Ta có một quyển quỷ thần đồ lục chương 972 tới chương 997. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiếng thét như lôi đình vang vọng sơn lâm, thành thế không yếu hơn lúc đại hoàng cẩu nhất lên yêu phong, thậm chí càng thêm đáng sợ. Thanh âm tuy lớn, ba người lại nghe ra được cách nơi này cũng không gần. Nhưng bắt đầu từ tiếng rít truyền đến, đã dùng tốc độ cực nhanh tiếp cận chỗ ba người. Tốc độ mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Thanh thế to lớn, khiến ba người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Chỉ mấy hơi thở, đã thấy được người phát ra tiếng gào thét. Nhưng thần sắc lại càng ngạc nhiên. Đây là một đám người mặc da thú. Nhưng mỗi người đều cao hơn 20-30 trượng, trên người nổi đầy gân thịt, giống như những gò núi vây quanh mấy người giang chu và con chó vàng kia. Từng cổ khí tức mang hoang hung bạo đập vào mặt, khiến người hít thở không thông. Người cầm đầu cao gần 40 trượng, hắn đứng trong rừng, đại thụ trăm trượng xung quanh đều có vẻ nhỏ đi rất nhiều. Da trên người này đều hiện ra ngăm đen sáng bóng, giống như đúc bằng sắt. Cơ bắp nổi lên, so với cánh tay của ba người còn to hơn. Thượng cổ tiên dân đều có thân hình như vậy sao? Lâm Sơ Sơ nhịn không được lẩm bẩm nói. Giang Chu cũng kinh dị. Những người này là tiên dân thượng cổ. Điều này cũng quá khoa trương rồi, vậy thì bọn họ như vậy, xem như gen tiến hóa là thoái hóa. Ánh mắt người khổng lồ kia đảo qua, giống như có cương đao thổi qua, khiến lông tơ ba người Giang Chu không tự chủ được dựng thẳng lên. Đi lòng vòng trên người chó vàng, lộ ra vài phần kinh ngạc. Chợt nhìn thấy đứa bé trong ngực Tố Nghê Sinh, thần sắc lập tức vui mừng. Lúc này mới cẩn thận quan sát ba người Giang Chu, mở miệng nói với Tố Nghê Sinh, các ngươi là ai? Là vị dũng sĩ này bắt huyễn yêu này sao? Giọng nói vang như sấm, khẩu âm có chút quái dị, khác hẳn với bọn họ bình thường nói chuyện, cũng may còn có thể nghe hiểu được. Nói chuyện cũng không che giấu, nói chuyện thẳng thắn. Ba người nhìn nhau, do Tố Nghê Sinh nói, chúng ta lịch luyện bên ngoài, lạc đường đến tận đây, vô tình gặp yêu này miệng ngậm một anh, liền ngăn cản, bắt giữ huyễn yêu chính là vị Giang huynh này. Người khổng lồ nhìn về phía Giang Chu, hai tay giơ cao, cúi thấp cái đầu thật lớn, đa tạ dũng sĩ. Đây giống như là một loại lễ nghi của bọn họ, những người khổng lồ khác cũng làm ra động tác tương tự, cùng phát ra tiếng rống to, đa tạ dũng sĩ. Sau đó cũng không đợi mấy người Giang Chu nói chuyện, người khổng lồ cầm đầu đã chấn động nói, kính xin dũng sĩ giao tiểu vương tử cho ta. Trên mặt Tố Nghê Sinh hơi hiện lên vẻ do dự. Giang Chu nói, người nói hắn là vương tử của các ngươi. Người khổng lồ gật đầu nói, không sai, đây chính là con trai của quốc chủ đại nhân ta, để cho con chó dữ này tha ra ngoài, khiến cho quốc chủ rất lo lắng, cũng khiến cho chúng ta hao phí rất nhiều khí lực, truy tìm mấy vạn dặm, mới tìm được tung tích súc sinh này ở nơi này. Lâm Sơ Sơ mở miệng nói, anh nói là nhà của anh thì là của nhà anh, sao bổn công tử nhìn hắn và anh không phải người chung đường? Hắn nhìn người khổng lồ này từ trên xuống dưới một cái, các ngươi gọi đại nhân quốc, trong quốc gia đều có thân hình giống như ngươi. Người khổng lồ cầm đầu ngẩn ngơ nói, ta là dũng sĩ số một của đại quốc gia, trừ quốc chủ, tự nhiên không ai có thể so sánh với ta. Lâm Sơ Sơ biểu môi cười nói như vậy, quốc chủ các ngươi còn cao lớn hơn ngươi, vậy làm sao có thể sinh ra một vật nhỏ như vậy? Người khổng lồ sửng sốt nói, sao có thể không sinh? Tố Nghê Sinh nói với hai người, ta thấy những người này đều có tính tình thẳng thắn, không giống người gian tà. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, đạo lý người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người không biết. Trong lòng Giang Chu còn đang nhai nuốt đại nhân quốc trong miệng cự nhân kia. Cái tên này khiến hắn luôn có cảm giác quen thuộc. Lúc này nghe vậy liền ngắt lời nói một câu, các ngươi cũng không cần tranh luận nữa. Sau đó hướng người khổng lồ kia nói, chúng ta nếu đã cứu đứa nhỏ này, vậy thì không tiện khoanh tay mặc kệ, nếu các ngươi có thể chứng minh đây là vương tử của quý quốc, chúng ta tự nhiên sẽ hoàn trả hai tay. Người khổng lồ kia sững sờ, gãi gãi đầu, dường như cũng có chút buồn rầu, một lúc lâu sau mới nói, làm sao chứng minh? Bằng không các ngươi cùng ta cùng nhau trở về đại nhân quốc, gặp mẹ đẻ vương tử, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Vừa vặn, mấy vị dũng sĩ bắt súc sinh này, cứu vương tử, quốc chủ tất nhiên phải đáp tạ các ngươi. Giang Chu nghe vậy, nhìn về phía hai người Tố, Lâm. Lâm Sơ Sơ nói, vừa hay, chúng ta cũng đang lo không có đầu mối, đến nước đại nhân của bọn họ thăm dò trước cũng tốt. Tố Nghê Sinh cũng gật đầu. Giang Chu cũng có gì ý gì, hướng người khổng lồ cầm đầu nói, nếu như thế, vậy thì quấy rầy. Bất quá trước khi chứng minh, đứa nhỏ này vẫn là để cho chúng ta thay mặt chăm sóc đi. Người khổng lồ kia hơi do dự một chút, rồi mới gật đầu nói, được. Nhưng mà, mời dũng sĩ trước giao con súc sinh này cho ta, súc sinh này hại chúng ta đau khổ truy tìm lâu như vậy, ăn rất nhiều đau khổ, vừa vặn giết hắn, lấp đầy bao tử. Giang Chu lại cười nói, các hạ vẫn nên tạm thời nhẫn nại đi, trước khi sự thật chưa rõ, người không thể giết nó. Hắn cảm thấy đầu khuyển yêu này có chút cổ quái, cũng không muốn chém giết nó. Cự nhân tự hồ có chút không vui, cau mày, lại đối với Giang Chu tựa hồ thiện ý khá lớn, nhẫn nại nhìn xuống. Đã như vậy, mấy vị dũng sĩ mời lên đi, chúng ta còn phải đi đường, các ngươi bắp chân ngắn, đi quá chậm. Hắn đến gần, ngồi xổm người xuống, giống như một ngọn núi đè xuống, vươn bàn tay to lớn, đặt ở trước mặt ba người, tự như một mảnh đất đá cứng khe rãnh tung hoành. Giang Chu không ngờ có một ngày mình còn khiến người ta nói chân ngắn. Không cần, các hạ chỉ cần đi đường, chúng ta theo kịp. Ba người nhìn thoáng qua, cũng không có đi lên. Bọn họ cũng không muốn để cho những người này nắm lấy mình. Vậy các ngươi theo sát ta. Cự nhân kia cũng không miễn cưỡng, thu tay đứng dậy, vẫy vẫy tay về phía sau, mấy chục cự nhân liền phát ra tiếng hô quát, cất bước chạy như điên. Vừa sải bước ra, liền nhảy ra hơn trăm trượng. Mặt đất lại bắt đầu rung động, giống như những ngọn núi lớn ầm ầm lao nhanh về phía trước. Giang Chu tâm niệm vừa động, mây khói dưới chân tự sinh, liền đằng không mà lên. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng giá kiếm quang. Người khổng lồ kia vốn còn lo lắng bọn họ theo không kịp, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trong mắt dị quang hiện lên, nhưng cũng yên lòng, dưới chân di chuyển càng nhanh, đi lại như bay. Với thần thông của ba người, vậy mà cũng chỉ là đem nó sang bằng. Nhóm người dùng tốc độ cao nhất để chạy đi. Cũng không biết thế giới thượng cổ này vốn là như thế, hay là vị trí của bọn họ hoang vu, trên đường đi, ba người cũng không thấy có nửa bóng người. Cảnh tượng trước mắt vẫn luôn là núi rừng đồi núi, một cảnh tượng hoang dã. Dù có thú bay chim, xa xa thấy một đám người khổng lồ này, liền chạy trốn tránh né, hiếm thấy. Mấy vạn dặm cũng đi được 10 ngày. Vừa rồi đến đại nhân quốc mà người khổng lồ kia nói. Nói là quốc gia, nhưng cũng chỉ là xây tổ trong núi rừng mà thôi. Trên cây, trên vách núi, đều là ổ đơn sơ dùng cự mộc, da thú dựng lên. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại nhân thân hình to lớn, mặc da thú. Chính là một thôn xóm của đại nhân. Một người khổng lồ cao gần 50 trượng, tay cầm cự mộc làm trượng, giống như sớm đã biết mọi người đến, mang theo một nhóm người khổng lồ, đã chờ ở lối vào. Thấy ba người Giang Chu từ trên không trung hạ xuống, liền phát ra tiếng cười to sang sảng, chấn động khiến mấy người Giang Chu đau nhức màng. Khách quý Lâm Môn, không tiếp đón từ xa, thứ tội thứ tội. Người này nói chuyện ngược lại có vài phần lễ nghi, không giống người trước đó nói chuyện thẳng thắn. Nhìn tướng mạo của mấy vị dũng sĩ, giống như là người đông thổ. Tệ nhân chính là đại nhân quốc chủ Phiếu Phiếu, có lễ, có lễ. Đông thổ. Ánh mắt Giang Chu chớp lên, chịu đựng tò mò trong lòng, cùng Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ hai người, hàn huyên với quốc chủ kia một hồi, theo hắn đi vào bên trong một tòa hang ổ gia thú to lớn. Mới nhịn không được mở miệng thăm dò nói, quốc chủ, từng đi qua đông thổ. Quốc chủ thương sững sờ, chợt làm ra vẻ tinh thần hướng tới, nhiều năm trước, từng may mắn đến đông thổ đại đường, hướng đường vương triều chúc mừng. Nơi đó đúng là vật hoa thiên bảo, quốc thái dân an, phồn hoa thắng địa. Quả nhiên là thiên triều chi quốc, đường vương hùng tài đại lược, thực sự làm ta khâm phục. Giang Chu chấn động trong lòng. Đông thổ đại đường. Đường vương. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự là đại đường mà hắn biết sao? Giang Chu cố nén kinh hãi trong lòng, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng. Nếu trái đất là cõi yên vui 4 ngày, chính là kết quả sau khi địa tiên giới vỡ vụn. Đường triều cũng chỉ là lịch sử 100.000 năm trước của trái đất, nhưng trước khi địa tiên giới bị phá vỡ, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu vạn năm trước. Ngay cả vài câu đọc trong sách nhìn như bị chuyện, cũng là tiên thiên đại đạo mà thế nhân cầu mà không được. Giang Chu lúc này đương nhiên không thể nào xem tác phẩm nổi tiếng mà thế nhân đều biết như tiểu thuyết Gia Ngôn. Chỉ là trong đó thuật lại, rốt cuộc mấy phần thật, mấy phần giả, lại khó có thể phân rõ. Nếu như sách Đông Thổ Đại Đường xác thực tồn tại, vậy mấy ngàn năm lịch sử hắn biết đến tột cùng có mấy phần là thật. Trong bụi bặm lịch sử, rốt cuộc chôn vùi bao nhiêu chân tướng. Nhưng, cũng có một loại khả năng khác. Đại đường này không phải đại đường kia. Giang Chu suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói, ta thấy quốc chủ là dũng sĩ anh hùng hiếm có trên thế gian, có thể làm quốc chủ khâm phục như thế, nghĩ đến đường vương kia tất có chỗ hơn người, không biết quốc chủ có thể nói với chúng ta một chút đường vương là nhân vật như thế nào không? Tuy chỉ là vừa tiếp xúc với đại nhân quốc này, cũng chỉ nói mấy câu với quốc chủ này, nhưng cũng có thể nhìn ra được, những đại nhân này không chỉ có thân thể to lớn, tâm cũng lớn. Đến nay nhìn thấy, dường như tính nết đều vô cùng thẳng thắn. Từ cự nhân trước đó đến xem, bọn họ cũng có chút coi trọng danh xưng dũng sĩ. Giang Chu cố ý nịnh nọt, quả nhiên chỉ hai câu đã khiến vị quốc chủ đại nhân kia vui vẻ ra mặt. Lại khiến cho hai người Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ Sinh lòng nghi hoặc. Với hiểu biết của bọn họ về Giang Chu, cũng không phải là không biết khuất thân biến báo, không biết cách xử thế. Nhưng cũng tuyệt sẽ không dễ dàng bổi ngựa nịnh hót như thế. Trữ nguyện như thế, đi tìm hiểu đường vương, hiển nhiên hắn đối với cái này thập phần để ý, chẳng lẽ hắn biết đông thổ đại đường và đường vương trong miệng quốc chủ đại nhân. Ý niệm đầu tiên trong đầu hai người chính là, làm sao có thể? Nhưng nghĩ lại liền nghĩ đến sư môn thần bí khó lường của Giang Chu, có thể biết chuyện thượng cổ, cũng không phải là không có khả năng. Ý niệm trong đầu hai người chuyển động, nhưng đều không lộ vẻ gì. Bọn họ cũng muốn nghe xem, Đường Vương mà Giang Chu để ý đến như thế, đến tột cùng là nhân vật như thế nào. Dường như tâm trạng của đại nhân quốc chủ không tệ, người nhỏ tuổi này mặc dù vừa ngắn vừa nhỏ, nhưng không dài bằng một ngón tay của hắn. Nhưng dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện cũng dễ nghe, hắn thích. Vì vậy cũng không thoái thác, ngay cả đứa con vừa mới mất mà được lại cũng không vội đi xem, gọi ba người ngồi xuống trong lều gia thú. Dùng gia thú may thành gại ghế thấp, đối với ba người Giang Chu mà nói lại là một quảng trường rộng lớn. Bay lên gầy ba người nhìn nhau có chút cổ quái, bất đắc dĩ đành phải ngồi trên mặt đất mà ngồi. Quốc chủ Kỳ lại gọi người mang lên rất nhiều rượu ngon hoa quả tươi, lại nhiệt tình giới thiệu sản vật trong nước nhà mình. Rượu là hồng trừng, lấy tinh huyết bách thú hối giao thảo kỳ trân ủ, quả là màu sắc rực rỡ, tụ tập tinh hoa của thiên địa nhật nguyệt mà tạo hóa. Rượu máu không thấy mùi tanh, ngửi rất thuần liệt. Hoa quả tươi rực rỡ lấp lánh, mùi thơm ngát xông vào mũi. Một đậm một nhạt, một thuần một tiên, hội tụ một chỗ, đúng là người trung dục say, ngửi hai cái, ba người đều chỉ cảm thấy huyết khí pháp lực dâng trào, ngắn ngủn mấy tức, lại vận hành chu thiên, loáng thoáng lại có xu thế tăng trưởng. Trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, nhìn nhau, liền đều cúi đầu, bừng lên cái chén nhỏ Quốc quốc chủ cố ý chuẩn bị cho bọn họ, vô cùng ăn ý mà cúi đầu uống rượu. Chỉ vài ngụm, trên mặt đã hiện lên một tầng đỏ ửng. Thân thể như lò lửa, liệt hỏa hừng hực, nóng bỏng khó nhịn. Lại vội vàng ôm qua một trái cây tươi, gặm hai miếng, lập tức lại là một trận mát mẻ chảy khắp toàn thân. Trong lúc nóng lúc lạnh, lại làm cho người ta có cảm giác thoải mái thoát thai hoán cốt. Cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ba người lập tức ném những ý niệm khác ra sau đầu, vùi đầu ăn uống. Quốc quốc chủ kia thấy thế, hả có thể không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Nhưng cũng lơ đỉnh, ngược lại cười ha hả, đối với phản ứng của ba người, cực kỳ đắc ý hân hoan. Bách thú thiên trân những này chính là bảo vật trong nước của hắn. Ngũ sắc quả này cũng là đặc sản trong nước đại nhân hắn, chính là linh vật trời sinh địa trưởng. Bên ngoài đều là thiên kim khó cầu, đối với luyện khí chi sĩ, tiên chân chi lưu, cũng là bảo vật. Đại nhân quốc gia phong cách giản dị hiếu khách, ba người Giang Chu tìm ấu tử cho hắn, mới có đãi ngộ này. Quốc quốc chủ cười ha hả nhìn ba người ăn uống, thẳng đến khi ba người có chút ăn no, mới mở miệng nói đến đông thổ đại đường này, thực là vạn quốc thượng bang, phương thắng kỳ phương, quốc lực cực thịnh, vạn bang lai triều, tiên chân tụ tập, yêu ma xu tránh. Đường vương Lý Thế Dân kia là văn thần võ tướng dưới trướng như mây, đều có năng lực an bang định quốc, phun ra nuốt vào càn khôn, quả thực có thể xưng là thịnh thế. Thịnh thế như thế, đông thổ vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quốc quốc chủ thở dài, chỗ làm ta khâm phục hơn, chính là đường vương kia vốn chỉ là một phàm vương trong thái hư phàm vực, chỉ là một quốc gia phàm nhân. Nhưng trong mấy chục năm ngắn ngủi, đã có thể hội tụ được khí thế hoàng nhân đạo, cả nước thăng hoa, hội tụ vào trong địa tiên đại giới này. Lăng chỉ mấy trăm năm, ở đông thổ đã tạo ra thịnh thế như vậy, thật sự là làm ta khâm phục, lòng rất hướng tới. Lúc này trong lòng Giang Chu đã gợn sóng dâng trào. Đường vương Lý Thế Dân, quốc gia phàm nhân. Xem ra 8-9 phần 10, đó chính là đại đường Thái Tông Hoàng đế mà hắn biết. Nhưng lời này của quốc chủ thương lại thực sự lật đổ nhận thức trước đây của hắn. Hối hoàng nhân đạo chi thế, cả nước thăng hoa. Đây là thao tác gì? Còn có loại thao tác này sao? Mặc dù Giang Chu không còn nhiều lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng được đây là vĩ lực cỡ nào. Lòng dạ khí phách cỡ nào? Chẳng lẽ lịch sử mà hắn biết sai lầm thái quá như thế? Tâm thần kích động, trong đầu Giang Chu bỗng nhiên lại hiện lên một đạo linh quang, trong lúc nhất thời lại khó có thể nắm bắt. Giang huynh! Giang huynh! Tổ Nghê Sinh ghé vào lỗ tai hắn kêu lên vài tiếng. Hắn và Lâm Sơ Sơ tất nhiên cũng vì lời nói của Điền Điền quốc chủ mà kinh ngạc, nhưng mà lúc này phản ứng của Giang Chu cũng làm bọn họ hai mặt nhìn nhau. Mặc dù đường vương kia cả nước thăng hoa vĩ lực hùng tài, làm người ta rung động khâm phục cực kỳ, bất quá phản ứng của Giang huynh không khỏi có chút lớn a. Giang Chu lấy lại tinh thần, vì che giấu sự thất thố của mình, thuận thế nói, nghe quốc chủ nói, ta nhớ tới ở sư môn từng nghe qua một số danh tiếng của đường vương, trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều một chút. Không muốn để cho người ta dây dưa ở vấn đề này, lời nói xoay chuyển liền lại hỏi, quốc chủ ngay cả đông thổ đại đường thiên triều thượng quốc như vậy cũng từng đi qua, nghĩ đến là kiến thức rộng rãi, không biết quốc chủ có biết Ngạo Lai quốc không? Giang Chu thuận miệng thổi một cái, lại khiến cho quốc chủ mặt mày hớn hở, cũng không suy nghĩ nhiều về đề tài nhảy nhót của Giang Chu. Ha ha cười nói, ngươi hỏi đúng người rồi, nước nhỏ ngoài biển như thế, người bình thường quả quyết không biết, chỉ vì nước lớn của ta cùng nước Long Bá ở hải ngoại có chút quan hệ sâu xa, từng có cơ duyên đến nước đó, nhưng lại trải qua chỗ quốc thổ đó, Bỉ quốc ở Đông Thắng Thần Châu xa xôi, là quốc gia hải ngoại, ít có người ngoài tới. Quốc chủ Thương dừng một chút, có chút kỳ quái nói, người trong nước này, phần lớn là hạng người kiệt ngạo hung hãn, không thích kết giao với người ngoài, các ngươi tìm nó làm gì? Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng nhìn thoáng qua Giang Chu. Trong lòng đã nhận định, quả nhiên Giang Chu đã sớm biết về nơi này. Nếu không cũng không có khả năng mở miệng nói ra tên của một tiểu quốc hải ngoại. Lúc này trong lòng Giang Chu lại có chút cảm giác khó nói nên lời. Đi tìm Ngạo Lai quốc. Hắn còn chưa điên. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm được cánh cửa, lập tức rời đi. Đại vương, Đông Minh Thị đã đến. Lúc Giang Chu đang suy nghĩ làm thế nào để qua loa thì chợt có một người khổng lồ xông vào, âm thanh ầm ầm giống như sét đánh. Ồ, quốc chủ Kỳ ngẩng đầu nói, nàng khai rồi. Cự nhân kia lắc đầu nói, đại vương, nàng vẫn không nhận. Quốc quốc chủ nghe vậy giận dữ, một bàn tay đập trên mặt đất trước người. Ầm. Mặt đất khẽ rung động, ba người Giang Chu khoanh chân ngồi trên gầy ghế bằng da thú, trống rỗng bị chấn động đến mức mông cách ghế vài thước. Buồn cười. Quốc quốc chủ tức giận mắng to. Tố Nghê Sinh nhịn không được nói, không biết vì sao quốc chủ lại nổi giận. Quốc quốc chủ cũng không gạt bọn họ, nói thẳng, cũng không phải chuyện của hắn. Hắn chỉ vào đứa trẻ sơ sinh còn đang trong lòng Tố Nghê Sinh nói, ba vị dũng sĩ không phải muốn ta chứng minh đứa con này của ta sao? Ta cho người tìm mẹ để hắn tới, chỉ là tiện nhân kia vậy mà một mực phủ nhận chưa sinh hài nhi, quả thực buồn cười. Ba người Giang Chu không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải chuyện này. Việc này còn có thể phủ nhận sao? Chẳng lẽ lại có cái gì không thể lộ ra ngoài hay sao? Quốc quốc chủ nói xong, liền hướng người khổng lồ xông vào kia nói, các ngươi đem nàng treo lên, hùng hăng đánh cho ta, đánh tới nàng cho rằng dừng. Xong rồi lại vội vàng nói thêm một câu, ôi chao, nhớ kỹ đừng đánh chết. Vâng. Người khổng lồ kia chỉ để ý nghe lệnh, cũng mặc kệ cái khác, cũng không cảm thấy mệnh lệnh này có vấn đề gì, lúc này liền muốn lĩnh mệnh mà đi. Chậm đã. Tố Nghê Sinh vội vàng đứng lên, gọi người khổng lồ kia lại. Quốc chủ, thế gian nào có đạo lý mẫu thân không nhận thân nhi cốt nhục? Trong đó sợ là có hiểu lầm gì, không bằng mời quốc chủ gọi vị phu nhân kia đến hỏi trước mặt một chút. Không có sao. Quốc quốc chủ gãi gãi đầu, có chút kỳ quái nói, trong nước chúng ta thường xuyên ném nha. Ba người Giang Chu, bởi vậy có thể thấy được, quốc gia của đại nhân quả thật là dân phong thuần phát. Quốc quốc chủ khoát tay, được rồi, bất kể như thế nào, nếu ba vị đã muốn hỏi, vậy thì hỏi đi, người đi mang tiểu tiện nhân này đến đây. Ôi chao. Người khổng lồ kia quay đầu bỏ chạy. Đông đông đông, tiếng bước chân rất nhanh đi xa, ba người Giang Chu cũng theo tiết tấu bị điên đảo trên dưới. Thật vất vả mới yên tĩnh lại, không quá bao lâu, lại bắt đầu đông đông đông mà lắc lư. Ba người đối với cái này đã có chút chết lặng, nhất là Giang Chu, cũng chỉ coi như chơi nhảy lầu. Người khổng lồ kia ngồi xổm xuống, vươn một tay ra, bàn tay mở ra. Một phụ nhân lăn xuống từ trên bàn tay. Biểu cảm của ba người lúc này đều như vậy, Lâm Sơ Sơ không nhịn được nói thầm, thượng cổ tiên dân. Một người có thể sinh con sao? Giang Chu nhìn phụ nhân lăn xuống đất kia, lại nghe Lâm Sơ Sơ nói thầm, nhất thời tràn đầy máng, lại không biết phun ra như thế nào. Phụ nhân này cũng coi như cao lớn cường tráng, ít nhất cao hơn bọn hắn một hai cái đầu. Bất quá, cùng quốc dân đại nhân quốc này, nhất là cùng quốc chủ Côn bằng thân cao hơn 50 trượng kia so sánh. Khó trách người như Lâm Sơ Sơ cũng không nhịn được chửi bậy. Một ngón tay quốc quốc chủ cũng lớn hơn cả người phụ nhân này nhiều, khó trách quốc quốc chủ xưng nàng là tiểu tiện nhân. Hai người như vậy làm sao sinh con? Quốc chủ Thương kia dường như cũng không có tình cảm gì với phụ nhân này, có lẽ tình cảm quan của đại nhân quốc này căn bản không giống bọn họ. Thấy phụ nhân này bị dũng sĩ thủ hạ đối xử thô bạo như thế, cũng không thấy hắn có biểu hiện gì, ngược lại là không sao cả nói, dũng sĩ có lời gì, cứ việc hỏi là được, nhưng tiểu tiện nhân này sợ là sẽ không thành thật, theo ta thấy, phải đánh. Ba người thật sự là vô lực phàn nàn với quốc quốc chủ này, Tố dứt khoát không để ý tới. Tố Nghê Sinh ôm đứa bé nhảy xuống gãi ghế, đi tới trước người phụ nhân. Vị phu nhân này, xin hỏi phu nhân có biết đứa nhỏ này không? Lời còn chưa nói hết, phụ nhân liền quả quyết phủ nhận, đây không phải con ta. Quốc quốc chủ chỉ vào phụ nhân nói, ngươi xem, ta nói gì? Tiểu tiện nhân này chính là thiếu đánh. Ngươi, lại đây, dẫn xuống, hùng hăng quốc cho ta. Tố Nghê Sinh quay đầu lại liếc nhìn Giang Chu, Lâm Sơ Sơ. Kỳ thật biểu hiện vừa rồi của phụ nhân này đã biết nàng nghĩ một đằng nói một nẻo. Giang Chu cũng không muốn nhìn nàng chịu nổi khổ da thịt, nếu những người khổng lồ này thật sự động thủ với nàng, cũng không biết còn có thể lưu lại toàn thây hay không. Liền đứng lên nói, quốc chủ, ta có một phương pháp, có thể xem tiền căn trong đó, có thể thử một lần hay không? Lại thử. Đâu cần phiền toái như vậy. rút là được rồi. Quách quốc chủ nhớ mãi không quên đối với đánh, bất quá vẫn xua tay nói, thôi, ngươi thử thì thử đi. Giang Chu cũng nhảy xuống gãi thấp, quốc chủ, phu nhân, có thể lấy một giọt máu trên đầu ngón tay của đứa bé này không? Phụ nhân kia cúi đầu, gắt gao chôn ở trước ngực, không nói một lời. Quách quốc chủ hơi do dự, liền xua tay nói, lấy là được. Giang Chu cẩn thận từng ly từng tí cắt đầu ngón tay của đứa trẻ, lấy ra một giọt máu, vừa niệm động vừa thi triển địa sát thủ nguyệt thuật. Ai da? Thấy gương mặt trăng hiển hóa, Quách quốc chủ đứng bật dậy, đất bằng nhấc lên một trận cuồng phong. Tóc và quần áo của ba người Giang Chu đều tung bay, Tổ Nghệ Sinh tay mắt lanh lẹ, ống tay áo rung lên, ánh sáng ấm áp bao phủ mấy người, cũng bảo vệ phụ nhân kia ở trong đó. Ai nha nha? Quốc chủ thương lại như chưa phát giác ra, vẫn đang kinh ngạc. Dũng sĩ, ngươi là đạo môn Thái Thượng Chính Tông, địa sát thần thông. Ai nha nha nha? Thì ra là đích truyền chính tông của Thái Thượng Đạo Môn, Côn Bằng hai mắt không tròng, không biết mặt người thật, thất lễ a, Quách quốc chủ giật mình kêu lên, ầm ầm di chuyển thân thể, nhìn tới gần, cúi người xuống bái Giang Chu. Nhưng với hình thể của hắn, cái cúi đầu này giống như một ngọn núi lớn nghiêng ngả sụp đổ, che khuất bầu trời đè xuống. Dù Giang Chu có đạo hạnh cao thâm, khóe miệng cũng không khỏi co rút, sắc mặt trắng bệch. Vội vã giơ tay lên quát, quốc chủ xin dừng lại. Quách quốc chủ ngẩn người, chợt cũng kịp phản ứng, ngượng ngùng cười một tiếng. Bên cạnh, Tổ Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng nhìn về phía Giang Chu, sắc mặt hơi khác lạ. Tiên dân của thế giới thượng cổ này lại có thể một tiếng kêu ra thần thông của Giang Huynh. Chỉ có một khả năng, xem ra sư môn Giang Huynh quả thật là truyền thừa từ thượng cổ, khó trách không được thế nhân biết đến. Hơn nữa nhìn tư thái của Quách quốc chủ này cực kỳ kính cẩn, chỉ sợ truyền thừa này còn cực kỳ không đơn giản. Thế gian người tự xưng là đạo môn chính tông nhiều không kể xiết, người lấy thái thượng mà đội mũ cũng không phải số ít. Cho nên hai người cũng không có cách nào chỉ thông qua mấy chữ này suy đoán ra cái gì. Giang Chu nhìn thấy thần sắc của hai người, liền biết bọn họ đang nói cái gì. Lúc này hắn cũng có chút lẩm bẩm. Không nghĩ tới thần thông địa sát này lại có thanh danh hiển hách như thế ở thế giới thượng cổ, ngay cả vị đại nhân quốc chủ không biết ở trong xó xỉnh nào cũng liếc mắt liền nhìn ra. Cũng không biết truyền ra ngoài, có thể bị những đạo môn chính tông, thái thượng đích truyền chân chính tìm tới cửa hay không. Hắn còn đang gánh một khoản nợ của núi Phương Thốn đấy. Thất sách a thất sách, lúc này Giang Chu luôn có cảm giác chột dạ như Lý Quỷ chạy tới nhà Lý Quỳ. Hắn nhắm mắt nói, quốc chủ, hay là xem trước một chút chân tướng như thế nào đi. Nhìn xem, cái này nhìn. Người đâu? Lại dâng rượu ngon hoa quả tươi lên. Sai người vào núi Hoành Thiên đánh thêm vài con săn mồi, dâng lên cho chân nhân. Vốn dĩ Quách quốc chủ nhiệt tình hào sảng đã trở nên nhiệt tình hào sảng hơn. Trân tàn trong nước không chút tiếc rẻ để cho người ta mang lên. Xưng hô cũng từ dũng sĩ biến thành chân nhân. Giang Chu đã nếm được vị ngọt đặc sản của nước đại nhân, đương nhiên sẽ không khách sáo cự tuyệt. Chỉ coi như không nghe thấy, đưa mắt nhìn vào trong nguyệt kính do một giọt máu trên đầu ngón tay của trẻ mới sinh truy tìm nguồn gốc. Hả? Trong nguyệt kính quả nhiên xuất hiện phụ nhân tên là Đông Minh Thị. Chỉ thấy hắn trốn trên giường cỏ, đang ngủ say. Chợt thần sắc biến ảo, lâm vào mộng cảnh. Gương nguyệt của Giang Chu cũng hiện ra những gì mà hắn nhìn thấy trong mộng. Lại là một cự nhân bỗng nhiên lắc mình biến hóa, hóa thành một công tử tuấn tú áo trắng bồng bềnh, tiến vào trong mộng của phụ nhân. Một trận hoa ngôn xảo ngữ, lập tức chọc phụ nhân vui vẻ ra mặt, chỉ một lúc sau, liền xấu hổ mang e lệ, muốn cự tuyệt còn nghênh đón, cùng nhau hưng thịnh, cùng nhau đến Vu Sơn. Khụ. Tổ Nghệ Sinh lúng túng ho khan một tiếng. Lâm Sơ Sơ dùng ánh mắt khinh bỉ quét qua Quách quốc chủ một cái. Đây là văn nhân quý tử ta thấy ở Đông Thổ Đại Đường, đều ăn mặc như vậy. Nghe nói phụ nhân thích nhất là người như vậy. Thương quốc chủ lại là toét miệng rộng, không những không cho là nhục, ngược lại mang theo một loại nụ cười rõ ràng cho thấy đắc ý, không biết xấu hổ. Giang Chu nhếch miệng, tâm niệm vừa động, nguyệt kính biến mất trong mộng cảnh này. Chỉ thấy phụ nhân đang ngủ say, trên mặt lại có xuân triều chảy xuôi, mây đỏ phun trào. Chỉ là một đêm, bụng hắn tựa như phồng lên. Mấy ngày sau, đã thấy đói bụng. Hình ảnh biến đổi, chỉ thấy phụ nhân hoang mang rối loạn chạy trong rừng. Hai tay ôm bụng, đã lớn như cái đấu. Phụ nhân bình thường có bụng lớn như vậy sợ là hành động cũng khó khăn, cũng may thân hình nàng coi như cao lớn cường tráng, còn có thể chạy trốn, nhưng cũng là quắc thước. Chạy hồi lâu, tới bên một dòng suối, lại rốt cuộc chạy không nổi nữa, nằm ở bên cạnh một tảng đá lớn bên dòng suối, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Đông Minh thì ở bên cạnh thấy hình ảnh trong gương, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là... trứng. Lâm Sơ Sơ nhìn chằm chằm vào gương mặt trăng, không chắc chắn mà phun ra một chữ. Phụ nhân đau đớn hồi lâu, hiển nhiên là bắt đầu sinh nở. Nhật nguyệt trong gương luân phiên mấy lần, rốt cục mới sinh ra. Lại là một vật tròn trịa. Hình quả trứng. Không, đó chính là một quả trứng. Phụ nhân thấy có một quả trứng, đầu tiên là kinh sợ, chợt vẻ mặt hoảng sợ, ôm lấy trứng, sắc mặt thay đổi mấy lần, trực tiếp đem trứng ném vào trong suối. Mặc cho dòng nước cuốn đi. Nguyệt kính theo đó biến ảo, quả trứng kia cũng không biết thuận dòng nước chảy bao xa. Bên dòng suối chợt thấy một con chó vàng, nằm rạp người uống nước. Chó vàng ngẩng đầu, liền thấy quả trứng xuôi dòng nước mà đến kia, ngẩng người, chợt há miệng khẽ giật mình, một cổ yêu phong đem trứng hút tới. Trong lòng mấy người đều không tự chủ được căng thẳng. Bất quá cảnh tượng phía sau lại có chút ngoài dự liệu. Con chó vàng này đúng là đem quả trứng này ngậm về sao huyệt của mình, mỗi ngày lấy máu của mình ôn dưỡng. Không bao lâu sau, trong quả trứng có một đứa trẻ trắng trẻo phá vỏ chui ra. Cẩn thận phân biệt, có lẽ là lúc này Tố Nghê sinh ông trong ngực. Chân tướng từ đó được phơi bày rõ ràng. Lúc trước con chó vàng kia không phải là yêu ma trộm trẻ mới sinh, mà ngược lại còn là mẹ tái sinh. Ai da? Thì ra là chó săn. Quốc chủ kỳ kinh hãi, vội vàng kêu lên với dũng sĩ thủ hạ, ngươi. Mau đi chăm sóc tốt cho con ta, đừng để cho những tiểu tử kia tham ăn ăn. Con chó vàng kia bị dây thừng vàng buộc giang chu trói lại, bên ngoài do dũng sĩ đại quốc trông coi, cũng không chạy thoát được. Quốc quốc chủ xác định chó vàng không có việc gì, mới hướng giang chu nói, chân nhân thật sự là pháp nhãn như đuốc, nếu không phải là chân nhân, ta suýt nữa đã giết sai chó săn. Tuy rằng dáng vẻ của quốc chủ kỳ này cực kỳ không đáng tin cậy, hơn nữa không khỏi có chút coi thường nữ tử phụ nhân, nhưng đây là tình cảm quốc gia của người khác như thế, giang chu cũng không thể chỉ trích hắn cái gì. Hơn nữa, cũng coi như là người biết ân nghĩa. Giang chu xua tay nói, tiện tay mà thôi, đứa nhỏ này đã thật sự là con cưng của quốc chủ, vậy chúng ta tự nhiên sẽ hoàn trả. Tố Nghê sinh lúc này đã đưa đứa bé ra, quắc quốc chủ cẩn thận từng ly từng tí xuề bàn tay ra, nâng đứa bé trong lòng bàn tay. Hai người hình thể cách xa, tựa như bưng lấy một viên gạch đá. Một màn cổ quái như vậy, giang chu chỉ có thể nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Tố Nghê sinh khuyên nhủ, quốc chủ, khuyển yêu kia đã có ân tình với tiểu vương tử như thế, không bằng quốc chủ giữ nó lại, cũng có thể chiếu cố tiểu vương tử. Quắc quốc chủ xua tay nói, mấy vị yên tâm, nó là chó của con ta, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi nó. Chợt lại giận dữ nhìn về phía Đông Minh thị kia, tiện phụ ngươi. Sao dám vứt bỏ con ta? Phụ nhân kia rốt cuộc qua một tiếng khóc lên. Khóc đứt quãng kể lại nguyên nhân. Cũng không ra khỏi ba người giang chu. Cũng không biết nàng là do Lam quốc chủ treo chọc ở đâu, đời này tuy là thượng cổ, nhưng trong quốc gia cũng có lễ pháp. Nàng còn đang trong khuê phòng, đã có thai, vậy thì thôi, còn sinh ra một quái vật, trong lòng sợ hãi, chỉ muốn đem quái vật kia ném đi, không để cho người phát hiện. Quốc chủ kỳ lại hiển nhiên là không thể nào hiểu được loại tâm tình này, vẫn là giận không kềm được, lại muốn gọi người dẫn phụ nhân ra ngoài đánh một trận. Tố Nghê sinh lòng nhân từ, không đành lòng nhìn thấy cảnh ngộ của nàng, khuyên, quốc chủ, nàng ta là một nữ lưu yếu đuối, như vậy cũng là thân bất do kỷ, nhất thời tình thế cấp bách, quốc chủ có thể tha cho nàng ta một lần không? Quắc quốc chủ nghe vậy, dường như có chút chấp nhất, rất không tình nguyện đối với việc cuộc phụ nhân. Giang Chu cũng mở miệng khuyên nhủ, quốc chủ, bất luận như thế nào, nàng cũng là mẹ đẻ của tiểu vương tử tuổi tác còn nhỏ, há có thể rời mẹ ruột. Còn nữa, lấy quốc chủ như thế. Thật khó chăm sóc tiểu vương tử a, nhìn đứa bé trên tay hắn, Giang Chu thật sự sợ quốc chủ ngốc này hắc xì một cái là phun chết con mình luôn. Tha. Tha. Đã là chân nhân nói, vậy nhất định phải tha. Lời Giang Chu nói, đối với quốc chủ mà nói lại là một phen hiệu quả khác, lập tức liền thay đổi khuôn mặt tươi cười, Đông Minh thị, ngày sau con ta sẽ giao cho ngươi chăm sóc tốt, ngươi cũng đừng có lại xảy ra sai lầm gì, nếu không ta nhất định phải quốc ngươi. Đến đây, đem tiểu. Không đúng, đem phu nhân dẫn đi, rửa mặt thật sạch. Đông Minh thị cảm ơn Giang Chu ngàn vạn lần mới đi theo một người khổng lồ ra ngoài. Giang Chu thầm than, đây căn bản là hai chủng tộc, sau này Đông Minh thị khó có ngày tốt lành. Làm được như thế, hắn cũng coi như đã tận tâm lực, nhưng không cách nào quản nhiều hơn. Bỏ xuống tạp niệm, Giang Chu liền nói với quốc chủ, xin hỏi quốc chủ, không biết nơi đây cách Đông Thổ Đại Đường còn bao nhiêu đường xá? Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ nhìn nhau, trên mặt cũng không lộ ra vẻ dị thường. Ba người cùng tiến cùng lui, lúc này cũng không phải là lúc hỏi thăm về việc hủy Giang Chu Đài. Quốc chủ thản nhiên nói, chân nhân muốn đi Đông Thổ. Ôi chao, vậy thì xa lắm. Lần này đi Đông Thổ, xa xa ức vạn dặm. Cho dù là chân tiên, cũng không thể sớm chiều tới, vả lại trên đường còn có nhiều đại yêu cự ma, linh tinh dị quái. Ba vị dũng sĩ môi hồng răng trắng, da mịn thịt mềm, chính là vật ngon miệng, sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Cho dù ba vị dũng sĩ đạo hành không cạn, sợ cũng là từng bước khó đi. Như vậy, Giang Chu khẽ nhíu mày. hắn vốn không có đầu mối đối với môn hộ, bất quá nếu biết rõ thượng cổ thế giới này có Đông Thổ Đại Đường tồn tại, nơi đó 89/10 sẽ thành phong vân hội tụ. Không khéo ở đó có thể nhận được chút tin tức, còn hơn là đám người mình như ruồi bọ không đầu chạy loạn khắp nơi. Nhưng hắn cũng biết nếu lời của quốc chủ Thương là thật, vậy thì thật đúng là một phiền toái lớn. Khoảng cách thì cũng tính, trên đường đi cũng không yên ổn. Hắn ở Đại Tắc tuy là nhất phẩm chí thánh, nhưng ở chỗ này cũng thật không biết có thể có mấy phần lực uy hiếp. Ha ha! Thấy Giang Chu lộ vẻ khó xử, Quách quốc chủ cười một tiếng, ba vị dũng sĩ giúp ta một đại ân, có đại ân đức với nước đại nhân ta, mỗi người trong nước đại nhân ta đều là dũng sĩ, tuyệt đối sẽ không làm chuyện vong ân bội nghĩa. Đông Thổ Đường Vương từng ban cho đại nhân một quyển quốc thư triều cống, cầm quốc thư này, liền có thể được Đường quốc che chở. Lần này đi Đông Thổ, các nước ven đường, sông núi thủy phủ, 7/8 cũng đều sẽ cho chút tình cảm, sẽ không khó lâu. Những người còn lại, lấy thân phận chân nhân thái thượng chân truyền, hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu khó xử, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Hắn hào phóng khoát tay áo, vì báo đại ân, quốc thư Đường Vương tặng ta liền tặng cho ba vị. Giang Chu không muốn còn có thu hoạch như vậy, nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ quốc chủ. Hơi chuyển niệm, lại nói, xin hỏi quốc chủ, lần này đi Đông Thổ, không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian? Quốc chủ Thương trầm ngâm nói, cũng không mất bao lâu, với đạo hạnh thần thông của ba vị dũng sĩ. Nếu thuận lợi, bất quá tiêu tốn 20-30 năm là có thể đến nước Đường rồi. Giang Chu. Trên một vùng biển lớn, một chiếc thuyền con xuyên qua sóng xanh mênh mông, mặc cho sóng lớn ngập trời, đảo tới đảo lui, thủy chung an ổn không lật đổ. Trên chiếc thuyền nhỏ rộng vài thước, dài hơn trượng có 5-6 người đang đứng. Trong đó có một người, mặt đẹp như ngọc, lông mày mảnh như mũi nhọn. Chính là Lưu Chính, tán tu Đông Hải trước mặt bọn người Giang Chu mới xin anh nhi ngũ hành không lâu. Lưu Chính đứng trên thuyền, hai mắt hơi khép lại, thân thể theo sóng lớn mãnh liệt, phập phồng lên xuống, thoáng như không phát giác. Một lát sau, bỗng nhiên mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ không vui. Làm sao? Ở đầu thuyền phía trước, một nữ tử đứng đón gió, bả vai trần trụi, búi tóc cao, váy lụa tung bay như tiên. Cũng là tu sĩ đứng đầu Đông Hải bọn hắn, danh hào Thái Huyền Nữ, tên là Hòa Thân. Phát giác dị thường, quay đầu lại hỏi. Lưu Chính nhíu mày nói, ta tổn hại một hóa thân. Sau lưng có người kinh ngạc nói, ngũ hành phân thân kia của ngươi mỗi một vị đều cùng bản thể ngươi đạo hành không kém bao nhiêu, ai có thể dễ dàng hao tổn. Có người nói, nơi này là thượng cổ thế giới, khắp nơi dấu hung, nguy hiểm hiểm khắp nơi, người cho rằng nó đang hiện thế. Ngày trước gặp con hải yêu kia đều quên rồi sao? Trên mặt người này vẫn còn sợ hãi, không chỉ có hắn, những người còn lại nghe hắn nhắc tới, cũng là thần sắc hơi tái. Chỉ là một con tôm yêu vỏ xanh tầm thường, vậy mà suýt nữa đã lật đổ đoàn người bọn họ. Quả thực làm cho đoàn người hăng hái, uể oải không thôi. Nghe nói thế giới thượng cổ, khắp nơi đều là kỳ trân, dị bảo khắp nơi, cơ duyên chỗ nào cũng có. Cho rằng bằng vào đạo hạnh bản sự của đoàn người bọn họ, có thể tung hoành thiên hạ, đủ loại cơ duyên trân bảo dễ như trở bàn tay, mục đích chuyến đi này cũng không nói chơi. Ai ngờ chỉ một cái xác xanh đã tạc cho bọn họ một chậu nước lạnh lớn như vậy. Các ngươi cũng không cần phải như thế. Thái Huyền Nữ bà cùng mỉm cười nói, nghe nói cái này thượng cổ thế giới, có tứ châu tứ hải, vậy tứ châu như thế nào, tạm không luận nó. Bốn vùng biển lớn đông, nam, tây, bắc, vô biên vô ngần, mà chúng ta ở Đông Hải, chẳng qua chỉ là một trong tứ hải của thế giới này, một góc Đông Hải mà thôi, mà chúng ta cũng chính là truyền từ trên Đông Hải, bồng lai tiên sơn trên thế giới này. Ngày thường ngươi và ta tu hành ở bí cảnh lục động thiên trên Bát Tiên Đảo, chính là mảnh vỡ động hư do bồng lai tiên sơn biến thành. Trên bốn vùng biển lớn này, không chỉ có vô số tiên đảo phúc địa, trăm triệu phương quốc còn có một chỗ, là chủ của 8 phương 4 biển, chính là tông của thủy thuộc thiên hạ, tên là Tứ Hải Long Cung. Hắn chúa tể Tứ Hải Long tộc, không chỉ là chủ của thủy tộc, cũng là người đứng đầu Chu Thiên Lân Trùng, nghe nói lúc còn ở Thái Cổ, càng là chúa tể thiên địa càng khôn, vô cùng cường đại. Lúc này mặc dù thế yếu, nhưng thế của Long Cung Tứ Hải, chúng ta vẫn không thể tưởng tượng được. Sợ là ở trong hiện thế, thiên phủ cao cao tại thượng kia cũng chưa chắc có thể bằng. Một người cả kinh nói, Long tộc. Long tộc mặc dù trời sinh cường kiện, nhưng cũng chỉ là một giới nô khuyển bị quản chế bởi sắc đẹp của con người, có thể có thế cường thịnh như vậy sao? Câm miệng. Giận Đề và Giận Đề khẽ quát, ở hiện thế, tùy ngươi nói thế nào đi, nhưng ở thế giới này, các ngươi cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm của ta. Chỉ một câu này, nếu để cho người khác nghe được, ta và ngươi sợ là đều khó thoát tai kiếp. Uy vọng của nàng đều đủ, người này bị khiển trách, nhất thời câm như hến. Bệ Ngạn và Kỷ Nguyên cũng không vì mình, ánh mắt nghiêm khắc, đảo qua mọi người một cái, liền khôi phục nụ cười nói, nếu ta đoán không sai, con hà yêu võ xanh kia cũng không phải yêu ma tầm thường, mà là đại yêu tuần tra trong Bắc Hải Long Cung, tự nhiên không phải hạng dễ dàng gì. Thì ra là thế. Nếu yêu ma trong giới này đều có tu vi đạo hạnh như thế, vậy cũng quá mức khủng bố, chúng ta cũng không cần đi tìm kiếm tông môn truyền thừa, cứ như vậy dẹp đường hồi phủ, còn có thể giữ được tính mạng. Thì ra là do vận khí không tốt. Đám người nghe vậy đều nhao nhao thở dài một hơi. Trong lòng Bệ và Ngạn thầm thở dài một hơi. Đơn giản như vậy sao? Là đích truyền của một mạch truyền thừa từ thượng cổ tiên đảo, nàng há có thể không biết một chút chi tiết. Nàng nói những lời này, chẳng qua là vì an ủi những đồng môn này mà thôi. Nếu không lúc này mới vừa bắt đầu, liền mất đi lòng dạ, ngày sau còn làm thế nào cho phải? Thấy đạt được mục đích, nàng đương nhiên sẽ không vạch trần. Lời nói vừa chuyển, liền hướng Lưu Chính hỏi, phần thân kia của ngươi gãy ở trong tay ai? Lưu Chính lắc đầu nói, là ta tự mình giải tán. Hả? Nguyễn Cung nhíu mày. Nàng biết Lưu Chính phân ra một thân hóa thân cũng không phải chuyện dễ, lại tình nguyện tự mình tản đi. Ta gặp Duy Dương Hầu kia. Lưu Chính nói ra chuyện mình gặp phải. Sau đó lại nói, tuy Giang Chu Kỳ nhìn ra ta là một phân thân, nhưng cũng nổi lên ý định động thủ. Người này đạo hạnh tu vi, xác thực không giống bình thường, ta chính là muốn đi, sợ là cũng khó có thể. Ngũ hành phân thân của ta giấu giếm bí mật ngũ hành, cùng với việc đấu đá vô vị này, còn có thể giúp hắn từ đó nhìn thấy bí mật ngũ hành, bổ sung hoàn toàn khuyết thiếu, tăng thêm nội tình tích lũy, còn không bằng vứt bỏ. Lưu Chính mặc dù nói như thế, trên mặt vẫn lộ ra vẻ đau lòng. Dù sao muốn phân ra một phân thân, hắn cần phải tốn hao không ít tâm tư cùng tích lũy. Chốc lát lại nói trở lại, Giang Chu kia đã sinh sát tâm với chúng ta, thay vì ngồi chờ chết, không bằng tiên hạ thủ vi cường, ngày sau gặp lại, không thể lại may mắn, nhất định phải chém giết. Bất kể là hòa thân hay là những người khác, đều không có dị nghĩa gì đối với hắn. Người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, khắp nơi đều là hung hiểm, nên sát phạt quyết đoán. Nếu không, chỉ cần có một chút do dự, thường thường liền có thể lấy đi tính mạng, đạo hạnh trăm ngàn năm một lần là tiêu tan, tính mạng càng khó bảo toàn. Tu sĩ hải ngoại lại càng tuân theo nguyên tắc này. Chỉ từ dưới tình huống Lưu Chính không có động thủ, liền tình nguyện tự tổn một phân thân, cũng không cho đối phương một chút cơ hội nào để cho hắn đạt được bí mật ngũ hành, liền có thể thấy được lốn đốn. Tuy nhiên, mặc dù bọn họ đều đồng ý như thế, nhưng cũng không có ai thật sự xem thường người nọ. Dù sao người này ở hiện thế thanh danh lớn như vậy, lại chỉ là một niệm sát cơ, liền bức cho Lưu Chính tự tổn hại phân thân, há là hạng người dễ chọc. Cũng không cần quá lo lắng. Bệ Ngạn nói, chúng ta đi chuyến này, tìm nơi truyền thừa của tông môn, nếu như thuận lợi, có thể lấy được món dị bảo kia, bảo vật này nơi tay, chém giết người này, là 10 phần chắc chín. Trừ phi hắn hồng phúc tề thiên, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lưu Chính hai mắt sáng ngời, người nói là hóa. Đồng Lương nghiêm nghị, đừng lên tiếng. Lưu Chính nhất thời im lặng. Một ngọn núi lớn đứng sừng sững trên mặt đất. Quần phong kéo dài, chia làm hai, làm hình dáng như rồng cuộn hổ cứ. Dưới chân núi, khắp nơi là người, thành trấn san sát. Có thể thấy được đây là một nơi phồn hoa của dân chúng, cũng không phải là núi hoang đất hoang. Vị cư sĩ này, bần đạo hữu lễ. Xin hỏi nơi này có phải Long Hổ Sơn không? Dưới chân núi, một người miền núi vừa mới trở về sau cơn tiều tụy, chợt bị một đạo sĩ ngăn lại. Nhìn qua, đã thấy đạo sĩ đầu đội mũ cao, một thân Long Hổ đạo bào, khí độ xuất trần, ẩn ẩn có từng tia uy nghiêm, nhìn khuôn mặt lại là tuổi tác không lớn. Liền biết chắc chắn là có đạo chân tu. Hữu lễ, nơi này chính là Long Hổ Sơn. Đạo sĩ này chính là đám người Tiên Giang Chu, Lý Bá Dương vừa đi vào thiên nhai. Nghe vậy vui mừng, không biết thiên sư phủ định đi đâu. Một đường hỏi thăm, chưa qua bao lâu, Lý Bá Dương đã đi tới trên Long Hổ Sơn, một tòa thần tiên chi phủ trang nghiêm. Dưới cửa trang nghiêm kia có ba chữ lớn, thiên sư phủ. Trường thân quỳ gối dưới bậc thềm của cửa phủ, cao giọng nói, đời sau đệ tử Long Hổ, cầu kiến tổ thiên sư. Mà kiếp sắp khởi, xin tổ thiên sư ban thưởng tiên ân, giúp di mạch thiên sư đời sau của ta, độ kiếp lịch ba, tranh cầu đại đạo. Lý Bá Dương dập đầu liên tục, núi rừng yên tĩnh, âm thanh truyền khắp tứ phương. Đã thấy gạch đá dưới trán hắn dần dần có vết máu tràn ra, cũng không thấy có người đáp lại. Sơn môn vẫn đóng chặt như cũ. Lý Bá Dương cũng không nản chí, dập đầu xuống đất, không đứng dậy nữa. Cho đến nhật nguyệt luân phiên, lặp đi lặp lại 7 lần, sơn môn kia mới đột nhiên mở ra. Tiếng bước chân vang rền, một bộ đạo bào tung bay, đúng là giống hệt như trên người Lý Bá Dương. Đại nhân quốc. Lại nói đến việc Giang Chu bị Quách quốc chủ làm cho thiếu chút nữa buồn bực đến học máu. Lộ trình 20, 30 năm, thế mà bị hắn nói giống như đi thăm người thân ở thôn bên cạnh vậy. Nhưng mà, sau khi nói chuyện một phen, mới biết được tình hình. Dân chúng trong quốc gia đại nhân này không những thân thể vô cùng to lớn, tuổi thọ cũng cực kỳ dài. Dân bình thường cũng có thể sống 8.000 năm. Nghĩ lại ở Đại Tắc, Chí Thánh Nhất Phẩm cũng chỉ thọ 3.000 tuổi, chênh lệch trong đó, quả thực khiến Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ đều có cảm giác rơi lệ. Thuyền này của ngươi cũng coi như độc đáo, nhưng nếu đi trên biển lớn, sợ là không chịu nổi sóng biển gió trời, không ra 100.000 dặm, liền muốn tản đi. Quốc chủ Thương Thương cầm lấy Giang Chu Quán Nguyệt Thiền nhìn mấy lần, liền cho ra một cái đánh giá biệt trí. Giang Chu vốn định dùng bảo vật chở người hiếm có của Quán Nguyệt Thiền, liền muốn lấy ra để quốc chủ nhìn, không ngờ kết quả lại như vậy. Đây là biển gì? Sóng gió gì? Kinh khủng như vậy. Chân nhân cũng không cần sầu lo. Cử quốc chủ an ủi, nếu các ngươi muốn đi nhanh một chút, vậy cũng không phải là không có cách. Giang Chu nói, mời quốc chủ gặp mặt. Cái này có gì kiến giáo? Quốc chủ nói, dọc đường thôi, đi nhanh chút, lại tìm một cước nhanh, sung làm cước lực, không phải là được rồi sao? Giang Chu nhất thời không biết nói gì. Người nói rất có đạo lý. Quốc chủ tiếp tục nói, lướt chân này của ta, trong đại nhân quốc của ta, cũng có chút đà thú, nhưng cũng không chậm, nhưng tính tình thô bạo, hình thể cũng lớn, ba vị này. Quả thực khó có thể khống chế. Không phải ta tính tình hẹp hòi, nếu như mượn ba vị, đợi lên đường, công phu đều phải hao phí ở trên cùng súc sinh kia, sợ là đi chậm hơn so với ba vị tự mình đi. Hướng chỗ hắn tìm được cước lực so với thần thông của ba vị dũng sĩ càng sâu hơn, cũng không dễ dàng gì. Nhưng chân nhân Tiêu Tiêu đã là thái thượng chính tông đích truyền, vậy thì dễ làm rồi. Quốc chủ cười nói, nơi đại hoang ở hải ngoại này, tuy là người ở khó gặp, nhưng lại có nhiều kỳ trân dị thú, sản vật phong phú, cũng không thua gì đông thổ vật Hoa Thiên Bảo kia. Từ nước lớn của ta đi về phía nam chính là núi Hành Thiên, vượt qua núi Hành Thiên, đi về phía đông hơn vạn dặm có một con sông lớn, rộng 8.000 dặm. Giữa sông lớn có một chỗ kỳ lạ, gọi là Phụ Lục Sơn, trong núi này là nơi bách điểu tụ cư. Có vô số chim thần chim quý hiếm như Ly Du, Loan Phượng, Thanh Lang, Huyền Hoàng, loại chim thần này đều là tiên căn dị chủng trong thiên địa, sinh ra đủ loại thần thông, còn giỏi bay trên trời, một ngày 10 vạn dặm, cũng không thành vấn đề. Chân nhân nếu có thể hàng phục một con, cưỡi thần điểu, đi về phía đông thổ, liền có thể nhanh hơn rất nhiều. Phụ Lục Sơn. Giang Chu dường như có chút cảm giác quen thuộc với cái tên này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Lâm Sơ Sơ ở bên cạnh đã mở miệng hỏi, đã là thần điểu, làm sao có thể dễ dàng hàng phục? Người khác tất nhiên là không dễ, thần điểu, sinh ra ngạo khí. Quốc chủ xua tay cười nói, cho dù ngươi là thần thông vô địch, có thể dễ dàng đánh chết nó, nhưng cũng chưa chắc có thể khiến nó phục ngươi. Lâm Sơ Sơ cau mày nói, đã như vậy, không phải là chưa nói sao? Hắn cũng sẽ không cho người ta lễ phép gì, muốn cái gì thì nói cái đó. Quốc chủ Thương vốn cũng là người có tính tình lỗ trực, đương nhiên sẽ không để ý, nghe vậy chỉ vào Giang Chu cười nói, người khác không được, nhưng người thật sự lại có thể. Người nói cái kỳ tích kia làm sao thần kỳ? Chỉ vì điểm kỳ là kia là nơi chôn cất của Cao Dương Thị và Cửu Tần, nơi này tụ tập bách điểu, không thoát khỏi liên quan đến nó. Lấy nguồn gốc của chân nhân cùng Cao Dương Thị, muốn hàng phục thần điểu, cũng không phải là chuyện không thể. Cao Dương Thị. Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh rất xa lạ với cái tên này. Nhưng Giang Chu lại không xa lạ gì. Hắn xem như nhớ tới Phụ Lục Sơn là nơi nào. Cổ kinh có ghi, một trong ngũ đế thượng cổ, chính là nơi chôn cất Cửu Tần của hắn. Cao Dương Thị, chính là Tỳ Hưu. Chỉ là trước đó, những thứ này đều chỉ là tác phẩm cổ nhân phán đoán. Nhưng hôm nay lại đều thành thật. Về phần quốc chủ Thương đã nói, hắn có quan hệ sâu xa với Cao Dương Thị, Giang Chu cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể hiểu ra một chút. Truyền thuyết Côn Bằng là cháu của hoàng đế. Mà trong rất nhiều thần thoại, hoàng đế lại có liên hệ cực sâu với rất nhiều tiên thần, thậm chí dưới trướng còn có không ít đại thần thông giả. Có dính líu quan hệ với thái thượng cũng chẳng có gì lạ. Thần điểu trong Phụ Lục Sơn ít nhiều đều nhận di trạch của Cao Dương Thị, cũng có nguồn gốc với thái thượng đạo môn, chân nhân thân mang địa sát thần thông, chính là thái thượng chính tông, có lẽ thần điểu trong núi thấy, căn bản cũng không cần đi hàng phục, sẽ tương trợ. Quốc chủ Thương cười nói. Giang Chu nghe được trong lòng bất đắc dĩ. Cái gì mà thái thượng chính tông, hắn dám nhận sao? Nói nhiều như vậy, hắn cũng coi như hiểu rõ, trong thời gian ngắn, muốn đi đông thổ đại đường, sợ là cũng chỉ có một biện pháp như thế. 20-30 năm, lấy tu vi ba người bọn họ bây giờ, cũng không phải là hao tổn không nổi. Hơn nữa ở thế giới thượng cổ này, ở trên tu hành, vô luận là tốc độ hay là tài nguyên, đều mạnh hơn rất rất nhiều so với hiện thế. Chỉ là đây dù sao cũng là trong động hư vô gian, thời gian dài, biến số sẽ nhiều, chưa hẳn có thể để cho bọn họ an an ổn ổn mà tiêu hao. Nếu không phải không có lựa chọn nào khác, quả thực không cần thiết phải như thế. Ít nhất, trước khi nắm chắc tự bảo vệ mình, bất kể là Giang Chu hay Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ, cũng không dám hao tổn. Mặc dù trong lòng đã có ý định, nhưng Giang Chu cũng không vội vã rời khỏi nước lớn. Nơi này quả thực còn có không ít tiềm lực có thể đào. Sự nhiệt tình của quốc chủ Thương cũng khiến cho bọn họ có cơ hội chiếm tiện nghi. Biết bọn họ có ý đi Đông Thổ, quốc chủ Thương vẫn nhiệt tình giữ bọn họ ở lại đây đợi một chút, Giang Chu cũng thuận thế đáp ứng. Đại nhân quốc cung cấp cho bọn họ ăn uống, sử dụng thiên tài địa bảo hiếm có của Đại Tắc. Hơn một tháng ngắn ngủi, đạo hành pháp lực của ba người Giang Chu, huyết khí thân thể đều tăng vọt. Ba người cuối cùng vẫn là muốn mặc, chiếm tiện nghi hơn tháng, cũng không tiện tiếp tục chiếm đoạt. Sau đó cáo từ với quốc chủ Thương. Thấy vậy, quốc chủ Đại Quang Chủng Côn Bằng này vẫn đang tiếc hận không thôi. Giang huynh, chúng ta thật muốn đi Đông Thổ Đại Đường sao? Rời khỏi nước lớn, Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ rốt cuộc không nhịn được đầy bụng nghi vấn, hỏi ra miệng. Chỉ sợ không thể không đi. Giang Chu thở dài. Tố Nghê Sinh quan sát thần sắc của hắn, cũng không truy hỏi nguyên nhân không thể không đi, chỉ hiếu kỳ hỏi, Giang huynh tự hồ đối với Đông Thổ Đại Đường thập phần hiểu rõ. Đông Thổ Đại Đường. Trong lòng Giang Chu lúc này đang nghĩ đến con khỉ kia, có một loại cảm giác hỗn loạn. Đúng là biết, nhưng mà... đến tột cùng có được tính là hiểu rõ hay không, ta cũng không biết. Hắn cũng không phải nói ngoa. Nói hiểu rõ, hắn quả thật rất hiểu rõ. Nhưng hắn lại không biết thứ mình hiểu có mấy phần là thật, có chân phận là giả. Còn lại không nói, ít nhất lai lịch của đường quốc này, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hoàn toàn khác với những gì hắn biết. Hắn biết đại đường dù cường thịnh, cũng chỉ là quốc gia của phàm nhân. Nhưng đại đường này lại là từ phàm vượt cả thế gian thăng hoa mà đến. Ở Đông Thổ đã tồn tại mấy trăm năm. Mà vị Thái Tông Lý Thế Dân kia không chỉ không chết già, còn ngắn ngủn mấy trăm năm, đã biến đại đường thành thiên triều thượng quốc của phương thế giới này. Đây cũng không phải là thế giới phàm nhân trong lịch sử, mà là yêu ma quỷ quái khắp nơi, tiền thánh thần Phật đầy trời, hàng tỷ thượng cổ địa tiên giới của phương quốc. Ở một nơi như vậy, mấy chữ thiên triều thượng quốc này có hàm lượng vàng có thể tưởng tượng được. Chỉ điểm này cũng đủ để khiến cho những gì hắn biết trở nên có chút không đáng tin cậy. Nhưng Giang Chu cũng không có thất vọng gì. Hắn vốn sẽ không cuồng vọng mà cho rằng mình có thể dựa vào cái gọi là bị thế tích lũy, liền có thể hoành hành không sợ. Chẳng lẽ thật muốn dựa vào một bộ Tây Du liền có thể tung hoành thiên hạ? Đúng là nghĩ đến tâm bị mù. Hắn cũng không tham, chỉ cần 2-3 phần tin tức trong đó là thật, vậy là đủ rồi. Vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ, làm sao đi phân biệt rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng mà, thế giới đó là một góc của mảnh vỡ địa tiên giới thượng cổ này, bộ Tây Du này có thể lưu truyền hậu thế, tất nhiên không phải là không có nguyên nhân. Trong đó, khả năng lớn hơn nữa, đều là thật. Chỉ là những thứ này hầu như đều là chuyện của mấy sư đồ kia. Đối với thiên địa rộng lớn này mà nói, quá mức nhỏ bé. Đủ loại chi tiết, cũng khó mà biết được. May mà, cũng không phải chỉ có bộ Tây Du, rất nhiều bộ sách cổ kinh điển bị coi là hoang đường, rất có thể đều giống bộ Tây Du này, chính là thực kỷ thượng cổ. Làm sao để kiểm tra phân biệt tin tức hữu dụng, còn cần tốn hao đại lực đi xác minh từng cái. Chi tiết, ta cũng không thể nói ra, nhưng nếu ta đoán không lầm, đường quốc ở trong giới địa tiên thượng cổ này, sợ là phong vân biến ảo, trong một đoạn thời gian nào đó, trên trời dưới đất, nhân tiên thần quỷ đều sẽ hội tụ ánh mắt ở đây. Giang Chu trầm ngâm nói, không thể nói trước, đại kiếp nạn thượng cổ có thể tìm được đáp án ở đó. Lâm Sơ Sơ có chút hoài nghi nói, nghiêm trọng như vậy. Vậy ngươi còn muốn đi? Giang Chu còn chưa nói gì, Tố Nghê Sinh đã hiểu ra nói, đã là chỗ phong vân biến ảo, hẳn là chỗ mấu chốt để ra vào môn hộ động hư, trừ phi chúng ta nguyện một mực bị nhốt ở chỗ này, vận khí tốt, có thể sống tạm trăm ngàn năm, tùy ý vô gian thác loạn luân chuyển, cho đến khi theo động hư ở trong đại kiếp tan biến. Vận khí không tốt. Tố Nghê Sinh lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vận khí không tốt, tự nhiên là gặp phải ngoài ý muốn, thân tử đạo tiêu, ngay cả sống tạm cũng là hy vọng xa vời. Lâm Sơ Sơ muốn tranh cãi, ngươi có thể xác định đến Đông Thổ kia là có thể tìm được cửa vào không? Giang Chu liếc mắt, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, đi thì đi, nhưng mà, chúng ta đều ngồi chung một thuyền, bây giờ ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì sao ngươi lại hiểu rõ thế giới thượng cổ này như vậy? Ta nhớ được lúc mới tới, ngươi ngay cả nơi này là Bắc Thiên thế giới thượng cổ cũng không biết. Trên đường rồi nói tiếp. Giang Chu cũng không có ý định giấu giếm hoàn toàn. Trong lúc nói chuyện, mây trôi dưới chân tự sinh, bay lên trời. Hai người Tố Nghê Sinh, Lâm Sơ Sơ cũng theo đó giá kiếm quan. Ta có thể biết được mọi việc trong giới này, cũng là đoạt được từ trong truyền thừa của môn phái. Bay lên trời, Giang Chu chân thành nói. Hắn thật sự không dám lừa dối Phương Thốn Sơn gì đó ở chỗ này nữa. Tránh nặng tìm nhẹ, lập lờ nước đôi. Những việc này, trường học, thư viện, mạng lưới, có rất nhiều địa phương có thể biết. Đây đều là truyền thừa trong môn của hắn nha. kia Kỳ Đế chính là một trong thượng cổ ngũ đế. Bây một canh giờ, Giang Chu cũng nói ra một ít truyền thuyết Tam Hoàng Ngũ Đế mà mình biết. Tam Hoàng Ngũ Đế? Tố Nghê Sinh cả kinh nói, đây không phải là vị trí thượng cổ trong bộ Cửu Khâu Giang Huynh nói ra sao? Hóa ra đó không phải là vị trí hư cấu, mà là bí văn thượng cổ này. Bí mật như thế, Giang Huynh lại cũng tùy ý đem chi thiên hạ công khai như thế. Lâm Sơ Sơ cũng trừng mắt nhìn hắn. Loại bí văn này, nói quan trọng cũng quan trọng, nói không quan trọng cũng không quan trọng. Nhưng chung quy vẫn giữ kín không nói ra thì tốt hơn. Giang Chu cũng có chút bất đắc dĩ, hắn nào biết được những lời bịa đặt như vậy lại là thật. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì. Trong Cửu Khâu, hắn cũng chỉ lướt qua loại bí văn này, phần lớn đều là nhắc tới tên người mà thôi, không quan trọng. Phần lớn là tiêu pha bút mực vào ba đời chi trị, tuy có đề cập đến chuyện thương trụ, nhưng phần lớn cũng là quốc sự, dân sự, mà không phải là trận chiến phong thần hại chết tiên thần tam giới kia. Cho dù có người thông qua động hư vô gian trở lại thời kỳ phong thần, cũng không có khả năng dựa vào một chút đồ vật như vậy làm cái gì. Giang Chu qua loa vài câu, liền tiếp tục nói, giao bằng tranh đế với thượng cổ thủy thần Cộng Công, chiến ở Bất Chu Sơn, cuối cùng Cộng Công không địch lại, nộ xuất Bất Chu, chiết thiên trụ, tuyệt địa duy, sau đó như thế nào, ta lại không biết. Chỉ là từ đó về sau, vị Tùy Dương đế kia liền tuyệt địa thiên thông, định thiên địa chi thương, thiên nhân cách xa nhau, vô tướng nhúng chàm. Chiết thiên trụ, tuyệt địa duy, tuyệt địa thiên thông. Thượng cổ nhân hoàng lại có thần thông uy đức như thế, thật là khiến lòng người rất hướng tới. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ nghe vậy đều lộ vẻ kinh ngạc, tinh thần hướng tới. Nếu như chúng ta hiện thế, cũng có thể tái hiện thịnh thế của thượng cổ. Tố Nghê Sinh còn chưa nói hết lời, liền lắc đầu, trên mặt dần dần mất đi vẻ mong đợi. Hiển nhiên là đã hiểu rõ, nhân tộc thịnh thế bực này là không thể nào xuất hiện lại. Lúc này Lâm Sơ Sơ lại nói, các ngươi nghĩ những thứ này, không bằng trước tiên suy nghĩ một chút, Phụ Lục Sơn kia đã là chỗ mai táng nhân vật như thế, chúng ta thật sự có thể dễ dàng tiến vào trong đó. Giang Chu bây giờ cũng đã nhìn thoáng ra, nghe vậy nói, không vào được, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng, tiêu tốn mấy chục năm đông độ đại đường đi. Lấy đạo hạnh của ba người bọn họ, 20-30 năm thật ra cũng không tính là bao lâu. Chỉ là biến số trong đó quá lớn mà thôi, nếu không có cách nào khác, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ba người Giang Chu mỗi người nói chuyện, nhưng đều không biết. Sau khi bọn họ rời khỏi Đại Nhân Quốc mấy ngày, có hai người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện ở bên bờ sông cách Đại Nhân Quốc không xa. Dáng người lả lướt, chính là hai nữ tử. Hai người đứng bên bờ sông, quan sát hồi lâu mới tìm được một bãi đất cao, một người trong đó lấy từ trên người ra một cái ấm đồng vô cùng cổ xưa, mở nắp ra, đổ vào trong sông. Dịch thể màu đỏ sậm sền sệt như huyết tương bị đổ xuống sông. Bất quá chỉ là cái bình đồng to bằng bàn tay, lại giống như là không hết. Cũng không biết đã đổ bao lâu, dịch đục đổ ra sợ là đã có thể bao phủ một tòa thành trấn. Nhưng đổ vào trong sông lớn, lại không thấy chút dấu vết nào. Vốn là màu đỏ sậm, dính vào nước sông, liền lại hóa thành vô hình. Hai nữ tử làm xong những thứ này, thu hồi bình đồng, liền phản phất giống như vô sự, lại trốn vào trong núi rừng. Qua không lâu, đã có quốc dân đại nhân đi tới chỗ hạ du con sông lớn này lấy nước. Theo những nước này được mang về nước lớn bình tĩnh an tường ngày xưa kia, liền đột nhiên truyền ra từng đợt tiếng gào thét thảm thiết kinh thiên động địa. Cả kinh mấy ngàn dặm xung quanh chim thú chạy chồm, tình quái kinh sợ. Kéo dài suốt mười mấy ngày, cuối cùng mới dần dần an tĩnh lại. Hai nữ tử lại không biết từ chỗ nào đi ra, từng bước một bước vào Đại Nhân Quốc. Ha ha ha. Trong quốc gia đại nhân đã hoàn toàn tĩnh mịch, truyền ra vài tiếng cười duyên. Tỷ tỷ, những người khổng lồ thượng cổ này, quả thật là vật chịu tải tốt nhất của Tu La Noãn. Tỷ tỷ, lần này chúng ta có thể gặp được cơ duyên lớn, không chỉ khiến trứng Tu La có chỗ ký sinh, còn biết được vị trí của nhân hoàng thượng cổ. Khanh khách, Duy Dương Hầu kia, nếu không phải hắn bức tử đại bá nhị bá, tỷ muội chúng ta còn chưa chắc có ngày nổi danh, cũng không vào được thượng cổ động hư này. Bây giờ còn đưa cho chúng ta đại lễ như thế, hắn thật đúng là phúc tinh của tỷ muội chúng ta. Trong tiếng cười duyên, hai nữ tử chậm rãi đi trong nước. Trong lúc làm ầm ĩ ngày thường, Đại Nhân Quốc lộ ra vài phần an lành, lúc này lại là bao phủ ở trong một mảng huyết khí ô trọc. Những lều gia thú lớn kia, tất cả đều đã ngâm trong vũng máu. Từng bộ thi thể to lớn, hoặc nằm hoặc ngồi. Nhưng hầu như không có một bộ thi thể hoàn chỉnh nào, đều là máu thịt be bét, xương trắng ẩn hiện. Xung quanh rải rác rất nhiều máu thịt. Trong trướng, ngoài trướng, trên cây, dưới cây. Khắp nơi đều là như vậy. Còn có răng của những đại nhân quốc này, ngón giữa, đều là huyết nhục. Dường như máu thịt trên người bọn họ mơ hồ, đều là cắn xé cào xuống. Khắp nơi là máu, khắp nơi là thi thể. Trong huyết khí ô trọc, mơ hồ có thể thấy được hai bộ mì mềm mại. Dáng vẻ giống nhau như đúc. chỉ là hai đầu lông mày hơi có khác biệt. Một người nhã nhặn dịu dàng, rất có khí thế đại gia. Một người nhảy nhót ngây thơ, khí thế điêu ngoa khó có thể che lấp. Thảm trạng trước mắt giống như tu la địa ngục, khiến cho hai khuôn mặt xinh đẹp đều mang theo ý cười nồng đậm. Người nhàn tĩnh kia nghe vậy ý cười khẽ thu liễm, nhàn nhạt nhìn nữ tử khiêu thoát kia, tìm được phương pháp ra vào địa phủ mới là việc cấp bách của chúng ta, trước đó tất cả sự tình đều không quan trọng, ngươi ngàn vạn lần đừng có hồ nháo. Tuy nàng nói năng dịu dàng, nhưng nữ tử điêu ngoa này dường như cực kỳ e ngại nàng. Bị ánh mắt nàng đảo qua, thân thể khẽ rung lên, cúi đầu nói, ta biết rồi tỷ tỷ. Nữ tử nhã nhặn nghe vậy, liền quay đầu lại, cẩn thận quan sát thi thể những cự nhân huyết nhục mơ hồ kia, nhất là cái thi thể khổng lồ ở trong đó. Chính là quốc chủ đại nhân quốc, không lâu trước đó còn cười nói vui vẻ với mấy người giang chu. Nữ tử điêu ngoa im lặng một lúc, lại không nhịn được nói, lăng của nhân hoàng thượng cổ kia, chúng ta bỏ mặc sao? Thay vì đi tìm vật mờ ảo không nơi nương tựa kia, còn không bằng ở đây hảo hảo ấp trứng tu la. Nữ tử nhã nhặn lịch sự thản nhiên nói, còn về phần nhân hoàng chi lăng thời thượng cổ. Cho dù ta và ngươi không đi cản trở, như thế ngươi cho rằng bọn họ có thể dễ dàng đi vào như vậy sao? Nếu thật sự là như thế, vậy ngược lại là miễn đi rất nhiều tay chân của ta và ngươi. Nữ tử điêu ngoa nói, tỷ tỷ, ý của ngươi là bọn họ sẽ chết ở trong núi phụ lục. Nữ tử nhã nhặn chỉ mỉm cười. Sang, cát. Hai nữ tử đang xem xét từng bộ thi thể, bỗng nhiên nghe thấy dị động. Thân hình nữ tử nhã nhặn thoát một cái, liền hướng về phía rừng rậm bay đi. Trong rừng đột nhiên bay ra một bóng vàng cực lớn. Gâu gâu. Yêu phong cuồn quyển, cát vàng đầy trời. Đúng là con chó vàng kia, mượn gió cát vàng che lấp, hướng về phía nữ tử nhàn tĩnh chụp tới. Thân sắc nữ tử không chút hoang mang, một ngón tay điểm ra. Oanh. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, một chó một người đồng thời bay ngược ra. Nữ tử xoay người trên không trung, khẽ nhíu mày, súc sinh này không đơn giản. Chu bối, người công kích đứa trẻ mới sinh trong miệng súc sinh này. Nữ tử điêu ngoa kia nghe vậy, nhìn về phía tả lót trong miệng chó vàng ngậm, biết tỷ tỷ này là muốn làm súc sinh này được cái khác. Không khỏi biểu môi. Quả nhiên vẫn là nàng, không từ thủ đoạn, ngoan độc vô tình. Nữ tử điêu ngoa cũng không dám chống lại, hai tay duỗi ra, mười ngón tung bay, lăng không vẽ, huyết quang du tẩu. Trong chớp mắt, một đạo huyết phù quỷ dị hiện ra. Huyết quang lóe lên, liền nghe một trận trẻ con oa oa khóc lớn. Đứa bé trong miệng chó vàng vốn bị nó thi pháp đang ngủ yên, đột nhiên bừng tỉnh. Một bên khóc lớn, trong đôi mắt nhỏ bé kia cũng sáng lên một trận huyết quang quỷ dị. Ngao ô chó vàng đột nhiên như bị đau, phát ra một tiếng rú thảm. Đứa trẻ mới sinh trong miệng cũng theo đó rơi xuống, bị nữ tử nhã nhặn đã sớm nhìn chằm chằm nhìn, cơ hội nhìn thấy, song chỉ quyết thoáng biến ảo. Đứa trẻ mới sinh kia như di hình hoán ảnh, trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Năm ngón tay thon dài trong suốt như ngọc, chậm rãi mơn trớn da thịt non mịn của trẻ mới sinh, dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lúc này đứa bé đã ngừng khóc, dường như tưởng rằng đang đùa nó, tay nhỏ khua loạn, cười khanh khách. Trên khuôn mặt tươi cười này lại bị năm móng vuốt sắc nhọn trong suốt bao phủ, lóe ra hàng mang thấu xương. Nữ tử nhã nhặn nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt tươi cười của trẻ mới sinh, liền nói với chó vàng, súc sinh, nếu ngươi không muốn hắn chết, thì ngoan ngoãn thần phục ta, để ta gieo xuống huyết chú. Ô, chó vàng hiển nhiên là giận dữ, cúi thấp thân trước, nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ nặng nề. Quả nhiên là súc sinh. Nữ tử nhã nhặn dịu dàng cười, năm ngón tay hiện lên hàng mang, muốn đâm xuống đầu trẻ mới sinh. Gô. Hống. Một tiếng gào thét rung trời, hai nữ tử chỉ cảm thấy ánh sáng màu vàng tràn ngập trong mắt. Một loại uy nghiêm mênh mông rộng lớn, cực kỳ nặng nề đột nhiên phủ xuống. Năm ngón tay khiến nữ tử nhã nhặn hạ xuống cũng không tự chủ được ngừng lại. Ngang. Sau một khắc, lại nghe một tiếng ngâm nga cao vút. Nữ tử nhã nhặn giật mình, không chờ thấy rõ ràng trước mắt, liền ném đứa bé trong tay ra ngoài. Đồng thời còn động tay động chân, trẻ mới sinh chợt phát ra tiếng khóc rống bén nhọn. Cùng phong cuốn tới, hoàng ảnh du động cuốn đứa bé ra ngoài. Lúc này nữ tử mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Rồng. Trước mắt làm gì còn có con chó vàng kia? Chỉ có một con hoàng long cao ngàn trượng, đang cuộn mình giữa không trung. Long tông long tu bay lên, long trảo long vĩ chậm rãi động đậy, miệng ngậm tả lót. Trong đôi mắt rồng, hoàng quang mơ hồ, tạo cho người ta áp lực tựa như lưng cổng núi lớn. Trong đó hình như có vẻ cừu hận, nhìn hai nàng một chút, đuôi rồng vung lên, bay lên không. Giữa dãy núi, hai người Giang Chu và Tố Nghê Sinh, lầm sơ sơ một đường ngự không mà đi, một đường không ngừng, đã quá 10 ngày. Đi đến nơi đây, phía trước đột nhiên ảm đạm. Mặt trời trên đỉnh đầu cũng bị che khuất. Vốn cho rằng chỉ là tiến vào một mảnh núi rừng thượng cổ, chỉ là tiến lên vài dặm, liền thấy phía trước có một mảnh tường cây vắt ngang. Đoạn đường này bọn họ cũng gặp không ít kỳ thụ thượng cổ, đều là đại khả che trời. Nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy qua đại thụ giống như trước mắt. Tán cây đại thụ đâm thẳng lên trời, liếc mắt nhìn lại, vô biên vô hạn, sợ rằng kéo dài không dưới mấy ngàn dặm. Che đậy đỉnh đầu mặt trời, chính là tán cây vô cùng lớn này. Thân cây kia sợ là có đường kính mấy chục dặm. Hít! Đây là một cái cây. Trên có nóc, trước có tường cây, ba người không thể không đáp xuống trước đại thụ. Lâm Sơ Sơ chuyển động xe lăn, đi tới trước cây, phát ra tiếng sợ hãi. Đây là cây Niết Bàn. Giang Chu ngẩng đầu quan sát bốn phía, đã nghĩ đến lai lịch của cây này. Đây cũng là một vật chỉ xuất hiện trong truyền thuyết cổ tịch. Núi của tiên dân, có ngàn dặm cây cối. Hẳn là nói cây này. Tiên dân sơn. Tố Nghê Sinh cười nói, địch quốc chủ từng nói qua tiên dân sơn, chính là Thúc Minh Quốc, có sự tương trợ của hắn, có thể thuận lợi tiến vào Phụ Lục Sơn. Giang Chu lại không lạc quan như vậy. Con đường này là quốc chủ Kỳ nói cho biết. Theo như lời hắn nói, người trong thúc dục quốc kia chính là hậu duệ của Côn Bằng Quốc. Đời đời vệ thủ Phụ Lục Sơn, dần dần thành một quốc gia. Dù nói thế nào, cũng là hậu duệ của Thượng Cổ Ngũ Đế, cũng không phải dễ đối phó. Quốc chủ thương để hắn tới tìm người trong nước này tương trợ, chính là xem hắn trở thành đích truyền chính tông của Thái Thượng. Nếu hắn thật sự có thân phận này, bất kể là Thúc Minh Quốc hay là thần điểu trong núi Phụ Lục tự nhiên đều không đủ gây sợ. Vấn đề là Giang Chu tự người mình biết chuyện nhà mình, hắn thật sự không phải. Nếu thật sự là mang thân phận này tới cửa, bị người đánh giả thì làm sao bây giờ? Hả? Đang khi nói chuyện, chợt nghe một trận tiếng nhạc du dương dễ nghe truyền đến. Tiếng nhạc trong trẻo, tựa hồ là do dây đàn nào đó phát ra. Ba người đều là người thông âm luật, nhưng Giang Chu và Tố Nghê Sinh chỉ có đọc lướt qua, không coi là tinh thông. Lâm Sơ Sơ mới là công nhân ở con đường này, thậm chí có thể xưng là thánh thủ. Chợt nghe thấy, liền bị hấp dẫn. Không tự chủ được liền lần theo tiếng kêu tìm tới. Chỉ là hắn tìm khắp bốn phía, nhưng cũng không tìm được nguồn gốc của tiếng nhạc kia. Kỳ quái, tiếng nhạc như thế, nhất định là xuất từ nhạc đạo thánh thủ, sao chỉ nghe tiếng nhạc, không thấy người. Giang Chu nhíu mày. Lâm Sơ Sơ bị tiếng nhạc này mê hoặc, vẫn luôn men theo tiếng nhạc, vòng quanh dưới gốc cây. Nhìn thoáng qua Tố Nghê Sinh bên cạnh, cũng nhắm mắt lắng nghe. Ồ, nơi đó có một cái hốc cây. Lâm Sơ Sơ sảy phát hiện trên thân cây to lớn của cây kia, cách mặt đất mấy trượng, có một hốc cây đen xì. Có từng tia phong khí ra vào, tiên nhạc mê người kia, tựa hồ từ trong đó mà ra. Lâm Sơ Sơ đã nhẹ nhàng đứng dậy, muốn đi tìm nguyên nhân của tiên nhạc. Vù. Thời điểm đang muốn tiến vào động, chợt nghe một tiếng xé gió truyền đến. Đông. Một bóng đen giống như có thể xuyên thủng hư không, một thoáng mà tới, trực tiếp xuyên thấu thân cây. Giang Chu đưa mắt nhìn, đó là một cây mâu màu đỏ thắm dài hơn trượng, hơn phân nửa đã cắm vào thân cây, phần đuôi vẫn đang lắc lư kịch liệt. Chưa. Lại nghe một tiếng hét quái dị. Lỗ cây trên cây đột nhiên khép lại. Lộ ra một cái đầu thú cực kỳ dữ tợn. Bảy phần giống như trâu, ba phần giống như hổ. Đang kịch liệt giãy giụa dài hơn 10 trượng, thân thể như rắn. Hóa ra, đó căn bản không phải hốc cây gì. Mà là quái vật này cuộn ở trên một cái thụ liệu, rủ xuống đầu thú, mở ra miệng lớn. Chỉ vì thân thể quái dị này gần như giống màu sắc của cây này, lại có thể phát ra tiên nhạc mê người, trong lúc nhất thời ba người cũng không phát hiện ra. Lúc này cây trường mâu kia không chỉ ghim chặt thân thể nó trên cây, cũng cắt đứt tiên nhạc của nó, Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh đều lập tức bừng tỉnh. Lâm Sơ Sơ thấy dị thú trước mắt, lập tức sau lưng đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên lùi nhanh lại. Giang Chu cũng đã xuất kiếm khí. Đinh một tiếng vang như sắt thép, Giang Chu cảm giác trên kiếm khí truyền đến một cỗ lực cản cường đại, không chỉ khó đã thương lân giáp quái dị này, ngược lại có lực đàn hồi, cảm thấy hơi kinh hãi. Phải biết rằng lục yêu kiếm khí của hắn dung hợp canh kim chi khí sắc bén vô song, không gì không phá, ngay cả một ngọn núi cũng có thể san bằng. Lúc này thậm chí ngay cả da của quái thú này cũng không cắt ra được. Con côn trùng này là kim cương chi chúc, đào kiếm không thể thương tổn, cần lấy hỏa công. Giang Chu kinh ngạc, từ xa truyền đến một giọng nói, theo đó là một bóng người, tầng tầng lớp lớp trên cành cây, kéo dài không biết mấy ngàn dặm nhanh chóng nhảy lên. Nghe lời ấy, Giang Chu đã mặc niệm chú quyết, một ánh lửa ngút trời. Chỉ một thoáng, toàn thân quái thú kia dấy lên liệt hỏa hừng hực. Khi hắn giảm một thân pháp thuật thần thông xuống thành cửu chuyển huyền công thì đã giảm đi ngũ hành chi thuật thuần túy nhất của Liễu Diệp Kim đao thuật, Nhiếp Tà chú, Tuyết Sơn chú, Hắc Sơn chú. Trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, duy chỉ thiếu mộc hành. Điều khiển liệt hỏa lại không thành vấn đề. Á thú quái dị gào thét vặn vẹo trong ngọn lửa, không chống đỡ được bao lâu đã hóa thành tro tàn rơi lả tả. Giết chết cầm trùng, không phải yêu cũng không phải tà. Quỷ thần đồ lục hiện ra, Giang Chu nhìn lướt qua, dù không có thu hoạch, nhưng lại phát hiện phía trên có thêm một hàng chữ trước kia chưa từng thấy qua. Ngũ hành kim nao, nhất đạp. Tâm niệm vừa động, bóng người nhảy vọt đến kia đã rơi xuống trên một chạc cây cách mấy người không xa, hơi kinh ngạc quan sát ba người. Các ngươi là tu sĩ huyền môn? Sao lại đến đại hoang này? Tuy là câu hỏi, cũng đã xác định, cũng không có ý tứ chờ ba người trả lời, liền nói, đây là đại hoang cầm trùng, ngày bình thường thích nhất là bám vào trên cây, có thể kêu tiên nhạc, dụ bắt huyết thực. Lá gan của các ngươi cũng quá lớn rồi, phía trên đại hoang, khắp nơi hung hiểm, cái gì cũng không biết, các ngươi cũng dám tùy ý tới gần. Đa tạ dũng sĩ cứu giúp. Mấy người Giang Chu nhìn nhau, cũng có chút nghĩ mà sợ. Đừng nhìn bọn họ đều có đạo hạnh không cạn, nhưng thế giới thượng cổ này thật sự là quá mức hung hiểm. Vừa rồi con cầm trùng kia, nói mạnh không mạnh, nói yếu lại cũng không yếu, nếu Lâm Sơ Sơ thật sự bị nó một ngụm nuốt, thật đúng là chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu không phải người này chỉ ra nhược điểm của hắn, sợ là bọn họ đã phải khổ chiến một trận. Cảm ơn ta làm gì? Ta cũng không phải cứu các ngươi, cầm trùng này là con mồi của ta, bây giờ để các ngươi đốt sạch. Người nọ nhảy xuống, thuận tay rút thanh trường mâu đỏ thẫm kia ra. Mâu này cũng không phải vật phàm, có thể dễ dàng xuyên thủng cầm trùng như thế, lại ở dưới liệt hỏa của Giang Chu đốt cháy hồi lâu, cũng không bị thương nửa phần. Mấy người cũng không để ý đến hắn vô lễ. Giang Chu hạ thấp tư thái, bắt chuyện với hắn. Một lát sau, ba người liền biết lai lịch người này, đúng là người thúc duyện quốc bọn họ muốn tìm. Người nọ cũng biết mục đích của ba người, nhíu mày nói, các ngươi muốn đi phụ họa. Giang Chu gật đầu, đúng vậy. Trở về đi, nơi đó không phải là nơi các ngươi có thể đi. Lâm Sơ Sơ bất mãn với sự lãnh đạm của người này, nhìn không được nói, có thể đi hay không, là chuyện của chúng ta, ngươi chỉ cần chỉ đường là được. Người nọ cũng không giận, thản nhiên nói, không phải các ngươi vừa nói là từ đại nhân quốc tới sao? Nếu ta là các ngươi, hiện tại trốn, trốn càng nhanh càng tốt, trốn được xa xa. Lâm Sơ Sơ chỉ coi hắn mỉa mai, giữa lông mày hơi thấy tức giận, đang định phát tác, Giang Chu ngăn hắn lại, nói với người kia, các hạ nói vậy là có ý gì? Người nọ liếc mắt nhìn hắn, đại nhân quốc bây giờ đã biến thành tử nhân quốc, các ngươi không biết sao? Đất nước chết người. Ba người cả kinh. Lâm Sơ Sơ càng không giấu được lời nói, mở miệng liền chất vấn, lời này của ngươi là có ý gì? Xem ra các ngươi thật sự không biết. Người nọ cười cười, lại không trả lời, ngược lại hỏi, huyền môn ngũ mạch, tam thanh ngũ lão lục ngự, các ngươi là nhất mạch nào? Ánh mắt của hắn rơi xuống trên người Giang Chu. Chỉ vì vừa rồi Giang Chu ra tay với uy thế, những lời này của hắn càng nhiều hơn chính là muốn hỏi Giang Chu. Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh đều nhìn về phía hắn. Thần sắc Giang Chu hơi lộ ra chần chờ. Vốn là khó xử, không biết nên mở miệng như thế nào, lại làm cho mấy người hiểu lầm, cho là hắn có cấm kỵ gì. Tố Nghê Sinh liền kịp thời giải vây, tiếp lời nói, bần đạo chính là Đông Hoa Tử Phủ, đệ tử mạc học của Thuần Dương Nhất Mạch. Lời này của hắn khiến mấy người Giang Chu đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất là người thúc lễ quốc. Hiển lộ vẻ kinh dị, ồ Đông Hoa Tử Phủ. Từ thời Thái Cổ, Thái Thượng mượn tiên thiên âm dương nhị khí chi nguyên của một công kim mẫu, thùy đạo thiên hạ, bắt đầu từ hôm nay đạo môn đang tu, trên trời dưới đất, tam giới thập phương, nam nữ đắc tiên đắc đạo, đều xuất phát từ nhị tiên. Từ đó về sau, tiên nhân đắc đạo thăng thiên, đều với kim mẫu mà bái một công địa, chính là nam tiên chi tông, nữ tiên chi thủ. Ngược lại là ít nghe nói, lại có truyền nhân hiện thế. Người có bằng chứng gì không? Người này không hề che giấu sự hoài nghi của mình. Tố Nghê Sinh hơi trầm ngâm, liền nhìn về phía sau vai mình, ý niệm trong đầu khẽ động, hai tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên. Hai đạo kiếm quang một xanh một vàng ra khỏi vỏ, kiếm quang hai màu vàng xanh phun ra nuốt vào, kiếm quang hai màu xanh vàng, kiếm quang trước linh động chợt, hoàng hoàng như mặt trời. Thuần Dương kiếm ý, tụ lý thanh xà. Người nọ vẻ mặt kinh ngạc, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra lai lịch hai thanh kiếm. Quả nhiên là đích truyền của Thuần Dương. Sắc mặt người nọ lập tức biến đổi, không còn lãnh đạm, cười to vài tiếng. Nhiệt tình khó nén, Đông Hoa Tử Phủ mặc dù thuộc huyền môn ngũ mạch, nhưng là nguồn gốc ngũ mạch, hơn nữa cùng hậu duệ Cao Dương ta cũng là sâu xa, người ta coi như là người một nhà. Thấy Tố Nghê Sinh lộ vẻ nghi hoặc, liền cười ha ha nói, những thứ này đều là chuyện của năm xưa, người biết cũng không nhiều, hậu duệ Cao Dương chúng ta tuy bất hiếu, khó theo y bác của tổ tiên, cũng không dám quên sự tích tổ tiên, mới có thể biết được, người không biết cũng không lạ thường. Hắn đi tới, không chút khách khí kéo cánh tay Tố Nghê Sinh lên, năm đó Thánh Tổ Huyên từng nhận đại ân của Mộc Công, mượn tiên thiên chí bảo trong tay Mộc Công là Thiên Hoàng Huyên. Nghe đồn bảo lục này chính là Chư Thiên Tiên Tịch, thượng lục 1.200 vị chân thánh thiên tiên chi danh, cầm bảo lục này, có thể hiệu lệnh quần tiên chân thánh, chớ có dám không theo. Thánh tổ Côn Bằng thành lập sự nghiệp vĩ đại, công lao to lớn. Hắn như rất thích cười, lại cười ha hả vài tiếng, vỗ vỗ Nghê Sinh, người nói xem cái này có uyên thâm không? Tố Nghê Sinh giật mình, thì ra là thế. Lúc này ánh mắt Giang Chu nhìn về phía Tố Nghê Sinh cũng thay đổi. Chữ Bằng khiếp sợ. Cơ hữu của ta là siêu cấp nhị đại. Gia hỏa này giấu thật sâu, nguyên lai bên cạnh hắn một mực có một cái đùi, còn là siêu cấp thô loại kia. Nào, ta sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Hắn kéo Tố Nghê Sinh, chào hỏi Giang Chu và Lâm Sơ Sơ, đi đến dưới gốc cây, vô cùng tùy ý ngồi xếp bằng trên một rễ cây to lớn. Ta tên là Cao Cầu, hậu duệ Cao Dương chúng ta, bây giờ còn có hai mạch, một mạch chính là Thúc Duyện Quốc ta, còn có một mạch khác, ở Tây Bắc Chi Hải, phía Đông Cát Chảy, gọi là Trung Biển Quốc. Con cháu đời sau bất hiếu, cũng không dám kế thừa dòng họ tổ tiên, cho nên hai mạch chúng ta, phân biệt lấy hai chữ Cao Dương làm họ, đã là không quên tổ tiên, cũng là tự xét lại bản thân. Hắn đầu tiên là tự giới thiệu một phen, ba người Giang Chu cũng báo ra tính danh. Mới nói lại chuyện vừa rồi. Cũng là lưu truyền ra từ Đại Hoang, Thúc Hào Quốc ta cũng là ngày trước mới biết. Không biết quốc gia của đại nhân bị ai hạ độc thủ, dân trong nước đều bị tàn sát. Ba người đều chấn động. Lâm Sơ Sơ trừng hai mắt, bật thốt lên, làm sao có thể. Người dân trong quốc gia của đại nhân kia, ai nấy đều có thiên phú dị bẩm, có thể so với võ thánh. Quốc chủ thương kia càng sâu không lường được, đừng nói tàn sát hết nước này, cho dù chân tiên muốn hành hung trong đó, cũng phải suy nghĩ mãi, có thể toàn thân trở ra hay không. Cho dù nơi này là... Lâm Sơ Sơ cuối cùng cũng không có mất đi lý trí, cưỡng ép đem lời không nên nói nuốt trở về, chuyển đề tài nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể trêu chọc một đám chân tiên hay sao? Cũng không đến mức như vậy. Cao Huyên đối mặt với nghi vấn của hắn, cũng không để ý lắm, chỉ lắc đầu nói, đại nhân quốc tuy nhỏ, nhưng quả thật cũng không dễ bắt nạt, chỉ là... Hắn hơi trầm ngâm, mới nói, vừa rồi ta bảo các ngươi chạy trốn, cũng không phải là đe dọa. Chỉ vì có người từng đi đến quốc gia đó kiểm tra, phát hiện một chút manh mối ở bên cạnh con sông lớn của quốc gia đó, sợ là bị người ta hạ độc ở trong nguồn nước, căn bản không kịp phát hiện, đã bị diệt sạch. Không thể nào. Lâm Sơ Sơ lại quả quyết nói, cái gì mà độc lợi hại như vậy, có thể khiến nhiều người dân của đại nhân không hề có phản ứng gì mà chết hết. Không chỉ hắn không tin, Giang Chu và Tố Nghê Sinh cũng không thể tin được. Bọn họ không thể tưởng tượng được có độc nào đáng sợ như vậy. Độc như vậy, chưa nói đến trên đời này đến tột cùng có hay không, cho dù có, chỉ sợ người có thể có loại độc này không thể coi thường, đối phó với nước lớn, sợ là cũng không cần hạ độc. Độc bình thường, đương nhiên là không được. Cao Huyên nói, nhưng độc của Diệt Tuyệt Đại Nhân Quốc không phải là trứng của ma hầu bình thường. Ma hầu chi noãn. Ba người đều lộ vẻ nghi ngờ. Không sai. Kỳ thật, đây cũng không phải là độc. Cao Huyên dừng một chút, làm như sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, các ngươi có biết A-tu-la không? Trên mặt Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ hiện lên vẻ nghi hoặc. Cao Huyên nhìn Giang Chu, người biết. Hắn thấy trong ba người, duy chỉ có Giang Chu là lộ ra vẻ kinh dị. Giang Chu vốn không muốn lắm miệng, lúc này cũng chỉ đành nói, thế nhưng mà một trong tam giới lục đạo, không phải người trên trời. Cao Huyên gật đầu, không tệ. Lâm Sơ Sơ nghi hoặc nói, không phải trời. Đây là ý gì? Giang Chu nói, ta từng xem qua trong kinh Phật, A-tu-la này, từ trứng mà sinh, bị quỷ thú chấn nhiếp, nếu như ở trong trời, giáng đức giáng xuống. Nói chính là A-tu-la này có sức mạnh to lớn của thiên nhân, lại không vào hàng ngũ thiên nhân, có ác thú của ác quỷ, nhưng cũng không vào quỷ đạo, cái gọi là phúc như thiên nhân, đức không phải thiên nhân, cho nên cũng gọi là phi thiên. Ta chỉ biết A-tu-la này có khác biệt giữa nam và nữ, nam A-tu-la tướng mạo xấu, thích nhất là làm mưa làm gió, thích tranh đấu tàn nhẫn, nữ A-tu-la tướng mạo đẹp, thích mê hoặc chúng sinh, ngoài ra, cũng không hiểu nhiều lắm. Quả nhiên ngươi biết. Cao Chẩn cười nói, đúng như lời huynh đệ Giang Chu nói, A-tu-la này không phải hạng người tầm thường. Vào thời Thái Cổ, bộ tộc A-tu-la này có một vị vương giả vô thượng, từng tranh phong với Phật Đà, thiên đế ở trên tứ Phạm Thiên, nghe đồn bốn Phạm Thiên đều bởi vậy mà suýt nữa rơi xuống, tam giới chấn động. Cũng may, cuối cùng vẫn bị Phật Đà trấn áp dưới tu di, A-tu-la cũng bị Phật môn độ hóa, thế gian này đã có vô số năm chưa từng nghe nói có tộc A-tu-la đi ra làm loạn. Lâm Sơ Sơ nhịn không được ngắt lời nói, chuyện này có liên quan gì đến kỳ độc mà ngươi nói đâu? Cao Huyên nhìn hắn một cái, nói, vậy phải nói đến lai lịch của A-tu-la nhất tộc. Trong cửu U Minh Thổ có một huyết hải vô biên, chính là nguồn gốc của tất cả ô trọc trên thế gian, cũng là nơi tất cả ô trọc quay về. Nghe đồn, ở trước vô lượng kỷ nguyên, thiên địa sơ khai, trong huyết hải, chí âm chi thương cùng chí trọc chi nguyên giao cảm, quẩn sinh một viên trứng thịt. những thứ không sạch sẽ hội tụ trong huyết hải của trứng thịt này, quán chú vào trong huyết nhục tử linh, sinh ra một tồn tại vô thượng khủng bố, chính là Atula vương kia. Sau khi vị vương này sinh ra, lại lấy chí âm chí trọc chi cương của bản thân làm căn nguyên, lấy huyết nhục ô trọc trong biển máu, tạo ra vô số trứng thịt. Những trứng thịt này có thể làm bẩn hết thảy huyết nhục sinh linh trên thế gian, thậm chí vong hồn âm quỷ, biến thành Atula. Đây chính là ngọn nguồn của Atula chúng. Đây là trứng ma hầu mà ta nói, vì Atula vương gọi là La Hầu. Nếu lời đồn là thật, quốc gia lớn đụng phải trứng ma hầu này, cho dù cường đại gấp trăm lần nghìn lần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ba người lặng lặng nghe, trong lòng mỗi người nhấc lên gợn sóng. Lâm Sơ Sơ bỗng nhiên ngẩng đầu, Phụ Lục Sơn ta không đi, các ngươi đi trước một bước đi. Tổ Nghệ Sinh nói, Sơ Sơ, người muốn làm gì? Lâm Sơ Sơ nói, quốc chủ kỳ chân tình chí nghĩa, hết lòng quan tâm giúp đỡ chúng ta, nước lớn bị tàn sát một cách tự nhiên, ta không thể ngồi xem. Ý của ngươi, ta và thần quan huynh chính là hạng người vong ân phụ nghĩa. Giang Chu biểu môi, đứng lên nói, việc đã đến nước này, chuyện khác cũng chỉ có thể tạm thời thả ra, bằng không, chúng ta trong khoảng thời gian này ăn uống cũng không có cách nào tiêu hóa. Cho dù không nói gì đến ân tình nghĩa khí, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ở nước đại nhân hơn một tháng, bọn họ cũng không biết uống bao nhiêu bách thú tiểu của quốc chủ điều quốc, ăn bao nhiêu quả ngũ sắc. Với tính cách của Lâm Sơ Sơ, quả quyết không thể ngồi nhìn. Suy nghĩ của hắn cũng không thể thông thuận. Cao Tấn bỗng nhiên nói, nếu các ngươi muốn về đại nhân quốc, ta khuyên các ngươi hay là thôi đi. Chỗ đó đã thành tử địa, các ngươi trở về cũng vô dụng. Hơn nữa, bởi vì ma hầu chi noãn tái hiện thế gian, Trung Dung, Quân Tử, Tư U, Thanh Khâu, Tam Thân, Đại Hoang Ngũ Thượng Quốc đều đã tề tựu, phong tỏa ba cốc sơn. Các ngươi ngay cả tới gần cũng không thể, đừng nói là về nước lớn. Ngũ Thượng Quốc cùng đến, truy xét lý do trứng ma hầu hiện thế, các ngươi lại vừa vặn có thời cơ đến qua nước lớn, nếu để bọn họ biết, e là khó thoát khỏi hiểm nghi. Rơi vào tay bọn họ, trừ phi có thể rửa mặt, nếu không cho dù không chết, cũng phải bị trấn áp, không có ngày nổi danh. Cho nên Cao Huynh mới bảo chúng ta trốn được càng xa càng tốt. Tổ Nghệ Sinh giật mình nói, Ngũ Thượng Quốc của Đại Hoang này có lai lịch ra sao? Lại bá đạo như vậy sao? Cao Huynh cười nói, cái này thì sao có thể kỳ lạ? Trên Đại Hoang, từ trước đến nay cường giả vi tôn, năm quốc gia này chính là phương quốc cường đại nhất trên Đại Hoang. Hơn nữa, trừ Thanh Khâu, Quân Tử hai nước, ba nước còn lại đều là hậu duệ huyết mạch Thiên Đế Thái Cổ còn sót lại ở Đại Hoang, hậu duệ quý tộc Thiên Hoàng, tự nhiên bá đạo. Hừ. Lâm Sơ Sơ nói, vậy thì sao? Nếu bọn họ không nói đạo lý, vậy thì dựa vào thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể vì hắn bá đạo, liền e ngại không tiến? Vậy còn tu đạo gì nữa? Giang Chu và Tố Nghê Sinh nhìn nhau. Lời của Lâm Sơ Sơ mặc dù không sai, nhưng không rõ nội tình như thế liền đâm đầu vào, cũng quá lỗ mãng. Go. Đúng lúc này, mấy người đột nhiên nghe một tiếng chó sủa hết sức quen thuộc. Lập tức cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy yêu phong cuốn tới, cát vàng cuồn cuộn. Một con chó vàng từ không trung rơi xuống, phun ra một đoàn hoàng quang, làm một cái tả lót. Sau đó liền ngã xuống đất, thoi thóp. Là nó. Ba người tự nhiên nhận ra, đây là con chó vàng lớn của nước Đại Nhân. Đại Hoàng, ngươi là từ Đại Nhân quốc trốn ra. Giang Chu cũng không quan tâm con chó vàng này tên là gì, ngồi xổm bên cạnh con chó vàng xem xét, lại phát hiện trên người nó không có ngoại thương, nhưng sinh cơ cực yếu. Chó vàng mở mắt ra, nhìn thoáng qua, nhìn thấy Giang Chu, hai mắt tựa hồ sáng ngời, há mồm lại phun ra một đoàn ánh sáng vàng. Trong hoàng quang bao vây lấy một giọt máu. Đây là... Suy nghĩ của Giang Chu hơi đổi, chợt nghĩ đến cái gì, dò hỏi, đây là máu của hung thủ tàn sát Đại Nhân quốc. Hắn biết con chó vàng này cực kỳ thông linh, ở nước Đại Nhân hẳn là đã từng nhìn thấy mình thi triển thuật lấy trăng. Chó vàng quả nhiên nỗ lực trừng mắt nhìn. Giang Chu thấy thế, cũng không vội xem xét, lấy một giọt thái ất thanh ninh lộ từ trong di trần phiên ra, mở miệng chó ra đút vào. Lại nhìn về phía Tố Nghê Sinh, Tố Nghê Sinh đã ôm lấy tả lót bị chó vàng phun ra. Lúc này thần sắc khó coi, thấy Giang Chu nhìn đến, có chút nặng nề lắc đầu. Giang Chu giật mình, vội vàng đi tới. Sau khi tra xét, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Tố Nghê Sinh nói, hắn bị người dùng thủ pháp nặng làm vỡ nát tâm mạch, hết thuốc chữa. Kẻ này quá mức ác độc, ngay cả trẻ nhỏ như vậy cũng hạ độc thủ như thế. Mặc dù hắn từ trước đến nay ôn hòa, giúp mọi người làm điều tốt, lúc này cũng thật sự nổi giận. Giang Chu không nói gì, vẫy tay hút lấy giọt máu trong đoàn ánh sáng màu vàng kia, thi triển nguyệt chi thuật. Rất nhanh, nguyệt kính truy nguyên tố lưu, hiển lộ ra thảm sự phát sinh trong nước Đại Nhân. Thấy hai nữ nhân cười nói thản nhiên trong đống tàn thi máu đen đầy đất, trong lòng đã giận dữ. đợi đến khi con chó vàng kia hóa thành rồng vàng, đầu tiên là giật mình, lại thấy nữ tử nhìn như nhã nhặn lịch sự kia vì dẫn dắt Hoàng Long đi, ném tả lót ra ngoài. Nhưng cũng không muốn bỏ qua như vậy, ngay tại lúc này, còn đang ở trên người trẻ nhỏ ngầm thi triển nặng tay. Lúc đó chưa phát tác, Hoàng Long nóng lòng mang đứa bé thoát đi, cũng không phát hiện. Lúc này đã muộn. Lâm Sơ Sơ nhịn không được mắng, hay cho một tiện phụ ác độc. Mặt Giang Chu trầm như nước, cũng không ngừng đảo ngược dòng chảy. Nguyệt kính biến ảo, hiện hóa lai lịch của hai nữ tử. Các nàng đều thừa dịp lần thiên nhai này mở ra, tiến vào thế giới thượng cổ này. Chỉ là ngược dòng về trước, Giang Chu lại đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng to lớn, u ám, to lớn vô biên, làm tâm thần hắn kịch chấn, lực lượng truy ngược của Nguyệt cũng gián đoạn. Trong mắt Giang Chu lóe lên u quang. Loại cảm giác này, hắn giống như đã từng quen biết. Chính là lần trước ở trong chuyện Chu gia, cũng lấy thuật lấy trăng truy tra độc thủ phía sau màn cảm nhận được lực lượng không sai biệt lắm. Làm sao? Lâm Sơ Sơ thấy gương mặt trăng chợt tối sầm lại, biết có điều khác thường. Giang Chu lắc đầu, không nói ra, ngẩng đầu nói, các nàng đi về hướng Tây Nam. Mặc dù trên mặt hắn không lộ ra, nhưng hai độc phụ này, lúc này đã kích thích hắn phải giết. Tây Nam. Cao Huyên bỗng nói, Ba Cốc Sơn đi về hướng Tây Nam, chính là Bắc Hải cằn cỗi, ngoài trừ mấy chỗ cực kỳ hung hiểm, cũng không có gì kỳ lạ, những nơi đó, ngay cả thiên tiên cũng chưa chắc dám tới gần. Hai người này quả quyết không dám đi, các nàng hẳn là đi về phía Đông Thổ rồi. Đông Thổ đại đường, đạo pháp hưng thịnh, muốn tìm ra phương pháp ra vào U Minh, nơi đó có khả năng nhất. Hắn vừa rồi cũng từ trong nguyệt kính nghe được hai nữ tử nói chuyện, mới có phán đoán này. Lại là Đông Thổ. Ngang. Trong khi mấy người đang nói chuyện, đột nhiên nghe một tiếng gào uy nghiêm vang lên. Lập tức cả kinh, chợt thấy hoàng quang đại thịnh, tràn ngập trong tầm mắt. Trong một mảnh hoàng quang dày nặng, lại thấy con chó vàng vừa rồi còn hấp hối, nuốt thái ất thanh ninh lộ mới khôi phục chút thần thái, đột nhiên nhảy lên một cái. Không ai kịp phản ứng, đứa bé trong ngực Tố Nghê Sinh đột nhiên bay ra, bị chó vàng mở ra miệng lớn nuốt vào. Chợt chó vàng hóa thành một con rồng vàng trong ánh sáng vàng, đuôi rồng đông đưa, cuốn về phía mấy người. Súc sinh! Người muốn làm gì? Mấy người giật mình, nhưng lại không có người kịp phản ứng, liền bị Hoàng Long cuốn lên không trung, bị bắt ở trên long trảo to lớn. Lâm Sơ Sơ đang ở trong long trảo, mắng to một tiếng, đồng thời kiếm khí ra khỏi vỏ, muốn cắt đứt long trảo thoát thân. Khoan đã! Giang Chu lại mở miệng ngăn cản hắn. Hả? Lâm Sơ Sơ không hiểu nhìn tới. Nó không phải muốn thương tổn các ngươi. Cao Huyên cũng bị cuốn lên nói, nó muốn đưa các ngươi đi đâu, 89/10 là muốn các ngươi đi tìm hai nữ tử kia báo thù. Cái gì? Lâm Sơ Sơ sửng sốt, chẳng lẽ nó muốn dẫn chúng ta đi Đông Thổ? Ngang! Phản phất như đáp lại nghi vấn của hắn, Hoàng Long phát ra một tiếng rồng ngâm, rồng đầu về thăm dò. Trong đôi mắt rồng to như bánh xe ánh lên hoàng quang trong vắt, tuy không ai nói gì nhưng mấy người vừa nhìn liền hiểu ý nghĩa. Bọn họ quả thật nói trúng rồi. Sắc mặt Lâm Sơ Sơ mặc dù thoáng tốt lên, nhưng bị Hoàng Long bóp như vậy trong trảo, vẫn có vài phần khó chịu. Đông Thổ kia nghe nói có ức vạn dặm xa, súc sinh này làm sao có thể đi? Chẳng lẽ muốn nó nắm trong trảo mấy chục năm hay sao? Vậy thì không cần. Cao Huyên nói, nếu bàn về cước lực nhanh nhất trên đời này, loài giống giao long mặc dù không tính là đứng đầu nhất, nhưng cũng đủ để đứng hàng tiền mâu, con rồng vàng này có chút cổ quái, lại là loài rồng không thể nghi ngờ, Đông Thổ mặc dù xa ức vạn dặm, nó nếu toàn lực phi hành, cũng chỉ là tiêu phí mấy năm mà thôi. Ai? Cao Huyên nói xong lại thở dài, chỉ là chuyện này có liên quan gì đến ta? Ta chính là để cho các ngươi liên lụy, gặp phải tai bay và gió này. Giang Chu lặng lặng nghe, không nói một lời, lúc này mới cất giọng nói, A Hoàng, buông chúng ta ra. Ngươi yên tâm, mối thù giữa đại nhân quốc và tiểu vương tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta lấy đạo tâm lập thệ, nhất định lấy tính mạng hai độc phụ kia. Keng. Đầu rồng Hoàng Long hơi lắc, đúng là vương long trảo ra, đè mấy người phóng tới trên đầu rồng, hai cái sừng rồng thật lớn đang nghiêng nghiêng tới. Hoàng Long này cao hơn ngàn trượng, đầu rồng vô cùng lớn, chỉ là giữa sừng rồng này cực kỳ rộng rãi, đứng thẳng mấy người, dư xài, như đứng trên đất bằng. À, thật đúng là như thế. Lâm Sơ Sơ kinh ngạc nói. Tên súc sinh này thật sự coi thằng nhóc kia là cốt nhục của nó sao? Hoàng Long quả nhiên sợ bọn họ bỏ đi, không để ý đến thù đại nhân quốc, nghe Giang Chu thề phải lấy tính mạng hai độc phụ kia, liền thả bọn họ xuống. Rõ ràng là vô cùng cừu hận, vội vàng muốn giết chết hai nữ tử kia. Lúc này mấy người đứng trên đầu rồng, lúc này mới chú ý đến tình trạng. Đang ở trên không trung, quanh thân hoàng quang mịt mờ, Hoàng Long phi hành cực nhanh, nhưng bọn hắn lại không cảm giác được một tia cương phong xâm nhập. Nhìn xuống dưới, cảnh tượng thượng cổ đại hoang này xem hết trước mắt. Lại là cả kinh. Vừa rồi đó là núi Ba Cốc. Đại Nhân quốc ở trong núi Ba Cốc. Bọn họ bay từ nước Đại Nhân mười mấy ngày mới nhìn thấy bàn mộc. Nhưng Hoàng Long từ chỗ cây gỗ cao vút bay lên, lúc này mới nói hai câu, vậy mà đã bỏ lại núi Ba Cốc ở sau lưng, hơn nữa chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tốc độ cực nhanh như vậy, Cao Cầu nói coi như bảo thủ, sợ là không cần mấy năm, liền có thể đến Đông Thổ. Mấy người kinh dị, lại không thấy trong núi Ba Cốc có một đoàn người. Đoàn người này ai nấy đều có tướng mạo kỳ dị. Có người mắt sâu mặt vuông, người mặc trường sam bội trường kiếm, có người mọc ra đuôi cáo. Còn có một số người mọc ra một cái đầu, ba cái thân thể, vô cùng quái dị. Quanh thân những người này đều có hổ báo hùng bi đi theo, ở chỗ núi rừng, vạn thú tập kích, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì trong núi. Lúc Hoàng Long bay qua, đoàn người này như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. Hả? Rồng. Một người áo mũ chỉnh tề, lưng đeo trường kiếm, rất có phong thái quân tử, phát ra tiếng kinh ngạc, tốc độ thật nhanh, mấy lão long, tiểu lão, trong Bắc Hải Long cung kia, có thể có thần thông phi độn như vậy cũng không nhiều. Ẩn ẩn đi ở trong đám người là một người mắt sâu mặt vuông, hai đầu lông mày hơi thấy trung niên kiêu ngạo, tay vuốt trâu ngắn, trầm giọng nói, ngày Đại Nhân quốc diệt vong, bách thú trong Ba Cốc Sơn đều nghe nói, có tiếng rồng ngâm rung trời, con rồng này lại chính vào lúc này ẩn hiện ở đây. Người trên đầu rồng kia, nhất định có liên quan đến diệt quốc của Đại Nhân. Một nữ tử có bốn cái đuôi trắng như nhung phía sau, cực kỳ xinh đẹp câu người cười duyên nói, ai sẽ ngu xuẩn như vậy? Đồ diệt Đại Nhân quốc, lại nghênh ngang, không chút che giấu chạy trở về. Vậy cũng chưa chắc. Trung niên mặt vuông mắt sâu sắc mặt âm trầm không đổi, nó là trứng ma hầu, chuyện này rất quan trọng, nếu để mặt nó hiện thế, chắc chắn sẽ lưu độc vô cùng. Hung thủ mang thi thể Đại Nhân đi, cũng nhất định phải đoạt về, nếu là đã biến thành tu la. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cô gái bốn đuôi cười duyên nói, Trung Dung Lê, nói đến mức hiên ngang lẫm liệt như vậy, ta thấy ngươi coi trọng con rồng vàng kia rồi phải không? Hoàng Long. Người ba thân bài thơ kia hơi kinh hãi, như có điều suy nghĩ, con rồng này bất phàm, khí tức trên người có chút cổ quái, giống như. Hắn nói chần chờ, hình như có cố kỵ, không dám nói ra. Nữ tử bốn đuôi lại cười duyên tiếp nhận, hình như thứ trong hiên viên đài kia. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều cả kinh. Hừ. Trung niên được gọi là Dung Lê hừ lạnh một tiếng, cắt ngang sự kinh dị của mọi người. Mặc dù bất mãn với nữ tử, nhưng cũng không tiện phát tác. Đành phải ra vẻ không nghe thấy. Trầm giọng nói, chúng ta ở đây tìm kiếm nhiều ngày không có kết quả, lại tốn thêm thời gian cũng vô ích. Những người này lúc này cưỡi rồng hiện thân, không thể không khiến người sinh nghi, chúng ta há có thể buông tha. Hắn quay đầu nói với người ba thân kia, Diêu quốc chủ, có thể thấy con rồng này đi về phương nào không? Diêu quốc chủ có ba thân thể nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên khựng lại, mi tâm đột nhiên nứt ra một khe, lại chui ra một con mắt không có một tia tròng trắng nào. Viên nhãn cầu này chuyển động nhanh như chớp, trong bóng tối lại mơ hồ chiếu rọi ra cảnh tượng sông núi đại địa vô biên. Sau nửa ngày, con mắt ngừng chuyển động, chui đầu lâu về sau, khe hở giữa mi tâm khép lại. Diêu quốc chủ mới nói, đã vào Bắc Hải, hẳn là đi về phía Đông Thổ. Đông Thổ. Nghe vậy, mọi người ở đây đều nhíu mày. Vùng đất Đại Hoang, rời xa bốn đại bộ châu. Dân Đại Hoang, gần như đều là thần dân thượng cổ. Nhưng lại khác biệt rất lớn với sinh linh trên bốn đại bộ châu, ngày xưa cũng rất ít lui tới. Trong đó Đông Thổ ở Nam Chiêm Bộ Châu là nơi bọn hắn không thích bước vào nhất. Chỉ vì lòng người phức tạp nhất. Hơn nữa, là thần dân thượng cổ, bọn họ biết nhiều hơn so với sinh linh bình thường. Chỗ đó đã dần dần thành chỗ tam giới phong vân hội tụ. Nếu không phải bất đắc dĩ, thật sự không muốn dính dáng. Trung Dung Lê trầm ngâm một lúc lâu mới nói, Đông Thổ lộ xa xôi, những người này muốn đi cũng không phải chuyện một chốc một lát, trước tiên phái dũng sĩ trong nước theo đuôi, tra ra lai lịch của người này rồi tính tiếp. Ha ha. Cô gái bốn đuôi cười khẽ một tiếng, mơ hồ có vài phần ý trào phúng. Nàng há có thể không nhìn ra, Dung Lê này là khiếp đảm, nhưng lại không nỡ từ bỏ vật kia, muốn phái chút kẻ chết thay đi dò đường mà thôi. Muốn đi các ngươi tự đi, ta cũng không lẫn vào với các ngươi. Nàng cười duyên xoay người rời đi, vòng eo vặn vẹo với biên độ cực kỳ khoa trương, đi ra vài bước, thân hình tự như bụi mù chậm rãi tán đi. Ngủ say trên đầu rồng này, thật đúng là thoải mái. Trên trời cao, thân rồng uốn lượn. Giữa đầu rồng, Cao Cầu gối đầu lên hai tay, nằm ngửa ở giữa bờm rồng tươi tốt. Ta từng nghe nói thời thượng cổ, Nhân Hoàng Hiên Viên Thánh Tổ cũng từng ngự Hoàng Long Thăng Thiên, không nghĩ tới Cao Huyên ta cũng có lúc cưỡi Hoàng Long Ngự Thiên. Tổ Nghệ Sinh ngồi xếp bằng cách đó không xa, từ trong nhập định mở mắt ra, nhìn xung quanh. Cũng thuận miệng nói, trên người Hoàng Long này có chút huyền diệu, ta ở đây tĩnh tọa nhập định, công hành chu thiên, vậy mà thập phần thông thuận, so với ngày bình thường cũng nhanh hơn rất nhiều, mà lại gần như không thấy sức cùng lực kiệt. Ở bên cạnh hắn, Lâm Sơ Sơ như không nghe thấy, hai mắt khép kín, hô hấp sinh vận, hiển nhiên là đang một lòng tu hành. Trong mấy người, bây giờ lấy đạo hạnh thấp nhất của hắn, lại là người tự phụ ngạo khí nhất. Lúc ở nước lớn, mặt dày chiếm rất nhiều tiện nghi của quốc chủ thương. Bây giờ lại đã sớm phát hiện ra sự huyền dị trên người con rồng vàng này, nên không muốn lãng phí một khắc nào. Long ngự không hơn 2 năm, hắn gần như không có thời điểm mở mắt. Tuy Giang Chu và Tố Nghê Sinh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, nhưng mà không liều mạng chấp nhất như hắn. Giang Chu thề phải giết hai nữ tử kia, Hoàng Long tuy là bởi vậy mà đặt bọn họ lên lưng rồng, nhưng dường như vẫn sợ bọn họ chạy mất, trên thân rồng hình như có cấm chế huyền bí, chỉ cần thoát ly thân rồng, liền có một tầng ánh sáng vàng mờ nhạt ngăn cản, khiến bọn họ không thể rời xa. Hắn cũng ngày đêm cần cù tu luyện, lại có độ buông lỏng. Cùng Tố Nghê Sinh thời thường ở trên lưng rồng nhìn ra xa cái thượng cổ sơn hải này. Mây trắng mờ mịt lưu luyến, chơi đùa với dị thú kỳ cầm quá khứ. Thường có mỹ quái tinh linh treo chọc, lại là khiếp sợ uy thế của Hoàng Long, không dám cận thân, Giang Chu cũng vui vẻ đùa dẫn từ xa. Quả nhiên là tiêu giao khoái hoạt, hiếm có ngày thanh tĩnh thanh nhàn. Hơn nữa có đồng đạo làm bạn, thân rồng ngàn trượng, mặc dù hơi chật hẹp, hơn 2 năm đảo mắt đã qua, cũng không thấy nửa điểm tịch mịch. Ngược lại cao cầu bị lôi lên, đi lại không được, mấy ngày nay có vẻ hơi không thú vị. Nghe hắn nói, những thần dân thượng cổ như bọn họ và tu sĩ hai giáo đạo Phật đều không giống nhau. Bọn họ tu chính là lực lượng huyết khí, hơn nữa phần lớn sinh ra đã có thần thông nào đó, trời sinh có thể ngự sử cái gọi là ngũ hành chi cương. Theo tuổi tác gia tăng, lực lượng cũng sẽ tăng trưởng. Không giống như bọn họ, cần phải phục đan luyện khí. Cho nên hơn 2 năm qua, trong 10 ngày này có 8-9 ngày trôi qua trong giấc ngủ say. Nhưng lại khiến Giang Chu đỏ mắt. Không phải vì hắn có thể vô ưu vô lự mà ngủ say, mà là lúc hắn đang ngủ, rất rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng huyết khí trên người hắn vậy mà tăng vọt cực nhanh. Giấc ngủ chính là một trong những phương thức tu luyện của thần dân thượng cổ như bọn họ. Quả thực khiến mấy người Giang Chu vừa ghen vừa hận. Bỗng nhiên cảm nhận được một chút rét lạnh, Cao Cầu xoay người đứng dậy, nghênh đón ánh mắt sâu kín của Giang Chu. Cao Huyên gãi gãi đầu, khục, ta nói ngươi cũng nhìn chằm chằm ta 2 năm rồi, cũng đủ rồi chứ. Đây là trời sinh, ta cũng không có cách nào. Nghe một chút, đây là tiếng người. Cái gì kia, nhìn địa giới này, hẳn là sắp vào Nam Chiêm Bộ Châu, nhiều nhất 3 ngày, liền đến Đông Thổ Đại Đường kia. Nhìn ánh mắt càng ngày càng bất mãn của Giang Chu, Cao Cầu đành phải chuyển chủ đề. Tố Nghê Sinh không khỏi đứng dậy nhìn ra xa, ánh mắt cực điểm, giữa thiên hải tương giao, quả nhiên thấy được một đường uốn lượn. Không khỏi vui vẻ nói, cuối cùng cũng tới rồi. Ngay cả Lâm Sơ Sơ một lòng trầm mê khổ tu cũng tỉnh lại từ trong định, câu nói đầu tiên mở mắt lại là, ta vẫn có chút kỳ quái, đại đường kia, gọi là Nam Chiêm Bộ Châu, lấy đại hoang các ngươi mà nói, là ở Tây Nam, vì sao gọi là Đông Thổ? Mấy người đều bị tư duy đột nhiên nhảy thoát của hắn làm cho sửng sốt, thiếu chút nữa cho rằng hắn có phải tu hỏng đầu óc hay không. Một lát sau, Cao Huyên mới lấy lại tinh thần, gãi gãi mặt rối loạn, cái này sao? Ta ngược lại có nghe nói qua. Trước vô lượng kỷ nguyên, lưỡng nghi chưa phân, thiên địa chưa mở, bàn cổ nguyên thủy thiên vương mở thiên địa, thần hóa thiên địa vạn vật. Truyền thuyết, tứ chi ngũ thể của thiên vương hóa thành tứ cực ngũ nhạc hùng, đều ở Nam Minh Bộ Châu, là đại địa su cơ, trong đó đầu là Đông Nhạc, cho nên Đông Nhạc cũng là ngũ nhạc chi tông. Từ đó về sau, Nam Minh Bộ Châu, nội địa ngũ nhạc, trung nguyên bốn phương, liền được xưng là Đông Thổ. Mấy người đều nghe đến xuất thần. Lâm Sơ Sơ gật đầu nói, thì ra là thế. Giang Chu lại đang nghĩ đến vị bàn cổ nguyên thủy thiên vương kia. Trong thần thoại mà hắn biết, chỉ có hai vị có tên nguyên thủy. Trong rất nhiều truyền thuyết, hai vị này cũng được xem là một vị. Bây giờ nghe Cao Cầu nói, hẳn là hai tồn tại khác biệt. Một người là thiên vương, một người là thiên tôn. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng lại cách biệt một trời một vực. Chỉ không biết giữa hai bên có quan hệ như thế nào. Trong lúc suy nghĩ của Giang Chu chuyển động, lại dần dần có chút hoảng hốt, cũng phải tinh thần suy nghĩ, linh quang ảm đạm. Trong lúc mê mang, chợt nghe một tiếng rồng ngâm réo rắc. Giang Chu giật mình, linh đài thanh minh, phục hồi tinh thần lại. Đã thấy Hoàng Long quay đầu lại, nhìn hắn một cái, lại quay đầu đi. Giang Chu lập tức đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng thủ vững tâm thần. Hắn suýt nữa quên, nơi này là thế giới thượng cổ. Tồn tại bực này là hắn có thể tùy tiện tìm tòi nghiên cứu. Cho dù chỉ là suy nghĩ một chút danh hiệu của hắn, thế mà suýt chút nữa đã trầm luân. Nhưng mà... Giang Chu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hoàng Long. Nó cảm ứng được mình gặp nạn, hay căn bản là biết mình đã nghĩ đến điều không nên nghĩ. Mặc dù hắn trầm luân trong tối tăm, không có khả năng là vì kia hắn suy nghĩ tự mình ra tay, nhưng cũng nhất định là nguồn gốc từ vĩ lực trong tối tăm của vị kia. Ngay cả đám người Tố Nghê Sinh cũng không phát hiện ra một chút nào, Hoàng Long lại là một tiếng rồng ngâm, đánh thức hắn. Con rồng này rất thần bí. Giang Chu cũng không biết. Vừa rồi khi hắn lâm vào trầm luân trong nháy mắt đó, tam giới trong ngoài, trên trời dưới đất, có mấy chỗ không thể nói, không thể suy nghĩ, không thể nhìn, không thể đạt tới, đều có một tồn tại không thể tưởng tượng nổi, từ trong tối tăm mở mắt, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trời, rủ xuống nhân gian. Hắn đến rồi. Một tiếng thở dài đồng dạng, đồng thời xuất ra ý niệm tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Dường như pháp chỉ vượt qua thiên địa, là đại đạo hiển hóa. Trong ngoài tam giới, trên trời dưới đất, bắt đầu biến hóa không thể nói bằng lời nào đó. Bay hơn 2 năm, rốt cục cũng sắp đến. Lâm Sơ Sơ nhìn về phía xa, bỗng nhiên nói, chúng ta muốn đi truy sát hai độc phụ kia trước. Ken. Mấy người chưa kịp trả lời, liền nghe Hoàng Long quay đầu phát ra một tiếng long ngâm, mắt rồng trừng trừng nhìn. Lâm Sơ Sơ vội vàng nhấc tay, được được được, đã biết, ta đến chuyện thứ nhất chính là đi giết người, giết hai tiện nhân kia. Được chưa? Hoàng Long chi tài nghiêng đầu sang chỗ khác. Ai? Lâm Sơ Sơ bất đắc dĩ thở dài, nói, sao nó biết hai độc phụ kia đi đông thổ? Chúng ta có nó mang theo, đều tốn gần 3 năm mới đến, hai độc phụ kia đi như thế nào, còn đến trước chúng ta được sao? Giang Chu nói, chuyện này không quan trọng, chỉ cần tìm được các nàng, tự nhiên sẽ biết. Lâm Sơ Sơ nói, ai, không phải ngươi biết xem bói sao? Đến tính một quẻ, xem chuyến đi cát hung này. Trong khoảng thời gian này, Giang Chu ở trên người Hoàng Long cũng thường xuyên diễn luyện thập nhị thần chưởng kinh. Đại năng ở khắp nơi trong thế giới thượng cổ. Diễn toán thiên cơ, gặp nạn mà cảm giác, quá trọng yếu. May mắn chính là, mặc dù ở chỗ này thần chưởng kinh có chút lúc linh lúc mất linh, nhưng vẫn có thể dùng. Nghe vậy Giang Chu cũng nổi hứng muốn bói một quẻ. Sau đó giơ tay vạch một cái, thiên cơ lưu chuyển giữa bàn tay. Chỉ một lúc sau, thiên cơ hiển hiện. Mấy người cũng súng lại xem. Lâm Sơ Sơ nhíu mày thì thầm, kinh thế tiên sinh ngăn đường, trong kính ngàn dặm chiếu kiếp. Có ý gì? Đặc biệt thuyết minh, Nguyên Thủy Thiên Vương của bản chương không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn. Danh hiệu Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lúc đầu đạo giáo là không có, cũng là chậm rãi phát triển mới hình thành, có bộ phận ghi lại đây là hai người, có một số ghi lại lại là cùng một người, cách nói cũng không thống nhất. Nơi này dùng là ghi chép sớm nhất xuất hiện Nguyên Thủy, các hồng đặc chậm trung thư, ngày xưa nhị nghi chưa phân, Minh Cương Hồng Mông, chưa thành hình, thiên địa nhật nguyệt chưa có, bộ dạng như gà con, hỗn độn huyền hoàng, đã có bàn cổ chân nhân, thiên địa chi tinh, tự hào Nguyên Thủy Thiên Vương, du hồ trong đó. Kinh thế tiên sinh ngăn đường, ngàn dặm kính chiếu kiếp. Tố Nghê Sinh nghiền ngẫm câu nói này, như có điều suy nghĩ nói, ta từng đọc điển tịch, trong đó có nói, lôi chi thanh, danh kinh thế tiên sinh, điện chi hình, gọi là thiên lý kính. Quẻ này có thể hay không cùng lôi điện có liên quan? Lôi điện. Lâm Sơ Sơ khó hiểu nói, chúng ta đi giết người, chuyện này có liên quan gì đến lôi điện? Chẳng lẽ giết hai tên tiện nhân còn có thể bị thiên lôi đánh không thành? Vậy ông trời có mắt không? Sơ bạc. Tố Nghê Sinh biến sắc, quát lên, không được nói năng bậy bạ. Đây là thế giới thượng cổ, không phải là hiện thế. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, thần tiên trên trời cũng không phải là thiên phủ trong hiện thế có thể so sánh. Lâm Sơ Sơ bị một quát này, cũng kịp phản ứng, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không nói lung tung. Giang Chu không nói gì. Những người khác chỉ có thể nhìn thấy hai hàng chữ hiển hóa cuối cùng, lại không nhìn thấy cảnh tượng thiên cơ thường ngày hiện ra. Tố Nghê Sinh nói không sai, hắn quả thật thấy được trong lòng bàn tay một mảnh sấm sét vang dội. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Giang Chu, quẻ này của ngươi tính không linh nha. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, không phải là ngựa gió không liên quan, chỉ là một chút không hiểu sao lại bị câm. Linh mất linh cũng được, dù sao cẩn thận cũng không có sai lầm lớn. Giang Chu kiềm chế tâm thần, cười nói, đến đại đường, ngươi thu lại tính tình thối kia của ngươi, chính là trợ giúp lớn nhất đối với chúng ta. Xùy Lâm Sơ Sơ lạnh lùng xùy một tiếng, khoanh tay quay đầu, làm bộ cao lãnh. Giang Chu nhếch khóe miệng, trong lòng thầm hạ quyết tâm, chờ lên bờ, nhất định phải tìm cơ hội tìm cho hắn mấy lão già yêu diễm, tặng hắn một cái danh hiệu công tử thần hư. Ngang. Đúng lúc này, một tiếng rồng gầm, Hoàng Long đột nhiên vặn vẹo thân rồng. Mấy người không đề phòng, đều đứng không vững. Không đợi đứng vững, dưới chân đột nhiên trống không, liền từ không trung ngã xuống. Không biết vì sao mà con rồng vàng kia đột nhiên rơi xuống. Giang Chu giật mình, dưới chân sinh ra mây trôi. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng giá kiếm quang. Chỉ có Cao Huyên là không biết bay, trực tiếp cùng Hoàng Long rơi vào trong biển rộng phía dưới, nổ lên bọt nước cực lớn. Chuyện gì xảy ra? mấy người phi thân rơi xuống mặt biển. Thân thể dài ngàn trượng của Hoàng Long lơ lửng trên biển, giống như đã hấp hối. Nó đã tiêu hao hết căn nguyên. Cao Huyên nhanh chóng bay lên khỏi mặt biển, lắc lắc đầu, nhìn Hoàng Long rồi nói, e rằng nó đã bị tổn thương bản nguyên từ lâu, dọc đường đi nó không quan tâm, cơ bản là đang thiêu đốt bản nguyên chi cương, bây giờ bản nguyên đã hết. Hắn lắc đầu, ở trên người nó lâu như vậy mà ta cũng không nhìn ra, nó không phải là thân thể máu thịt mà là tiên thiên chi cương hóa hình. Giang Chu Quang nói, tiên thiên chi thương hóa hình. Đó là cái gì? Cao Thương nói, âm dương hóa dục, ngũ hành sinh hóa, mà thành vạn vật, thế gian vạn vật, chẳng lẽ là quẩn hàm ngũ hành chi cương mà sinh, duy chỉ có một loại linh vật, là thuần túy nhất ngũ hành chi thương, hóa thành chân hình mà tồn. Hắn thở dài, Hoàng Long này chính là loại cương linh này, là một trong những bảo vật trân quý nhất trong thiên địa, bất luận là thần dân thượng cổ như ta, hay là tu sĩ bình thường như các loại côn bằng, nếu có thể có được, đều nhất định có thể đạo hạnh tu vi tiến nhanh. Khó trách, hai năm qua, mấy người các ngươi tu luyện đều nhanh hơn rất nhiều so với ngày thường. Đáng tiếc, nếu là lúc nó toàn thịnh, đừng nói một người độc chiếm, cho dù mấy người chúng ta chia nhau ăn, đó cũng là một bước lên trời. Mấy người nghe vậy, nhìn về phía Hoàng Long đang hấp hối, trên mặt cũng lộ vẻ tiếc nuối. Cũng không đáng tiếc bỏ lỡ cơ hội tốt. Với tính tình của ba người Giang Chu, còn không đến mức không có điểm mấu chốt như thế. Chỉ là tiếc hận Hoàng Long này lại đối với tiểu vương tử đại nhân quốc kia trọng tình như thế, liên tục mấy lần đưa chính mình vào chỗ chết không để ý, Giang Chu hao phí một giọt thái ất thanh ninh lộ trân quý mới cứu nó về, lại lãng phí như vậy. Đang lúc hắn muốn dùng thanh ninh lộ cứu nó, thân rồng to lớn của Hoàng Long lại bỗng nhiên hóa thành một mảng lớn hoàng quang, đột nhiên băng tán, trong chốc lát biến mất giữa thiên địa. Chỉ còn lại một quan điểm lớn chừng hạt đậu, trước khi Giang Chu chưa kịp phản ứng, đã bắn nhanh mặt đến, trực tiếp chui vào mi tâm của hắn. Người bên ngoài tự hồ không nhìn thấy điểm sáng lớn cỡ hạt đậu này, Cao Cầu thấy hắn dừng lại, cho rằng vẫn không cam lòng, liền nói, vô dụng thôi, bản nguyên hao hết, giống như người chết vậy, người chết còn có thể lưu lại một cổ thi thể, bản nguyên côn bằng linh tiêu hao hết, chính là hoàn toàn biến mất trong thiên địa, cho dù ngươi có thể cầu được giao trì tiên đan của Kim Mẫu Nương Nương, cũng không cứu được nó. Giang Chu lấy lại tinh thần, sắc mặt không hiện ra, cũng không có ý định nói ra một chút ánh sáng vàng xuất hiện trong tử phủ của mình. Hắn luôn cảm giác lai lịch con rồng vàng kia không tầm thường, không chỉ là Cao Lương nói đơn giản như vậy. Hơn nữa, cho dù chỉ là tiên thiên cương linh theo như lời Cao Huyên nói, truyền ra ngoài, cũng chắc chắn đưa tới phiền phức. Nhiều lời vô ích, cũng không phải là hắn không tin được mấy người Tố Nghê Sinh. Vừa nghĩ đến đây, liền nói, việc đã đến nước này, nghĩ nhiều vô ích. Nơi này cách Đông Thổ cũng không xa, chúng ta tự mình đi tới một đoạn đường đi. Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ đều gật đầu không nói. Hoàng Long này chở bọn họ hơn 2 năm, bây giờ cứ như vậy đột nhiên chết đi, nói là không có một chút xúc động là không thể nào. Trong lộ trình còn lại, mấy người đều một lòng đi đường, rất ít nói chuyện. Cao Cầu không biết bay, mấy người Giang Chu vốn định dẫn hắn đi cùng. Hắn lại nói mình nhẫn nhịn, đang muốn hoạt động gân cốt một chút, tự mình bơi lên trong biển. Chỉ bằng vào thân thể máu thịt, một thân mang lực, không hề hoa mỹ, tốc độ tiến lên trong nước không hề chậm hơn thuật phi hành của bọn họ. Rất là khiến mấy người Giang Chu kiến thức một phen sự cường đại của thần dân thượng cổ. Không có Hoàng Long, tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều. Bỏ ra hơn một tháng mới vượt qua một đoạn đường biển cuối cùng, leo lên Nam Chim Bộ Châu trong truyền thuyết kia. Nơi này chính là Đông Thổ Đại Đường. Quả thật là nhân gian phồn hoa, khắp nơi đều có đèn đuốc. Trong đoàn người, chỉ có Cao Cầu giống như vừa mới vào thành, nhìn đông nhìn tây, đi ngang qua một đại cô nương cũng có thể khiến hắn nhìn không chớp mắt. Tốt a, những đại cô nương này tác phong hào phóng, coi như là Giang Chu, đều nhìn nhiều vài lần. Nhưng mà, nếu nói phồn thịnh, thì cũng chưa nói tới, chỉ nhìn thấy trước mắt, cùng đại tác tựa hồ cũng không kém nhiều. Ngay cả phong thổ nhân tình cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Cho nên Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ cũng không có vẻ ngạc nhiên gì. Giang Chu lại biết, nơi này chẳng qua chỉ là một thành nhỏ xa xôi của đại đường mà thôi. Khi vừa mới vào thành, nhóm người bọn họ bị binh sĩ thủ thành ngăn lại, cũng may trên người có quốc thư quốc chủ thương tặng, không gây ra nhiễu loạn gì, nhưng cũng không được ưu đãi gì. Đây là đại đường thịnh thế. Sao dân trong thành này, phần lớn là mặt có sắc, ngay cả cơm cũng không ăn được. Đi trên đường, mấy người dần dần phát hiện không thích hợp. Một đường đi tới, thường xuyên thấy được từng người quần áo tả tơi, gầy gò nằm ở hai bên đường. Lâm Sơ Sơ nhíu mày, có chút hoài nghi lời nói khoác của Quách quốc chủ lúc trước. Hắn vừa nói xong, rơi vào trong tay một người đi ngang qua bên cạnh, bèn dừng lại nói, đâu chỉ là người của huyện Ngư Dương chúng ta không có cơm ăn. Hà Đông, Hà Bắc, hiện giờ khắp nơi đều là thiên tai đại hạn, ngay cả qua nội chỗ hoàng đế bệ hạ ở, cũng đều có hoàng thần tàn sát bừa bãi. Thời gian này, có thể còn sống đều là ông trời phù hộ. Cao Tấn nhịn không được nói, không phải nói, Đại Đường là thiên triều thượng quốc, vạn bang triều bái, hoàng đế thịnh thế sao? Sao còn có đại tai như vậy? Bộ lạc Đại Hoang cùng Nam Chi Bộ để cách xa Trọng Dương Cự Hải, lấy ức vạn dặm, hắn có thể nghe nói tên Đông Thổ, đã là khó được. Nghe đồn, chưa từng tới Đông Thổ, cũng là hợp tình lý. Người đi đường kia nghe vậy liền liếc mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Nhìn ngươi là người ngoại bang, nói ra lời này cũng chẳng có gì lạ. Cao Huyên thân khoác da thú, nửa người trần trụi, da thịt giống như cổ đồng. Tuy diện mạo trẻ tuổi, nhưng mặt đầy râu quai nón, tóc tai bù xù, thoạt nhìn giống như giả nhân. Liếc mắt liền biết không phải người Đông Thổ. Đại Đường ta tự nhiên là thiên triều thượng quốc, Đại Đường hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, viễn cổ kim thánh hoàng, làm nhân tộc ta có thể sinh tức, tứ phương không dám phạm, yêu ma không dám xâm phạm, chính là thánh nhân nhân nhân tộc ta. Người qua đường nói tới đây, lại bỗng nhiên thở dài, chỉ là tuy có thánh vương tại vị, thế nhưng thế đạo gian nguy, không chỉ có bát phương tứ giả đều là vạn phương vạn tộc nhìn chằm chằm, trên đỉnh đầu cũng còn có lão thiên gia đấy. Cũng không biết là gian nịnh tặc nhân nào trong triều làm chuyện thương thiên hại lý, mới khiến cho trời cao tức giận, hạ xuống đại hạn trăm năm khó gặp, lại phái hoàng thần, chúng ta ở đây coi như tốt rồi, qua nội hôm nay nghe nói đó là đất cằn ngàn dặm, thu hoạch năm nay đều để cho nạn châu chấu họa họa. Lâm Sơ Sơ sẩy mở miệng, không đúng, đây chẳng phải là do nhân quân thất đức mới có nạn châu chấu hoành hành sao? Giang Chu và Tố Nghê Sinh nhìn sắc mặt của người đi đường kia đột nhiên thay đổi, mỗi người hung hăng kéo hắn một cái. Niệm tình ngươi là hóa ngoại chi nhân, không biết lễ nghĩa, tứ chi không được đầy đủ, ta không so đo với ngươi, nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu để người ngoài nghe được, cẩn thận xem thân da miệng thịt mềm này. Hừ. Người này nói xong, hừ mạnh một tiếng, vỗ tay áo bỏ đi. Nhìn người này rời đi, Giang Chu trừng mắt liếc hắn một cái, có thể nói chuyện thì sau này ngươi bớt nói một chút. Lâm Sơ Sơ biểu môi, hừ, coi như vận khí hắn tốt, đổi lại là bổn công tử trước kia, hắn nếu muốn rời đi, như thế nào cũng phải lưu lại một đôi chân. Giang Chu cũng biết hắn mạnh miệng thôi. Lấy tính tình của hắn, nếu có người dám ở trước mặt bóc trần khuyết điểm của hắn, hắn thật đúng là sẽ để cho đối phương sống không bằng chết. Nhưng đối tượng có thể khiến hắn ra tay, tuyệt đối sẽ không là dân chúng tầm thường tay trói gà không chặt. Giang Chu lắc đầu nói, đi thôi, nơi này là Hà Bắc Đạo, đi tiếp về phía trước, qua địa giới Hà Đông Đạo, chính là qua nội, Đại Đường quốc đô Trường An, chính là ở nơi đó, nếu đã đến Nam Chiêm Bộ Châu này, nếu không đi Trường An vạn bang triều bái kia nhìn một cái, chẳng lẽ không đáng tiếc sao? Lâm Sơ Sơ hoài nghi nói, sao ngươi lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là lần đầu tiên đến nơi này? Ta có thể không quen sao? Trước đó lúc trình quốc thư, Giang Chu đã có ý nghe qua. Tuy nói địa giới này khác biệt rất lớn với những gì hắn biết, nhưng ngoại trừ lãnh thổ lớn hơn rất nhiều lần, trên đại thể mảnh đất này vẫn giống như hắn biết. Cũng không biết giữa hai bên rốt cuộc là liên hệ như thế nào. Tuy nói không phải là hắn ở hiện đại, nhưng cũng làm hắn sinh ra cảm giác thân cận cực lớn. Giang Chu nói thẳng, quen là quen, nhưng đây là lần đầu tiên ta tới. Lâm Sơ Sơ nghi hoặc nhìn hắn, nói, thôi, dù sao cũng không có tung tích của hai tiện nhân kia, đi xem trước cũng không sao. Lập tức mấy người liền muốn rời khỏi huyện Ngư Dương này. Ken, Ken, Ken. Ra khỏi huyện thành, mới đi không bao xa, đi tới một chỗ trống trải, đột nhiên nghe một trận tiếng chiên chói tai vang lên. Rất nhiều người xung quanh chợt chạy qua. Mấy người dừng ở ven đường, có chút nghi hoặc. Giang Chu tiện tay ngăn lại một người, hỏi, đồng hương, đây là thế nào? Huyện Tôn mời chân nhân cầu mưa tới rồi. Người bị ngăn lại ném xuống một câu, liền hất Giang Chu ra, vội vàng rời đi. Giang Chu quay đầu lại nhìn mấy người. Tổ Nghê Sinh nói, cầu mưa. Chẳng lẽ tu sĩ phương này đều có thần thông như vậy? Ở Đại Tắc, tu sĩ tiên môn cũng có năng lực điều khiển gió nước. Dùng đại pháp lực vận chuyển nước sông, từ trên trời rơi xuống, cũng có thể đổ một trận mưa lớn. Nhưng nếu gặp phải đại hạn đại tai, cách làm như thế này chỉ như muối bỏ biển. Cho dù là có năng lực dời núi, đảo biển, như lúc trước trong Vân Mộng Đại Trạch Nhiêu Sơn nữ thần trời sinh thần thông như vậy, có thể nước ngập một quận, cũng vẫn là chú ý được điều này, không để ý tới điều đó, di họa vô cùng. Thời tiên cổ, thiên phủ còn có Ti Vũ Tiên Quan, nhưng trời mưa nhiều ít. Nhưng từ khi thiên nhân cách xa nhau, chuyện của Ti Vũ này cũng thuộc về giám thiên ti. Mỗi khi gặp hạn hán, phương pháp sử dụng chính là di chuyển nước sông ở chỗ hắn. Thường xuyên chiếu cố một phương, nhưng cũng sẽ gây họa cho một phương khác. Không thể tùy tiện làm. Vì vậy nghe nói có tu sĩ có thể cầu mưa, không khỏi đều sinh ra lòng hiếu kỳ. Lâm Sơ Sơ nói, đi xem một chút sẽ biết. Hắn đẩy xe lăn đi về phía dòng người đang tụ tập. Mấy người Giang Chu cũng chỉ đành đuổi theo. Đi cách đó không xa, đi tới trước một gò đất, đã có hơn mấy trăm ngàn người hội tụ ở đây. Bên cạnh gò đất là một lòng sông gần như khô cạn, bên cạnh có gần trăm người vây quanh một tòa đài cao quỳ trên mặt đất, mặt đầy thành kính, trong miệng lẩm bẩm. Trên đài có một nửa lư hương cao bằng người, khói xanh lượn lờ, thẳng tắp như đường, thẳng lên trời xanh. Thỉnh thoảng có người đứng lên, sau đó trong đám người hội tụ bên cạnh, liền có một người khác đi ra, thay thế người rời đi quỳ gối dưới đài cao. Mấy người Giang Chu đến, nhìn không quá một nén hương, cũng đã thay phiên mười mấy nhóm người. Mà trong lúc này, trong những người đang quỳ, có người dường như quỳ thời gian rất dài, thể lực chống đỡ hết nổi, từ ngữ trong miệng niệm tụng đức quảng, hoặc là xảy ra sai lầm, lại thậm chí là trực tiếp quỳ đến mức té xỉu tại chỗ, liền sẽ có người lập tức kéo bọn họ ra khỏi đó. Lại không biết lấy từ nơi nào ra giống như là một tờ giấy đã sớm chuẩn bị tốt, kéo bọn họ ở phía trên ấn lên thủ ấn, liền vứt bỏ một bên. Người bị vứt bỏ ngoại trừ té xỉu bất tỉnh nhân sự ra, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tuyệt vọng. Mấy người Giang Chu nhìn mà lòng tràn đầy khó hiểu. Lâm Sơ Sơ không nhịn được, cau mày nói, bọn họ làm gì vậy? Cầu mưa chính là cầu pháp như vậy sao? Nghe được hắn nói thầm, phía trước mấy người có người quay đầu lại, người nọ nhìn bọn họ hiển nhiên sửng sốt. Hóa ra người này chính là người qua đường trước đó bởi vì Lâm Sơ Sơ nói lung tung, bỗng nhiên không vui mà đi. Chỉ thấy hắn một mặt xui xẻo, muốn rời xa mấy người, lại bị Lâm Sơ Sơ kéo lại. Hắn biến sắc, người muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi biết, đại đường ta tự có luật pháp, ngươi dám đụng đến ta, cẩn thận vương pháp. Ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Ánh mắt Lâm Sơ Sơ sắc như kiếm, bổn công tử có chuyện muốn hỏi ngươi, những người này xảy ra chuyện gì? Người nọ tất nhiên không muốn để ý tới, nhưng hai ánh mắt của Lâm Sơ Sơ có thể cách không giết người, phá núi nứt đất, cho dù chỉ là một tia, hắn làm sao có thể chịu được. Bị hai mắt hắn nhìn khuất phục, trong lúc mông lung, hắn không tự chủ được nói, đây là đang biểu thị thành ý với Thiên Lô Gia Gia, hàng năm cầu mưa đều là quy củ này, cái này gọi là quỳ hương. Có thấy nén nhang kia không? Chỉ có chúng ta thành tâm tụng niệm Lôi Công Chú, nén nhang này sẽ không tan, mà sẽ thông đến bầu trời, để cho Lôi Công Gia Gia nhìn thấy, Lôi Công Gia Gia thương chúng ta, tự nhiên sẽ sét đánh trời mưa. Quỳ hương. Mấy người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên dị sắc. Có lẽ là bởi vì trước đó Giang Chu bói toán, bọn họ đối với từ Lôi Công Gia Gia này có chút mẫn cảm. Lâm Sơ Sơ lại chỉ những người bị kéo sang một bên ký tên gì đó, ngã bệt xuống đất nói, những người đó đâu? Chuyện gì xảy ra? Người nọ nhìn thoáng qua, nói, ồ, bọn họ à, đều là bất kính đối với Lôi Công Gia Gia, tự nhiên phải chịu trừng phạt. Trừng phạt? Phạt như thế nào? Đương nhiên là... Người nọ vừa thốt ra lời này, liền đột nhiên dừng lại, giống như đột nhiên phục hồi tinh thần lại, liếc Lâm Sơ Sơ một cái, ta nói với ngươi được không? Hừ. Tay áo phất một cái, lại đi, giống như trước đó. Lần này Lâm Sơ Sơ không có tức giận, nhàn nhạt nhìn hắn, mặc cho hắn rời đi. Tổ Nghệ Sinh biết hắn rất rõ, đi tới, nói, Sơ Sơ, ngươi có phát hiện gì không? Lâm Sơ Sơ thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, suy nghĩ của hắn hẳn là bị người ta giao xuống một loại cấm chế nào đó. Hắn đảo qua đám người xung quanh, chỉ sợ không chỉ có hắn, những người này, thậm chí người trong quận Ngư Dương này cũng vậy. Nếu có người hỏi đến chuyện nào đó, sẽ xúc động, vừa rồi ta mới thi triển một kiếm thuật với hắn, cho dù có đạo hạnh trong người, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tránh thoát như thế, huống chi hắn là một phàm nhân. Sao lại có thể bạo tay như vậy? Tổ Nghệ Sinh cả kinh, chuyện gì đáng giá che giấu như vậy? Tiên sư! Tiên sư! Cầu xin tiên sư! Khoan dung tha thứ cho ta một lần đi! Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kêu khóc truyền đến. Mấy người Giang Chu theo tiếng nhìn lại. Lại là một đoàn người đi xuyên qua đám người. Người cầm đầu là một người trung niên quần áo sang trọng, rất có khí độ, cùng một đạo sĩ trẻ tuổi. Đoàn người đi theo phía sau cũng là người quần áo ngăn nắp, quý khí phú khí khó nén. Người vừa rồi bị kéo ra khỏi đám người, ấn dấu tay lên một tờ văn thư, mặt mỗi người đều xám như tro tàn, ngồi liệt ở bên đường. Lúc này thấy những người này, đột nhiên có một người nhảy ra, lại phá tan mấy người ngăn cản, nhào tới trước mặt đạo sĩ kia, lớn tiếng khóc lóc. Tiên sư à! Nhà ta có 80 lão mẫu, dưới có hài nhi mới sinh, một nhà già trẻ mười mấy người, đều dựa vào mấy miếng ruộng mỏng sống qua ngày, nếu không có, cả nhà chúng ta đều không sống nổi nữa à. Thanh niên đạo sĩ có chút bất ngờ không kịp phòng bị, kinh ngạc một chút, sắc mặt chợt trầm xuống. Trung niên ăn mặc chú ý bên cạnh thần sắc không thay đổi, liếc mắt ra hiệu với người đi theo phía sau. Một người nhảy ra, chỉ vào người đang khóc lóc kia, trong miệng mắng, Trần lão thực. Ngươi làm loạn cái gì vậy? Quỳ hương cầu mưa, việc này liên quan đến sinh kế của bách tính một quận Ngư Dương chúng ta, nếu có nửa điểm sai lầm, người gánh vác được sao? Còn không mau cút ra cho ta. Trần lão thực lắc đầu liên tục, ta không thể đi. Tiên sư, ngài từ bi, thương hại ta đi. Ta ta thật sự là bởi vì nhiều ngày chưa được ăn một bữa cơm no, không có khí lực, hôm nay mới nhất thời không cẩn thận, xảy ra sai lầm, thật sự không phải bất kính đối với Lôi công gia gia, để tình ta thành tâm quỳ hai ngày hai đêm, buông tha ta lần này đi. Hắc. Cho mặt không cần mặt mũi đúng không? Người nọ trực tiếp vung tay lên, liền có mấy hán tử cao lớn vạm vỡ xông tới, trực tiếp khiêng Trần lão thực đang không ngừng kêu khóc giãy dụa đi. Ha ha, nơi rừng thiên nước độc này, có nhiều điêu dân, chân nhân không cần để ý, thôi mổ cam đoan, lần sau không được như vậy nữa. Trung niên kia như không có chuyện gì, mỉm cười giơ tay chỉ về phía trước, chân nhân, mời lên pháp đàn. Đạo nhân trẻ tuổi kia sắc mặt hơi nguôi, vuốt đạo bào, mới cất bước đi lên đài cao. Sau khi đặt lư hương trên đài, hắn đã sớm chuẩn bị dự lực, một tay cầm kiếm gỗ đào, một tay cầm chung tam thanh. Trong miệng nói lẩm bẩm, chân đạp tranh đấu. Mấy lần vung tay, nhang đèn trên bàn không còn lửa tự cháy, ánh lửa chiếu sáng người, khiến cho đám người chung quanh đều phát ra từng trận kinh hô. Mấy người giang chu lại hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt Lâm Sơ Sơ đen kịt, có loại phẫn nộ như bị người đùa giỡn, đây là cầu mưa. Giang chu nhất thời cũng không biết nói gì. Đạo sĩ này cũng không thể nói hoàn toàn là lừa đảo, mấy bộ pháp kia của hắn ngược lại là có chút môn đạo, trong lúc nhất thời hắn cũng nhìn không thấu huyền diệu trong đó. Tuy cực kỳ yếu ớt, quanh thân cũng quả thật mơ hồ có từng tia pháp lực lưu chuyển. Nhưng nếu nói pháp lực yếu ớt như vậy, liền có thể hô phong hoán vũ, Giang chu bất kể như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Thanh niên đạo sĩ ở trên đàn đùa nghịch một hồi, làm ra thanh thế lớn như vậy. Kiếm chỉ một cái, ánh lửa ngút trời. Miệng phun ra, đất bằng sinh gió. Đặc hiệu của âm thanh vô cùng rõ ràng. Thật ra không có tác dụng quái gì. Chỉ là hù đến một đám dân chúng kinh hô liên tục, mừng rỡ chờ mong không thôi. Ước chừng hai nén hương, đùa giỡn đến mức đạo sĩ kia cũng thở hổn hển, lúc này mới ngừng lại, làm cái kiểu thu dọn, đem kiếm gỗ chung đồng đều để trên bàn. Trung niên ở bên cạnh như chờ mong gật đầu. Trung niên đi tới, đạo sĩ thì thầm một hồi, liền thấy trên mặt hắn đại hỉ, liên tục nói cảm tạ với đạo sĩ. Lại đi lên trước, cao giọng nói với bách tính dưới đài, các hương thân. Vừa rồi Huyền Ngọc chân nhân nói, lần này cầu mưa thành công rồi. Nhưng muốn mưa, còn phải cần chúng ta thành tâm chuyên ý, thủ thêm 7 ngày 7 đêm, 7 ngày 7 đêm này không được xảy ra bất kỳ sự cố nào, nếu không hương bị chặt đứt, chọc giận Lôi công gia gia, trời sắp mưa cũng không mưa được. Một đám dân chúng vừa mừng rỡ vừa sợ hãi. Ngược lại là quỳ xuống ở trên đài càng thêm thành kính. Giả thần giả quỷ. Giang Chu thấy sát khí trong mắt Lâm Sơ Sơ phun trào, vội vàng đưa tay đè lại. Nếu không, không chừng lúc này đầu của đạo sĩ trẻ tuổi kia cũng đã dọn nhà rồi. Ngươi cản ta làm gì? Lâm Sơ Sơ hừ lạnh một tiếng, hôm nay nếu để cho đạo sĩ giả này giả vờ giả việc lừa gạt trước mặt bổn công tử, còn có thể bình yên rời đi, vậy ngày sau bổn công tử còn có mặt mũi gặp người khác. Giang Chu lắc đầu nói, muốn giết cũng không cần vội, ngươi cho rằng tiểu đạo sĩ này có bản lĩnh hạ cấm chế trong suy nghĩ của nhiều người như vậy sao? Lâm Sơ Sơ lập tức tỉnh ngộ, ngươi muốn tìm ra người đứng sau lưng hắn. Được, ta đi bắt hắn tới tra hỏi. Nói xong, muốn điều khiển xe lăn, Giang Chu lại kéo lại, Lâm Sơ Sơ quay đầu trợn mắt nhìn. Giang Chu nói, đạo sĩ kia giao cho ta đi, ngươi đi tìm Trần lão thực vừa rồi kia đến đây, chúng ta trước tiên tìm hiểu huyền hư trong này. Quận Ngư Dương này, khắp nơi lộ ra một tia cổ quái. Xen vào việc của người khác không phải là thói quen tốt gì, nhưng nếu đã gặp phải hắn cũng không cách nào làm như không thấy. Hơn nữa, Giang Chu cảm thấy, đây cũng là một cơ hội để vị Thánh Vương Đại Đường Lý Thế Dân kia leo lên quan hệ trong miệng người đi đường trước đó. Trong mắt Lâm Sơ Sơ không phủi cát, để hắn tiếp xúc với đạo sĩ kia, 8-9 phần 10 sẽ giải quyết bằng một kiếm. Để hắn đi tìm Trần lão thực kia, mặc dù không tình nguyện, nhưng thấy Giang Chu như có trúc, cũng đừng có tự nhiên đi. Giang Chu nhìn Tố Nghê Sinh nói, thần quan huynh, người đi cùng hắn đi. Tố Nghê Sinh biết ý của hắn, để cho mình nhìn một chút, gật gật đầu liền đi theo. Giang Chu và Cao Huyên không quan trọng kia cùng đi, âm thầm đuổi theo đạo sĩ từ pháp đàn đi xuống kia. Đạo sĩ này cùng trung niên khí độ bất phàm kia rời khỏi đám người, liền đi tới một trang viên. Ha ha ha ha, làm phiền đạo trưởng. Giang Chu và Cao Cầu tìm ẩn trong bóng tối, liền nghe được một trận cười. Lần này thu ruộng 8.120 mẫu, trong đó có hơn một nửa ruộng tốt, giá hợp giá thị trường gần 20 vạn quan, lần này đạo trưởng vất vả, coi như là 20 vạn quan đi. Đây là hai phần hứa gả cho đạo trưởng, tổng cộng 4 vạn sâu tiền bạc, phàm nơi nào ở đại đường có tiền trang thôi thì ta đều có thể thực hiện. Tỉnh thính một lát, Cao Huyên thấp giọng cười nói, đây nào phải thiên tai. Rõ ràng là nhân họa. Kẻ nào? Giang Chu im lặng nhìn Cao Huyên một cái. Không ngờ hắn còn có thể tự mình trải nghiệm một lần một bộ phim truyền hình với định luật lớn, nghe lén góc tường nhất định sẽ bị phát hiện. Cao Huyên lúng túng gãi gãi mái tóc rối bời. Giang Chu bỗng nhiên nói, "À, ngươi đừng nhúc nhích." Cao Huyên sửng sốt, "Sao?" Lúc này lại nghe thấy một hồi thanh âm lay động quần áo trong phòng, đồng thời có điện quang lóe lên, ngay sau đó bỗng nhiên một tiếng sấm vang lên. Hai đạo lôi quang to như ngón út đã từ đỉnh đầu hai người đánh xuống. Dưới chân Giang Chu lập tức xê dịch, thân thể ngửa ra sau. Hai tia sét rơi xuống. Cao Huyên vẫn duy trì động tác vào đầu, tóc dài cùng râu quai nón đều đã bị điện giật dựng thẳng lên, rất giống một viên nhím biển. Toàn thân trên dưới khuôn mặt đều một màu đen kịt, chỉ còn lại có tròng trắng mắt. Nhìn chằm chằm vào Giang Chu đang ngửa ra sau. Giang Chu lui về phía sau một bước, "Được rồi, ngươi có thể động." "Kẻ nào?" Tiếng gió vang lên, người trong phòng rốt cục chạy ra. Đạo sĩ trẻ tuổi trực tiếp đánh bay hai cánh cửa, phi thân mà ra, rơi vào trong viện, ngăn trở đường lui của hai người, trong tay còn cầm một khối ngọc bài, phía trên mơ hồ có điện quang du tẩu. Nhìn lướt qua hai người Giang Chu, liền lạnh lùng nói, "Các ngươi là ai? Dám thăm dò bản chân nhân?" "Chân nhân?" Giang Chu cười một tiếng, cũng không định nhiều lời với hắn, một tay thò ra, nằm ngón tay một trảo. Tiên thiên nhất khí đại cầm nã liền đem đạo nhân nắm trong tay. Đạo nhân trẻ tuổi lúc Giang Chu lấy tay, thần sắc kịch biến, lại không có nửa điểm phản kháng. Chỉ cảm thấy hư không quanh thân tựa hồ bị ngưng kết, gắt gao khảm hắn vào trong đó, không thể động đậy. Vừa thấy thần thông như thế, với kiến thức thiển cận của hắn, hắn cũng biết mình đã đụng phải cao nhân ghê gớm. Cho dù là ở trong phủ, chỉ sợ cũng chỉ có những chân nhân đời thứ ba trở lên, chân chính mới có thủ đoạn như thế. Loảng xoảng. Một tiếng vang nhỏ, trung niên trong phòng phát giác không đúng, muốn thừa dịp người ta không phòng bị, vụng trộm rời đi, lại không cẩn thận đụng ngã một bình hoa. Đây chỉ là một phàm nhân, Giang Chu chỉ khẽ nhúc nhích đầu ngón tay, đã thu hút hắn tới. Tính cả đạo nhân trẻ tuổi cùng nhau ném xuống đất. Chân nhân tha mạng. Tiên trưởng đã phân phó, tiểu đạo nhất định làm theo, tuyệt không dám cãi lời. Đạo sĩ trẻ tuổi mất trói buộc, lại hoàn toàn không dám sinh ra chút dị tâm nào. Hắn biết ở trước mặt cao nhân bực này, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Hắn quyết đoán chịu thua cầu xin tha thứ. Ngươi ngược lại có được giảng được. Giang Chu cười nói, ta hỏi ngươi, trận đại hạn này có liên quan đến các ngươi không? Vừa rồi bọn họ nghe được hai người này nói chuyện trong phòng, đại khái liền hiểu rõ hoạt động trong đó. Quỳ hương mà hắn thấy trước đó, không ngờ lại là một thủ đoạn xấu xa của quyền quý trong quận Ngư Dương này. Mượn danh nghĩa hạn hán cầu mưa, lừa gạt dân chúng đi quỳ hương. Quỳ hương cũng có quy củ. Bình thường mà nói, mỗi lần đều phải quỳ 10 ngày nửa tháng. Dân chúng được chọn lựa quỳ hương được quan phủ theo phường, trong đó chia tổ, thay nhau đến trước hương quỳ thủ. Chỉ có bách tính thành tâm mới có thể đưa hương hỏa lên trời để cho cái gọi là lôi công gia gia hưởng dụng. Vì thể hiện uy nghiêm của ông nội thiên lôi, còn không thể quỳ vô ích. Quỳ trong hương, chỉ cần ra nửa điểm sai lầm, vậy thì phải bị phạt. Phạt như thế nào? Cũng đơn giản. Tiêu chút tiền mua đèn dầu hương hỏa, thỉnh tiên sư thay mặt lôi công gia gia thỉnh tội. Chỉ có điều, ngọn đèn dầu hương hỏa này cũng không phải là vật rẻ gì. Đại đa số dân chúng trong ngày thường cũng chỉ có lúc ăn Tết mới có thể từ trong miệng lấy ra mấy ngụm ăn, đổi thành dầu thắp hương khói, bái bai tiên thần. Nhiều một chút cũng không có. Không có tiền thì làm sao bây giờ? Lấy người đổi, lấy đất đổi. Trước tiên nói đến chuyện bắt người đổi. Quan viên, thân hào quyền quý trong quận, cũng phải cùng khổ với dân. Đương nhiên, các quý nhân bận rộn, bôn ba vì dân chúng, tự nhiên là không thể đem thời gian đều tiêu hao ở trên đây. Đành phải mời người quỳ thay. Người quỳ thay thế này cũng không thể tùy tiện, nhất định phải là người nhà mình. Người muốn quỳ thay các lão gia để dâng tiền nhang đèn. Vậy trước bán thân cho các lão gia, thành người một nhà của các lão gia. Lại nói đến chuyện lấy đất đổi. Vậy cũng không cần nói tỉ mỉ, đem ruộng đất nhà mình, đổi lấy tiền cho thân hào quyền quý là được. Cũng không có ai cho rằng điều này có gì không đúng. Dù sao, các lão gia cũng là đứng đắn bỏ tiền ra, hơn nữa còn bỏ ra chính là phần lớn. Đặt mua lư hương pháp đàn, đèn dầu hương hỏa, tam sinh dưa và trái cây, đó đều là tiền các lão gia bỏ ra. Giang Chu chỉ có thể nói một câu, nhân tài. Tiền của thân hào phải trả đủ, tiền của bách tính chia 37. Những người này thật là từng người ăn tươi nuốt sống. Hàng năm đều có đủ loại tên tuổi hoa xảo. Như cầu mưa mà hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một loại trong đó. Bình thường lương thực đóng quân, đến năm thiên tai, nâng cao giá lương thực, dân chúng không có cơm ăn, liền bắt đầu các loại thao tác cợt nhã. Khó khăn lắm mới có được tiền đồng, toàn bộ chảy trở về trong tay quyền quý không nói, vài mẫu ruộng cằn, ngay cả người, cũng không chịu nổi các loại thủ đoạn của quyền quý, toàn bộ đều thuộc về nhà quyền quý. Cũng không biết là Ngư Dương quận này như thế, hay là đại đường khắp nơi đều có thao tác như vậy. Ồ! Trong lúc suy nghĩ của Giang Chu chuyển động, tiểu đạo sĩ đã lớn tiếng kêu oan. Tiên trưởng à, tiểu đạo nào có bản lĩnh như vậy? Hôm nay hạn hán ngập trời, đó đều là có hạn, cho dù là trời mưa, nên hạ bao nhiêu, cũng là chỉ ra ngọc đế gia gia của thiên đình, nói bao nhiêu liền là bấy nhiêu, đó là một giọt cũng không thể thiếu. Đừng nói tiểu đạo, cho dù là lôi bộ chân quân, tứ hải long vương cũng không thể thay đổi được. Giang Chu từ chối cho ý kiến, lại hỏi, ngươi là con cháu nhà ai? Việc làm của ngươi và những người này là do sư môn của ngươi sai sử sao? Vừa hỏi đến đây, đạo sĩ trẻ tuổi vốn đang hoảng loạn e ngại theo thói quen ngẩng đầu, lộ ra vài phần khoe khoang, dường như cũng không còn sợ hãi như trước, tiểu đạo là đệ tử ngoại môn thần Lôi Ngọc Phủ trong thành Trường An. Khóe mắt trộm Giang Chu, tự hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ, chỉ là phản ứng của Giang Chu lại làm hắn thất vọng. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này chẳng lẽ là từ trong núi đi ra? Không biết uy danh của thần Lôi Ngọc Phủ. Đây chính là pháp thống của Lôi Bộ Thiên Đình chân chính. Thần Lôi Ngọc Phủ cái gì? Hôm nay ngươi chính là kim phủ trên trời, bản công tử cũng muốn ngươi hồn đoạn kiếm hạ. Đột nhiên một tiếng nổ đầy băng hàn tức giận vang lên, một đạo kiếm quang lăng không chém xuống. Giang Chu không cần nhìn cũng biết là Lâm Sơ Sơ trở về. Cơn thịnh nộ như vậy, nhất định là cũng biết được chân tướng từ phía Trần Lão Thực. Mặc dù trong đầu những bách tính này bị hạ cấm chế, nhưng cũng chưa chắc có thể làm khó được hắn và Tố Nghê Sinh. Niệm động khẽ động, yên la năm màu trùng lên trước người đạo sĩ. Kiếm quang bị ngũ sắc yên la dễ dàng bao vây. Giang Chu, ngươi muốn bảo vệ hắn. Hai đạo kiếm quang hạ xuống, hiện ra thân ảnh Lâm Sơ Sơ và Tố Nghê Sinh. Giang Chu lắc đầu, ngươi chờ một chút. Nhìn thoáng qua sắc mặt đạo sĩ tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, nói, ngươi có từng nghe nói qua một đôi tỷ muội họ Chu chưa? Đạo sĩ trẻ tuổi kinh hãi lắc đầu. Giang Chu cười chỉ vào Lâm Sơ Sơ, ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời, bằng không, ta không ngăn được hắn đâu. Sắc mặt đạo sĩ trẻ tuổi thoáng cái lại trắng bệch thêm một tầng. Đạo kiếm quang băng hàn đáng sợ vừa rồi kia, thật sự không phải hắn có khả năng chịu đựng. Vội vàng vắt hết óc, lục soát ký ức. Sau nửa ngày, đột nhiên kêu lên, tiểu đạo nhớ ra rồi. Nghe nói trong Ngọc Phủ gần đây thu hai nữ đệ tử, nghe nói là phủ chủ tự mình thu làm chân truyền, cực kỳ được coi trọng, hình như. Hình như chính là họ Chu. Giang Chu nói, người chắc chắn. Xác thực, xác định. Đạo sĩ kinh hoảng nói, tiên trưởng, ta đã nói hết mọi chuyện, ngài không thể để hắn giết ta được. Ta là đệ tử Ngọc Phủ, nếu giết ta, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Giang Chu cười nói, ngươi yên tâm, ta nói sẽ ngăn hắn thì nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nói xong, quả nhiên là đè Lâm Sơ Sơ lại. Cao Huyên toàn thân cháy đen đứng ở một bên chợt nói, ngươi hỏi xong rồi. Giang Chu gật đầu. Vậy hắn còn dùng được không? Giang Chu lắc đầu. Cao Huyên nhếch miệng cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Giống như giả thú nhào về phía đạo sĩ. Hai tay như thú trảo cào cào xé. À, sau vài tiếng kêu thảm thiết. Giang Chu nhìn đạo sĩ không thành hình người, nhếch nhếch miệng. Một người thật thảm. Cao Lương này, thủ pháp cũng quá nguyên thủy, quá hung tàn. Lúc này Lâm Sơ Sơ tuy có bất mãn, nhưng người cũng thành bộ dáng như vậy, tức giận cũng giải. Hắn ta cao mày nói, làm sao ngươi biết, đạo sĩ này có liên quan đến hai độc phụ kia. Giang Chu buông tay nói, ta làm sao biết. Chỉ thuận miệng thử một lần thôi, ai biết hắn thật sự có thể nói ra. Lâm Sơ Sơ nói, được. Ngọc Phủ chó má này, bóc lột bách tính như thế, lại thu lưu độc phụ, có thể thấy được không phải thứ gì tốt, vừa vặn tìm tới cửa rồi. Lâm Sơ Sơ sát ý hung hăng, Giang Chu cũng không có ý ngăn cản. Gặp phải chuyện xấu xa như vậy, không chỉ Lâm Sơ Sơ nghĩ ra khẩu khí này, hắn cũng muốn. Hơn nữa hiện tại thần Lôi Ngọc Phủ thu hai nữ nhân kia, liền nhất định là địch nhân. Từ trong thủ nguyệt thuật nhìn thấy, hai nữ tử họ Chu kia hiển nhiên là vì hắn mà đến. Ít nhất hắn là một trong những mục tiêu của hắn. Lấy sự tàn nhẫn của đối phương, cho dù hắn muốn tránh, cũng không có khả năng tránh thoát được. Huống chi hắn cũng không muốn trốn. Người sau lưng hai nữ nhân kia, hiển nhiên đã để mắt tới hắn rất lâu. Nếu không bắt được, suy nghĩ của hắn cũng khó thông suốt. Thần Lôi Ngọc Phủ này 8-9 phần 10 có lai lịch không nhỏ, chưa hẳn dễ dàng đối phó. Lâm Sơ Sơ không biết sâu cạn trong đó, tính nết lại cương trực, không biết khúc chiết. Nhưng hắn không thể không suy xét. Dù sao nơi này không phải đại tắc có thể so sánh. Nhưng mà, hai nữ tử họ Chu kia có thể mượn thế, hắn càng có thể. Người hiện thế tiến vào, có lẽ có người hiểu biết về thế giới này. Nhưng nếu hiểu rõ toàn cục, hắn cũng không tin có thể hiểu rõ hơn mình. Quay đầu nhìn về phía trung niên họ Thôi ngã trên mặt đất kia, cười nói, ngươi họ Thôi. Thôi nào. Người này thấy thảm trạng của đạo sĩ trẻ tuổi, đã sớm sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn có thể duy trì vài phần trấn định, cũng là hiếm thấy. Lúc này nghe vậy, dường như lời của Giang Chu đã giúp hắn tìm được vài phần chỗ dựa, dũng khí dần dần phục hồi, đứng lên từ dưới đất, sửa sang lại y quan xốc xếch, lại nhặt được vài phần phong độ. Mấy người Lâm Sơ Sơ không biết ý của Giang Chu, nhưng hắn cũng hiểu được. Trầm giọng nói, mổ thôi là, chính là Thanh Hà thôi thì tử đệ, vị chân nhân này, chuyện nơi đây, cũng không phải đơn giản như chân nhân suy nghĩ, trong đó liên lụy thật lớn, cũng không sợ chân nhân tức giận, thôi mổ có một lời khuyên bảo, nếu như vạch trần việc này, cho dù chân nhân ngươi đạo hạnh thông thiên, vậy cũng quả quyết là không chịu đựng nổi. Chân nhân nếu có thể hỏi ra lời ấy, hẳn là biết thôi mổ nói không ngoa. Thanh Hà thôi thị. Họ tên cửa, nhân tài đông đúc. Giang Chu gật đầu nói, cũng chỉ có các ngươi mới dám không kiêng nể gì dưới sự cai trị của vị thánh vương kia. Thôi thị Thanh Hà, một trong năm họ bảy vọng. Nếu không phải Lý Đường được Giang Sơn, Lý Thị ngay cả tư cách đặt ngang hàng với bọn họ cũng không có. Cho dù là Lý Thế Dân tại vị, ở trong mắt mấy họ này cũng chỉ có thế mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới, lịch sử hắn biết liền quên đi, hiện giờ Lý Thế Dân này là ngoa nhân có thể mang theo Đại Đường cả thế gian thăng hoa, cũng vẫn như thế. Đây chính là nhân tính, là tất nhiên của lịch sử sao? Cho dù đổi một thế giới tiên thánh đầy trời, vẫn không thể thiếu loại chuyện này. Thôi Xuân hơi biến sắc. Hiển nhiên hắn cũng không phải không có chút sợ hãi nào đối với vị Đường Thái Tông kia. Môi khẽ nhúc nhích, đang muốn nói chuyện, lại bị Giang Chu phất tay cắt đứt. Thật ra ta cũng không thèm để ý hoạt động giữa các ngươi, chỉ là mấy vị bằng hữu này của ta không giống với ta, bọn họ đều là hạng người thích hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cừu, không thể để người khác ức hiếp lương thiện. Thôi Hạ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên. Hắn là người lão luyện trong này, sao có thể không nghe ra ý trong lời nói của Giang Chu? Không sợ ngươi há mồm, chỉ sợ ngươi vô dục vô cầu. Không biết chân nhân muốn cái gì? Thôi Mộ tuy không phải phú giáp một phương, nhưng cũng có chút gia tư, chỉ cần chân nhân mở miệng, Thôi Mộ nhất định kiệt lực thỏa mãn. Giang Chu cười nói, ôi chao, lời này nói ra, giống như ta ỷ mạnh cướp đoạt của ngươi vậy. Thôi Viên vội vàng nói, không dám không dám, là Thôi Mộ nói không đúng. Quả thực là bởi vì được gặp cao nhân, trong lòng kích động, tinh thần ngưỡng mộ, là nhất định phải biểu hiện tâm ý. Giang Chu cười nói, vậy ngươi nói xem, ngươi có thể lấy ra cái gì, mua một mạng của chính ngươi. Ba người Tố Nghê Sinh bên cạnh đều cảm thấy cạn lời. Thôi Tái trong lòng cũng thầm mắng, nhưng chỉ có thể cười rạng rỡ, nghĩ nghĩ một hồi, hắn cắn răng nói, trong nhà Thôi Mỗ thường phụng đạo tôn, vì biểu hiện thành thật của đạo tôn, từng cho người rà soát khắp thiên hạ, được một hương liệu quý giá, tương truyền là phương Tây Thiên Trúc Quốc dùng để lễ Phật, tên là Tô Hợp, giá cả bằng vàng ròng. Thôi Mỗ nguyện dốc hết tất cả, dâng lên 10 cân dầu vừng, cung phụng chân nhân. Giang Chu cười nói, người lấy dầu thơm của Phật tổ đến cung phụng đạo tôn. Thôi Hạ cười xấu hổ, đang không biết trả lời thế nào. Giang Chu quay đầu, Cao Huynh, cắn hắn. Cao Huynh, ta muốn cắn ngươi. Coi lão tử là chó. Thôi Thị lại sợ tới mức hồn bay lên trời. Hắn tận mắt nhìn thấy hán tử giống như giả nhân này cắn xé đạo sĩ thành thịt nhão. Vội vàng hô lớn, ta có sổ sách. Lúc này Giang Chu mới nhìn đến, sổ sách. Sổ sách gì? Ta cũng không kinh doanh, không mở cửa hàng, cần sổ sách làm gì? Da mặt Thôi Mỗ hơi run run, món nợ này bản năng giúp chân nhân một tay. Những chuyện Huyền Ngọc đạo nhân làm trong những năm này, thu chỗ tốt đều ghi chép vào trong đó. Có món nợ này, chân nhân lấy được Trường An, chỉ cần giao cho đại lý tự hoặc ngự sử đài, triều đình tự sẽ hỏi tội thần lôi Ngọc Phủ, cũng miễn cho Ngọc Phủ kia bởi vì Huyền Ngọc đạo nhân, đến tìm chân nhân gây phiền toái. Vừa rồi hắn đã nghe được cuộc đối thoại của Giang Chu và Huyền Ngọc đạo nhân, biết thứ Giang Chu cần là cái gì. Giang Chu cười nói, vậy thì lấy ra đi. Thôi Hạ vội vàng gọi hạ nhân đi lấy, không bao lâu sau, liền lấy ra một xấp sổ dày giao cho Giang Chu. Giang Chu tiện tay lật ra quét nhìn vài lần, cười nói, dạ dày của các ngươi thật đúng là không nhỏ, không sợ no chết sao. Thôi Thị ngượng ngùng cười một tiếng, vừa mới há miệng, Giang Chu lại bột một tiếng khép lại, còn có dầu vừng ngươi nói đâu. Thôi Hạ sửng sốt, chợt trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám trì hoãn, gọi người ôm tới một cái bình kính, Giang Chu trực tiếp tiếp nhận lấy, liền nói, đã bỏ tiền mua mệnh, vậy sau này hãy sống cho tốt. Đừng làm chuyện gì thương thiên hại lý, lại gặp gỡ người hành hiệp trượng nghĩa, cũng không phải ai cũng mặt mũi hiền lành như ta. Nói xong liền nói với mấy người Tố Nghê Sinh, đi thôi. Lâm Sơ Sơ cau mày nhìn Thôi Thị một cái, có chút không tình nguyện, lại bị Giang Chu trực tiếp đẩy đi. Đợi khi ra khỏi trang viên của Thôi Quý, Lâm Sơ Sơ không khỏi hỏi, ngươi thật sự muốn bỏ qua cho lũ chó này ư? Giang Chu cười nói, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ tốt bụng như vậy, không chỉ đưa ra chủ ý cho chúng ta, còn chủ động đưa sổ sách cho chúng ta đối phó thần lôi Ngọc Phủ kia. Lâm Sơ Sơ không có tính nhẫn nại gì, nhíu mày nói, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giang Chu nói, nếu ta đoán không sai, chỉ cần chúng ta vừa đến địa giới Trường An, nhất định sẽ có người tới nghênh đón. Ý của ngươi là, thứ họ Thôi kia cho ngươi là giả. Chẳng qua là muốn ổn định chúng ta, để mật báo cho thần Lôi Ngọc Phủ. Giang Chu cười nói, giả thì không giả, Thôi Ngọc và thần Lôi Ngọc Phủ kia cũng không phải một lòng, chưa hẳn không có ý mượn tay chúng ta đối phó bọn họ. Cao Huyên nhịn không được hỏi, các ngươi những người này sao lại bẩn như vậy? Giang Chu cười ha ha, chẳng thì bẩn, bây giờ chúng ta chia của trước đã. Lâm Sơ Sơ nhìn cái bình trong ngực hắn, có chút ghét bỏ, người muốn thứ này làm gì? Giang Chu cười nói, đây chính là đồ tốt. Hắn ôm lấy vào dầu vừng kia, mắt không ngừng nổi lên vẻ hiếu kỳ. Nếu hắn nhớ không lầm, có ba vị đại yêu tên là Tịch Hàn Đại Vương, Đại Vương Tị Thử, đại yêu của Tịch Trần Đại Vương, chính là ba con tê giác thành tinh, nên cực kỳ yêu thích thứ này. Hợp đại sư huynh, nhị sư huynh, Sa sư đệ ba người đều không bắt được ba yêu này, ngược lại bị hắn bắt đi nhị sư huynh Sa sư đệ. Cuối cùng vẫn là khỉ đá mời tinh quân trên trời tới mới thu phục. Tuy nói trong đó chưa chắc không có nguyên nhân là do mấy tên bại hoại này nhường nước, nhưng cũng đủ thấy sự lợi hại của ba yêu này. Đại yêu đều coi trọng vật này như vậy, vì đạt được dầu vừng, ở Thiên Trúc Quốc làm chuyện tốt suốt 10 năm, sao có thể là vật bình thường. Không ngờ trong tay họ Thôi này lại có bảo vật như vậy. Trong núi rừng. Rốt cuộc đây là vật gì? Lại còn phải dùng mật chú Phật Môn Niêm Phong. Lâm Sơ Sơ vốn cũng không để ý tới dầu vừng này, bất quá nhìn thấy miệng vào lại dán một tấm thiếp vàng, trên đó viết văn tự, mặc dù y không biết văn tự này, nhưng có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa pháp lực Phật Môn bàn bạc, nhất định là cao tăng Phật Môn lưu lại. Lúc này Giang Chu đã vạch trần thiếp vàng. Trên thiếp này cũng không có lực phong cấm gì, chỉ là người viết thiếp pháp lực cao thâm, giữa hành văn lưu lại khí tức Phật pháp mà thôi. Nội dung bên trên là dùng phạn văn viết, Giang Chu lại nhận ra, pháp chỉ của Phục Tôn Linh Thứ Sơn Kim Bình Phủ Vân Tự để cung phụng. Bệ Ngạn, hay là Linh Sơn Ngự Dụng. Dù sao Giang Chu cũng có tu vi Phật môn, huống chi ở đây cũng không tiện bất kính với Phật tổ. Đầu tiên là dựng thẳng chưởng đọc một đoạn kinh văn lễ Phật với kim thiếp, sau đó mới đưa tay xé thiếp xuống. Lập tức liền có một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Chỉ ngửi thôi đã khiến người ta sảng khoái tinh thần. Nhìn vào bên trong, dầu vừng vàng óng ánh như lưu ly mã não. Lâm Sơ Sơ hít sâu một hơi kỳ hương, nói, diện mạo cũng không tệ, thứ này có tác dụng gì? Giang Chu lắc đầu, ta cũng không biết. Cao Huyên cũng bu lại, không biết ngươi còn xem như bảo bối. Ta không biết, tìm người biết hỏi một chút là biết. Trên miệng vào lại thò ra một cái đầu, Tổ Nghê Sinh hiếu kỳ hỏi, Giang Huynh ở chỗ này còn có cố nhân. Bốn cái đầu tò mò đánh giá dầu thấp trong vò, dùng miệng tham lam hút vào dầu. Người không biết, người bình thường cũng không có khả năng biết. Giang Chu gãi gãi cằm, suy nghĩ. Thế giới thượng cổ này, trên đỉnh đầu sinh linh tam giới đều đè ép một thiên đình. Chuyện này đối với người của tiên môn khác tiến vào đại tắc cũng không phải là chuyện tốt gì. Nhưng đối với hắn thì chưa chắc. Trong địa sát thuật của hắn còn có một môn khu thần, có thể thúc đẩy tiên thần linh. Hiện thế không có thiên đình, môn thần thông địa sát này gần như không có đất dụng võ. Nơi này không giống. Kể từ khi biết đây là nơi nào, Giang Chu đã muốn thử một lần. Nhưng mà, hắn vẫn còn có chút băn khoăn. Tiên thần được triệu đến không chịu hắn sai phái thì không nói đến, nếu bởi vậy mà kinh động đến thiên đình, cũng không biết là chuyện tốt hay xấu. Nhưng cũng không ngại thử một lần. Dù sao quỷ thần đồ lục tồn tại, bản thân chính là một loại tồn tại không thể phỏng đoán. Nếu ngay cả thần thông bậc này cũng cho hắn, vậy sẽ không sợ kinh động đến thiên đình. Hẳn là không sợ a, nói làm liền làm. Chỉ quyết của Giang Chu biến ảo, miệng tụng thần chú, tuân mệnh vu thiên, thăng lên chính cung, bách thần an vị, liệt thị đồng ý, thổ địa linh hoạt, nhạc độc tiên quang, quần chân vạn linh, tùy chú hô gọi, tùy khí phụng công. Chỉ tay lên trời đạp đất, ba chân đạp xuống, quát lên, thổ địa ở đâu? Mau tới gặp. Thổ địa. Trên mặt ba người Tố Nghê Sinh lộ vẻ nghi hoặc, chợt thấy trên mặt đất cách đó không xa, chợt dâng lên một làn khói xanh. Trong khói ẩn hiện một bóng người, một lát sau, khói xanh tán đi, hiện ra hình dáng. Lại là một tiểu lão đầu nhi thân cao chưa đủ bốn thước, khom lưng còng, tuổi già sức yếu, tay chống cây gậy. Tiểu lão đầu này bước nhanh ra, giống như lăn một vòng ngay tại chỗ, liền nằm sấp trước người Giang Chu dập đầu nói, Bình Cốc thổ địa khấu kiến thượng tiên, khấu kiến thượng tiên. Thượng tiên giá lâm, không nghênh đón từ xa, tội lỗi lỗi lầm lỗi lầm. Tiểu lão đầu này vừa đến đã cúi đầu bái lạy, khiến Tố Nghê Sinh và Lâm Sơ Sơ, Cao Huyên hai mặt nhìn nhau. Giang Chu cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết những thổ địa này ở trước mặt hầu tử đều là một bộ khúng núng, mặc cho hắn hô tới quát lui, nhưng đó dù sao cũng là hầu tử. Nhưng hắn là ai? Khụ, Bình Cốc địa thương, không cần đa lễ, mau mau đứng lên. Nghe được âm thanh của Giang Chu, Thổ Địa vẫn như con côn trùng dập đầu lễ bái không ngừng bỗng nhiên dừng lại, chợt ngẩng đầu lên. Lúc này mới thấy được hình dáng của Giang Chu, một đôi mắt trống như quả cầu lóe lên một tia dị sắc, thoáng qua đã biến mất. Lại là cầu nhàu bò lên, trong miệng mắng, còn nít lông vàng từ đâu tới. Trộm tiên sắc của đại nhân trong nhà đến đây trêu đùa lão nhân gia ta, thật sự há có lý này. Ôi, lão già này của ta già cả rồi. Trước sau kém, có thể nói trước cung sau mà thất tha thất thảo. Thì ra là thế. Ba người Tố Nghê Sinh nghe lời này, đều kinh ngạc nhìn về phía Giang Chu. Giang Chu hơi lúng túng. Có vẻ như hơi giả vờ thất bại. Hắn không biết tiểu lão đầu nhi này hiểu lầm cái gì, bất quá như vậy cũng tốt. Dù sao cũng tốt hơn so với việc không phục việc gọi tiên thần ra, trở tay liền đánh hắn. Khụ. Giang Chu chỉnh lại thần sắc, nghiêm túc nói, bể đất bằng phẳng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng Giang Chu cũng không có ý định hạ thấp tư thái. Vốn chính là muốn thí nghiệm một chút thần thông khu thần này đến cùng có tác dụng hay không, nếu như biến thành cầu thần, vậy còn thử cái gì? Tiểu lão đầu Thổ Địa dường như có chút không tình nguyện, nhưng mà đúng như dự đoán của Giang Chu, cũng không trở mặt, không được tự nhiên nói, tiểu hài nhi, người muốn hỏi cái gì? Giang Chu ôm vào dầu ra, nói, người có biết vật này có thần diệu gì không? Ủa? Xốp giòn dầu thơm. Tiểu lão đầu đất vốn không quá để ý sắc mặt nhất thời khẽ biến, người từ đâu tới? Giang Chu trừng mắt, không chút khách khí, ai cần ngươi lo? Tiểu hài nhi này. Lão già Thổ Địa nói chậm lại, tự hồ có cố kỵ gì, cũng không dám phát tác, đành phải lẩm bẩm, vật này là bảo vật linh sơn tăng chúng dùng để tịnh thân ngưng thần. Dùng để bôi lên, có thể tịnh thân thai, tẩy rửa nghiệp lực, tẩy luyện Phật môn xá lợi kim thân. Dùng dầu thắp sáng, thanh tâm ngưng thần, nội ma không dậy nổi, ngoại ma không xâm. Nói xong, lão nhân chống cây gậy, một tiếng nổ vang như sắp rời đi. Một bàn tay lại đưa vào khói xanh, trực tiếp xách hắn ra. Hai cái chân ngắn của tiểu lão đầu lơ lửng trên không trung, không ngừng đạp loạn, ngươi hỏi cũng hỏi, lão phu đáp cũng đáp, ngươi muốn làm gì? Ôi chao, địa cương đừng vội, sao có thể để địa cương đi một chuyến tay không được? Giang Chu cười nói, lấy một cái bình ngọc, đổ chút dầu vừng, nhét vào trong ngực đất. Thả hắn xuống, đây là tạ lễ, địa cương mạc từ. Sắc mặt giận dữ của lão già Thổ Địa biến mất, trong mắt đảo quanh, khụ khụ, coi như là biết lễ, quả nhiên là con cháu đại giáo, dù sao cũng không tầm thường. Hắn hơi trầm ngâm, lại mở miệng nói, đứa nhỏ này hẳn là từ chỗ Thô Gia kia lấy được vật này a, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng vật này chính là vật chuyên môn cung phụng linh sơn, cho dù là La Hán Phật Đà, ngày thường cũng không thiếu được thường dùng vật này, còn có địa phủ âm thần kia, càng thích vật này. Nếu ngươi không muốn rước lấy phiền phức cho đại nhân nhà ngươi thì chớ có khinh thị ngươi. Hắn một hơi nói ra lai lịch của dầu vừng Giang Chu, dường như Giang Chu hối lộ khiến trong lòng hắn vui mừng, cố mà đưa thêm vài lời khuyên cho Giang Chu. Giang Chu cười nói, đa tạ địa cương bẩm báo. Thổ Địa gật đầu, lại phải chống cây kiêu trượng, nhưng nghĩ tới vừa rồi, lại dừng một chút, cảnh giác nhìn Giang Chu một cái, xoay người một hàng lăn ra thật xa, mới chống cây kiêu trượng xuống. Khói xanh bốc lên, đất đai cũng biến mất theo. Trên trời, một chiếc thuyền gỗ xuyên qua giữa mây trắng mờ mịt. Giang Chu chắp tay độc lập đầu thuyền, quần áo phần phật. Thiên địa tiêu dao, trong lòng hắn lại tự như bị một mảnh bụi mờ, cảm giác âm trầm. Bọn họ vừa mới giá lên Quán Nguyệt Thương này, rời khỏi quận Ngư Dương, đang đi về phía Quan Nội. Sau khi mảnh đất Bình Cốc kia đi, Giang Chu lại bắt hắn trở về. Vốn nghĩ có quyền không dùng quá hạn tác phế, hỏi chuyện thần Lôi Ngọc Phủ. Kết quả lão già Thổ Địa kia biết chuyện thật. Không chỉ biết, còn hiểu rất rõ. Bởi vì tiểu đạo sĩ Huyền Ngọc kia thật đúng là không có khoác lác, cái gọi là thần Lôi Ngọc Phủ kia xác thực rất ngưu. Nói thiên đình có 36 phủ lôi bộ, mỗi bên chưởng quản 36 loại lôi trong thiên địa, 36 mặt lôi cổ, 36 lôi lệnh, tổng cộng lôi pháp 72 giai. Lôi bộ này một tháng bốn thần giám vạn thiên, phù du tam giới thiên nhân vạn quốc, thưởng thiện lục, sinh thiện sát ác. Thiên địa thưởng thiện phạt ác, phát sinh vạn vật đều là sấm, chấn động cửu thiên mà động cửu địa, kinh tứ hải mà lật tứ phương. Một trong 36 loại lôi, gọi là Ngọc Phủ Lôi. Thần Lôi Ngọc Phủ trong thành Trường An này chính là chính thần của lôi bộ 36 phủ trên thiên đình, trong đó có vị trưởng quản Ngọc Phủ Lôi, là pháp thống ở nhân gian. Thành thật mà nói, sau khi Giang Chu biết lai lịch của thần Lôi Ngọc Phủ, trong lúc nhất thời thật đúng là có chút lùi bước. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật sợ. Đó là lôi bộ chính thần thiên đình, không phải chó mèo nhỏ. Huyền Ngọc tiểu đạo sĩ kia tự xưng là đệ tử ngoại môn Ngọc Phủ, sợ là chỉ tự mình giác vàng lên mặt, kỳ thật chính là dính chút thân thích, cố tình mà thôi. Nhưng nếu hắn thật sự đi giết tỷ muội họ Chu được Ngọc Phủ chi chủ thu làm thân truyền, vậy thì thật đúng là sẽ đối đầu với Ngọc Phủ. Thua mất mặt mất mạng. Thắng càng thảm hại hơn, có khả năng bị một đạo sét từ trên trời đánh chết. Chỉ nhìn thái độ của lão thổ địa đối với mình, Giang Chu thật đúng là không dám nghĩ thần thông khu thần của mình có thể làm được lôi bộ chính thân. Ở phía sau hắn không xa, Lâm Sơ Sơ dựa vào mạn thuyền ngẩn người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lúc này mới lấy lại tinh thần, khởi động xe lăn, đi tới sau lưng Giang Chu, chúng ta cứ như vậy rời khỏi Ngư Dương. Bách tính nơi đây phải làm sao bây giờ? Những cẩu vật kia cứ như vậy mà buông tha sao? Tâm tư Giang Chu gián đoạn, không trả lời mà hỏi lại, vừa rồi lão đầu nhi các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi cảm thấy đạo hạnh của hắn như thế nào? Lúc này Tố Nghê Sinh cũng đi tới, không giống tu sĩ hai giáo đạo Phật, nhưng giống như là vị thần nhịp linh, tuy không hiển sơn bất lộ thủy, nhưng thần lực ẩn chứa bên trong, không tầm thường, trong đại tắc ta, có thể có được thần lực như vậy cũng không nhiều. Bản thân mặc dù không thể so sánh với nhập thánh, nhưng nếu là ở trong chức vị ti, thì cũng không khác biệt nhiều. Vị nhịp thần linh thường thường có nơi chuyên môn, ở trong phạm vi quản lý của nó, thần lực tăng gấp bội. Tố Nghê Sinh nói một hồi, không khỏi hỏi, Giang huynh, vị thần linh kia rốt cuộc có lai lịch gì? Giang Chu nhìn mây trắng phía trước, thở dài một hơi nói, hắn là địa khâu được thiên đình thượng cổ sắc phong, tên là Thổ Địa. Bất luận là danh sơn đại trạch, cũng là một hương một thôn, một viên một rừng, trong vòng 10 dặm, tất có một khoảnh. Thổ Địa này chẳng qua chỉ là thần chức thấp nhất của thiên đình, thế giới thượng cổ này rộng lớn cỡ nào? Địa ngục như hắn, người đoán xem, sẽ có bao nhiêu? Tê cho dù không sợ trời không sợ đất không sợ Lâm Sơ Sơ, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vậy cũng không khoa trương như vậy, thiên đình chi thế cũng chỉ lớn hơn Nam Chiêm Bộ Châu một chút, nhưng ở địa giới khác lại không cường thịnh như vậy. Cao Cầu vốn đang ngủ ở một bên đi tới, trong mấy người, hắn hiểu rõ nhất. Giống như đại hoang của ta, thổ địa sơn thần, cũng không thường gặp. Tố Nghê Sinh lắc đầu thở dài, vậy cũng thật kinh người. Kết quả đối với bọn họ vẫn là giống nhau, bất luận là một châu hay là bốn châu, đều là quái vật khổng lồ không thể tưởng tượng. Hiện tại các ngươi hẳn phải biết thần Lôi Ngọc Phủ là nơi thế nào rồi. Cao Huyên cười nói, như vậy các ngươi còn dám đi tìm hắn gây sự, truy sát hai nữ tử kia sao? Hắn bị Hoàng Long cuốn đến, vốn chỉ là bất đắc dĩ, đồng hành cùng đám người Giang Chu. Nhưng ở chung với ba người nhiều ngày, cũng dần dần tiếp nhận. Có gì mà không dám? Lâm Sơ Sơ phục hồi tinh thần lại, quả quyết nói, nam nhi trên đời, nếu không thể khoái ý ân cừu, vì sống tạm tính mệnh, uống gối khom lưng, cho dù thọ cùng trời đất, lại cùng xương cốt trong mộ có gì khác nhau? Không bằng tìm một mộ tốt, tự mình kết thúc mà thôi, cũng đỡ phải mất mặt xấu hổ ở trên đời này. Giang Chu đảo mắt nhìn qua, thấy Tố Nghê Sinh lộ vẻ chần chờ, biết trong lòng hắn khó định, nhưng tuyệt đối không phải tham sống sợ chết. Chỉ là hắn có nhân tâm lương thiện, nhưng cũng vì gánh vác không ít, sư trưởng tông môn là hắn không thể không lo lắng. Hơi trầm ngâm liền nói, thần Quang huynh, việc này vốn cũng không phải nóng lòng nhất thời, giữa ngươi và Lâm Sơ Sơ tới đây, hẳn cũng là thân mang mệnh lệnh sư môn, không bằng tạm lánh mũi nhọn, đi trước đại sự trên người, chậm chút lại đi tìm hai ác phụ kia trút giận cũng được. Lời này của hắn lại không gạt được hai người Lâm, Tổ đã quen biết lâu ngày với hắn. Tố Nghê Sinh lắc đầu nói, Giang huynh nói lời ấy không khỏi quá xem thường ta rồi, Sơ Sơ nói không sai, nam nhi sống trên đời, có việc nên làm, có việc không nên làm, nếu như hôm nay ta bởi vì sợ hãi mà lui bước, mới là uổng công sư môn dạy bảo, ngày sau sợ là nội ma khó trừ, đạo đồ đoạn tuyệt. Lâm Sơ Sơ biểu môi nói, đừng nhìn ta, kẻ muốn giết hai tiện nhân kia vốn là ta, nếu các ngươi sợ, tự lo chạy trốn, bản công tử chỉ có một người, cũng có thể giết người. Giang Chu thở dài một hơi. Tuy trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, nhưng cũng không có ý lui bước. Đúng như Tố Nghê Sinh nói, đến cảnh giới như bọn họ, nhiều khi không thể lui. Nghịch thiên mà đi, vốn là con đường tu hành. Cái gọi là nghịch thiên, không phải là thiên địa nghịch thiên sinh dục vạn vật, mà là một loại dũng khí biết rõ không thể làm mà thôi, ý bất khuất. Được, không phải là lôi bộ chính thần sao? Cao Huyên cười nói, Thúc Côn Quốc ta cũng không phải là chưa từng có chiến đấu, những tiên thần kia nếu dám không để ý quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, cùng lắm thì đến lúc đó ta cầu quốc chủ ra mặt, lên hiên viên đài đi tố cáo hắn, cho dù là lôi bộ chi chủ, cũng phải cố kỵ ba phần. Hơn nữa, Tố huynh đệ ngươi là truyền nhân của Thuần Dương nhất mạch Mộc Công, bàn về chỗ dựa, làm sao phải sợ ai? Giang Chu nghe vậy, trong mắt xoay chuyển. Khẩu khí của Cao Cầu không nhỏ, hiên viên đài trong miệng cũng không biết là chỗ nào. Còn có thể chính diện đối đầu với thiên đình sao? Nhưng hắn nói cũng không sai. Những người bọn họ cũng không phải không có nền tảng. Chính hắn cũng còn có quan hệ với nhị gia. Nhưng nhị gia cũng là chính thần thiên đình, cũng không biết có đáng tin hay không. Lắc đầu, đè những tạp niệm này xuống, Giang Chu thay đổi màu sắc, cười to nói, được, các ngươi đã không sợ chết, vậy chúng ta bây giờ đi oanh oanh liệt liệt náo hắn một lần. Ta cũng không tin, Lôi Bộ chính thần hắn được xưng thượng thiện phạt ác, nếu như dám ở trên việc này làm việc thiên tư, coi như liều chết, ta cũng phải lên Hạo Thiên Kim Ngê kia, trước khi Ngọc Đế giá lâm, cáo hắn một trạng. Ngọc Đế? Lâm Sơ Sơ thì thầm một tiếng, chợt lắc đầu, quên đi, việc đó không quan trọng. Gia cười nhưng thịt không cười, kéo kéo da mặt, a, nếu ta là người đầu tiên biết ngươi, ngược lại sẽ tin ngươi dõng dạc. Nhưng bây giờ ngươi vẫn nên giữ lại đến Trường An rồi đùa giỡn với bộ này đi. Giang Chu bất mãn, sao ngươi lại không tin tưởng huynh đệ mình như vậy? Ta là người như vậy sao? Nói xong, lấy ra tô hộp dầu thơm đã phân chia xong, mỗi người đưa tới một lọ nói, lại đây, trước chia của, người gặp có phần, Phật tổ cũng đang dùng dầu vừng, người đáng giá có được. Nhưng đáng tiếc, bảo vật này nếu là tính mạng song tu, mới có thể phát huy ra thần hiệu lớn nhất, các ngươi chỉ tu nguyên thần, Cao huynh chỉ có huyết khí, thật lãng phí. Giang Chu lắc đầu, kỳ thật chỗ thần diệu nhất của dầu vừng này, hoặc là nói chỗ để những thần Phật kia động tâm nhất, hẳn cũng không phải là tẩy luyện kim thân, nguyên thần, mà là tịnh trừ nghiệp lực. Nghiệp lực chính là nghiệp nhân quả, pháp lực thần thông cao tới đâu cũng sợ nhân quả dây dưa. Lần trước hắn một kiếm trảm quỷ ngôn, nếu không có thiên ma giải thể đại pháp cùng hữu tướng thần ma, đem nghiệp lực tan rã, chỉ sợ bây giờ cũng là tai họa ngầm trùng trùng điệp điệp. Mấy người Tố Nghê Sinh không quá để ý tới dầu vừng này, nhìn thoáng qua, tiện tay thu hồi. Lâm Sơ Sơ xùy một tiếng, đừng nói với ta, lúc trước ngươi muốn sổ sách kia chỉ là muốn tới giải sầu chọc cười. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi có tính toán gì, cũng nên nói ra chứ. Giang Chu hậm hực thu hồi nắm đấm dơ cao, chợt cười nói, đại đường thịnh thế, thánh vương tại vị, chính trị thanh minh, bách tính an khang, thế thái bình như thế, làm sao có thể có người xấu. Mấy người luôn cảm thấy hắn đang đâm chọc cái gì đó một cách quái gở, nhưng lại không tìm được chứng cứ. Da mặt Lâm Sơ Sơ hơi giật giật, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Giang Chu cười nói, ta lớn. Đường tự có quốc tình, làm lương dân tuân thủ luật pháp, gặp phải chuyện phạm pháp, đồ phạm pháp, tự nhiên phải báo quan, từ thiết công đường, pháp ngoại thi hình, đó là tuyệt đối không nên. Không phải ta nói các ngươi tu hành thì tu hành, nhưng cũng không nên tự bày mình quá cao, cho dù là tiên nhân, cũng phải thủ pháp. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Cái gì loạn thất bát tao? Lại nói, ngươi từ lúc nào đã thành dân chúng đại đường? Giang Chu khoát khoát tay, thôi, người trong tiên môn các ngươi, giác ngộ quá thấp, nói cũng không hiểu. Cao Huyên giơ tay, ta không phải người trong tiên môn, ta cũng không hiểu. Giang Chu liếc hắn một cái, di dân hóa ngoại, không biết phong thái của đại quốc, không nói chuyện cũng được. Được rồi, làm trễ nải rất nhiều thời gian, hôm nay ta còn chưa làm bài tập, không có thời gian giảng bài cho các ngươi. Nói xong, liền chắp tay ung dung đi về phía khoang thuyền. Cao Huyên ngưng thần nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn, im lặng không nói gì, mãi đến khi Giang Chu tiến vào khoang thuyền, mới hít sâu một hơi, sao ngày xưa không cảm thấy hắn đáng giận như vậy. Ta muốn đánh hắn. Lâm Sơ Sơ mặt không chút thay đổi nói, lúc động thủ, gọi ta một tiếng. Tổ Nghê Sinh bất đắc dĩ cười. Nhưng ánh mắt nhìn về phía khoang thuyền ẩn ẩn có vài phần lo lắng. Hắn biết ngày thường tuy Giang Chu có tính nhảy nhót, nhưng đại đa số thời điểm vẫn rất trầm ổn. Ngôn hành hôm nay lại có vài phần khác thường. Trong khoang thuyền, Giang Chu cười nhạt, yên lặng thở dài một hơi. Kinh thế tiên sinh ngăn đường, trong kính ngàn dặm chiếu kiếp. Thiên cơ nói, 8-9 phần 10 là ở trong này. Nếu là kiếp, sẽ không dễ dàng đi qua như vậy. Bây giờ lực lượng của hắn, tất cả đều ở Quỷ Thần Đồ Lục, còn có chỗ dựa lớn của Tố Nghê Sinh, Mộc Công Nhất Mạch. Nhưng Quỷ Thần Đồ Lục cao xa khó lường. Mộc Công Nhất Mạch lại mờ mịt vô ảnh. Rốt cuộc có thể dựa vào mấy phần vẫn là vấn đề. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, mạnh hơn cũng không đáng tin cậy bằng mình. Tu hành là việc quan trọng. Cái gọi là lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng quan. Lúc trước hắn lấy được ngũ hành kim cương, còn có hoàng long nhập thể, cũng nhiều hơn một vật. Những ngày qua vẫn luôn tìm hiểu huyền diệu trong đó, lại khó có hiệu quả. Ngũ hành kim nào, nhất, tiên thiên ngũ hành chi thương nguyên linh, trung tâm mậu kỷ thổ cái trước là chém giết cầm trùng đoạt được, cái sau là hoàng long biến thành. Đều là ngũ hành chi thương, nhưng có khác nhau. Người trước là hậu thiên chi chúc. Cái sau là tiên thiên sinh ra, hơn nữa ở trong đồ lục cũng không biểu hiện số lượng, chỉ sợ là ý tứ duy nhất. Trong đó rốt cuộc có gì khác nhau, có ích lợi gì, Giang Chu vẫn chưa biết được. Nhưng lúc trước Lưu Chính kia lộ ra ý tứ, làm hắn hiểu ra quan ải tu hành hiện giờ, ở chỗ mở chu thiên huyệt khiếu cùng tĩnh tụ ngũ hành. Chỉ là, người khác là số lượng chu thiên, hắn hôm nay đã hơn 2000, vẫn xa xa chưa tới cực hạn. Có phải hay không mang ý nghĩa, hắn phải mở ra 36000 huyệt khiếu quanh thân, mới có thể tấn thăng cảnh giới cao hơn. Còn có ngũ hành tuy biết chỗ quan ngại, nhưng cụ thể pháp môn lại không có, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Lẽ ra, cảnh giới đến, cho dù không biết pháp môn, hắn cũng có thể thể quan sát ra chỗ quan ngại. Chỉ sợ phải mở ra 36.000 huyệt khiếu quanh thân, hắn mới có thể khám phá ngũ hành chi diệu. Chuyện này thật phiền phức. Bây giờ số lượng 3.000 đều kẹt hắn hồi lâu, 36.000, ước chừng gấp trăm lần số chu thiên, cho dù có quỷ thần đồ lục cùng đại la bá cảnh, vậy cũng không biết được đến năm nào tháng nào. Giang Chu nhẹ nhàng thở dài, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hiện ra một bình ngọc. Đây là giao thủy nguyệt phách đan mà thiếu vi tinh quân cho hắn ở ngoài Triêu Dương môn. Cao giọng nói là người chuyên môn sai người đưa đan dược này tới cho hắn, hẳn là sẽ không nhất thời nảy lòng tham. Đan dược này sợ là cực kỳ trân quý. Trước đó hắn ở trên Hoàng Long, hắn có rất nhiều cơ hội có thể dùng, nhưng vẫn luôn không nỡ. Lúc này e là không thể không dùng. Nữ nhân A, ngươi ngàn vạn lần đừng hố ta. Mở bình ngọc ra, thừa dịp dược lực chưa tiết ra, liền một ngụm nuốt vào. Chỉ một thoáng, hắn phản phất nghe được một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Pháp lực huyết khí vô biên ở trong cơ thể nổ tung. Nhưng thủy chung có một đạo ánh trăng nhàn nhạt như bóng với hình trói buộc, men theo kinh mạch huyệt khiếu, bắt đầu khởi động vận chuyển có thứ tự. Chỉ trong nháy mắt, Giang Chu đã cảm giác đạo hạnh của mình đột nhiên tăng lên một tầng. Ý niệm trong đầu chưa hết, hư không chợt hiện lên thần âm, là huyệt khiếu mới sáng lập, cổ thần hiện ra. Vận chuyển chu thiên, không biết số lượng. Huyệt khiếu sớm đã khó mở, lúc này lại đang không ngừng mở ra. Từng huyệt khiếu đang mở ra, từng tôn cổ thần đang hiển hóa. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Chu lại từ trong định tỉnh lại, lúc mở hai mắt ra, vẫn có một chút kinh ngạc không kịp phản ứng. 3.000 huyệt khiếu, 3.000 hư thần. Quả nhiên như hắn sở liệu, cực hạn trước mắt của hắn chính là 3.000. Bảo đan cao giọng nói cũng không thể làm cho hắn đột phá cực hạn này. Nhưng Giang Chu cũng không có bao nhiêu thất vọng. Ngoài mặt, 3.000 năm đạo hạnh của nhất phẩm chí thánh hắn vẫn chưa thể phá. Nhưng 3.000 hư thần tồn tại trong cơ thể lại có thể khiến hắn phát huy ra tu vi vượt xa 3.000 năm pháp lực. Viên đan dược này ít nhất đã tiết kiệm cho hắn 10 năm công sức, hơn nữa còn là dưới tiền đề bậc hắc. Giang Chu có cảm giác rõ ràng, như Bảo Nguyệt, bây giờ hắn một quyền có thể đánh bại 10 người. Cốc cốc. Ngay lúc Giang Chu kinh hãi, cửa khoang bị gõ vang. Cũng không phải là trùng hợp thời cơ, mà là bọn người Tố Nghê Sinh sớm cảm giác được trạng thái của hắn, biết trước đó hắn đang ở một loại trạng thái tu hành nào đó, lúc này khí tức lộ ra ngoài, liền biết đã tỉnh, vội vàng đến gọi. Ý niệm trong đầu Giang Chu khẽ động, cửa khoang liền mở ra. Sao lúc này ngươi lại bế quan? Cũng còn may là đường xa, bằng không đại sự cũng đã để ngươi chậm trễ rồi. Ba người xông vào, tiếng oán giận của Lâm Sơ Sơ cũng theo đó mà đến. Đợi đến khi gặp Giang Chu thì đều hơi ngẩn ra. Lâm Sơ Sơ nghi ngờ nói, ngươi đây là vụng trộm ăn tiên đan rồi sao? Mặc dù chỉ là vừa hiện mà ẩn, đạo hạnh tăng vọt kia lại không thể gạt được mấy người. Ngươi thật đúng là đoán đúng. Giang Chu khẽ nhếch mày, nói tránh đi, mấy ngày nữa rồi. Hơn 3 tháng. Tố Nghê Sinh nói, hôm qua mới đến địa giới Trường An, chỉ là ngươi bế quan chưa tỉnh, cũng không vào được thành Trường An. Quốc thư của đại nhân đặt ở cờ di Trần Giang Chu, không có quốc thư, những người ngoại bang như bọn họ cũng khó có thể tiến vào thành Trường An. Lâm Sơ Sơ vội la lên, Trường An đã tới. Ngươi định làm sao bây giờ? Chắc là có thể nói rồi chứ. Còn có thể làm sao? Hiện tại Giang Chu đã tự tin đến cực điểm, trực tiếp đứng dậy nói, đến cửa, đánh hắn. Lâm Sơ Sơ cả kinh, không phải ngươi muốn báo quan sao? Đánh rồi báo lại. Hùng trong quan trung, bình nguyên rộng lớn, có 102 thiên hạ. Trong đó, có tường thành 4 phía kéo dài không biết bao nhiêu lần, một mắt bất tận. Tường cao thành sâu, cung điện san sát, mái hiên ngói cao vút. Nhóm người Giang Chu đưa quốc thư, đi vào trong thành, một đường chứng kiến, cũng không khỏi kinh ngạc thán phục rung động. Đại Tắc Thần Đô, đã có thể xưng là hùng thành nhân gian, ngọc kinh trên trời. Trường An đại đường này, lại còn hơn xa bên kia. Nhất là Giang Chu, hắn căn bản không thể tưởng được mình còn có một ngày tận mắt nhìn thấy Trường An. Hơn nữa so với trong đống giấy lộn này, căn bản chính là ngày một chỗ. Có lẽ hai bên vốn là hai nơi không hề hợp nhau. Nhân gian lại có thể có hùng thành như thế. Một đường đi tới, Tổ Nghê Sinh cũng không sinh ra cảm khái. Mặc dù không tiện nói rõ, nhưng Giang Chu và Lâm Sơ Sơ lại biết hắn đang so sánh với Đại Tắc Thần Đô. Thần Đô tất nhiên cũng có phần thắng, nhưng luận khí phách trong đó, thật là xa xa không bằng. Khí phách này không chỉ là bố cục kiến trúc của bản thân thành trì, vẫn là bách tính trong đó. Lúc này Trường An ở thế giới này, thật sự khiến Giang Chu thấy được khí phách mỹ lệ cửu thiên thương khai cung điện, y quan vạn quốc bái miệng lưu. dân chúng trong này cũng có lòng tự tin câu hoài giật hưng tráng Tư Phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt. Thịnh thế như vậy, Đường Vương quả thật có thể nói là thánh vương tại thế. Giờ khắc này, Đường Vương Lý Thế Dân được đám người Giang Chu ca tụng là thánh vương lại đang từ trên kim điện cao cao, bộ dáng mặt mày ủ rũ. Bệ hạ, bây giờ đại hạn đã lan tới 31 châu trong qua nội, 20 châu Hà Đông, 27 châu Hà Bắc, trong qua nội còn có nạn châu chấu hoành hành, hơn phân nửa ruộng đất đều bị hủy bởi đàn châu chấu, không thu hoạch được gì. Dân đói khắp nơi, xương trắng lộ giả. Lý Thế Dân nghe điện hạ quần thần tấu tình hình tai nạn các nơi, mặt trầm như nước, lòng đau như cắt. Chư khanh, có gì để dạy trẫm? Lý Thế Dân mặt đầy chờ mong, đảo qua quần thần, lại chỉ thấy từng người hoặc là ai oán thở dài, hoặc là đầy mặt u sầu, hoặc là đầu cúi thấp, không khỏi thầm giận. Chợt có một người ra khỏi lớp tấu, bệ hạ, thần nghe huyện lệnh huyện Thanh Lam Phùng Nguyên Thục, ngày trước ở trung đình tự bạo dưới ánh mặt trời chói chang, hướng lên trời cầu mưa, nói nếu mưa không hàng, xin lấy một thân gánh tội, củi tích lũy tự thiêu, giữa trưa, củi đốt lên, đốt cháy thân thể, quả nhiên trời giáng mưa to, một quận đều có. Lý Thế Dân kinh ngạc nói, ồ lại có việc này. Chợt đứng lên từ trên giường quý, chắp tay đi thong thả vài bước, mặt hiện vẻ bi thương, chẳng lẽ lần này đại tai, quả thật là trẫm đức hạnh có thiếu sót, bị tội với trời, đến nỗi sinh linh bách tính gặp nạn. Nếu quả thật như thế, trẫm thẹn với dân chúng, uổng làm vua. Chúng thần có tội. Hoàng đế nói ra lời này, quần thần tự nhiên không thể thờ ơ, nhào nhào quỳ xuống thỉnh tội. Thật hay giả không quan trọng, quan trọng là thái độ. Bệ hạ, tình hình tai nạn đã lan khắp ba đạo, tự trách vô ích. Một lão thần dưới điện đứng dậy nói, bệ hạ đã tự nhận tội với trời, không bằng chọn giờ lành tế trời, xin trời ban xuống ân trạch, giải tai họa lớn này. Lý Thế Dân nhìn lại, vốn là đau đầu, vừa nhìn liền thấy đau đớn từng cơn. Người này là Trịnh Quốc Công, Ngụy Chinh. Lại là ngươi. Một ngày kia, trẫm nhất định phải khiến điện xá ông ngươi đẹp mặt. Lý Thế Dân thầm mắng trong lòng. Lại nghe có người nói, bệ hạ tuyệt đối không thể. Bệ hạ là thánh vương đại đường ta, há có thể dễ dàng phạm tội. Nếu thiên hạ phàm là gặp tai kiếp, đều là đức hạnh của bệ hạ có thiếu sót, vậy bệ hạ cũng không cần đi lo chuyện triều chính gì nữa, mỗi ngày chỉ cần thắp hương bái thần là được. Lý Thế Dân mừng thầm trong lòng, đảo mắt nhìn lại, người này chính là Kính Quốc Công Đường Thiêm. Lập tức cũng không để ý tới điền xá ông kia, hướng Đường Thiêm nói, phu quốc công có thượng sách dạy trẫm không? Bệ hạ, thiên ý cao xa không lường được, nhưng đã là tai giáng xuống nhân tộc ta, cũng không cần phải để ý tới hắn quá nhiều, có tai liền cứu, có tai liền giải. Bệ hạ chăm lo việc nước, nhân đạo đại hưng, thiên hạ cao nhân kỳ sĩ vô số, không bằng hạ chiếu, mời cao nhân trong thiên hạ, nhất định có thể cầu được mưa to, ngoại trừ nạn châu chấu, giải quyết vạn dân. Lý Thế Dân mừng rỡ, lời ấy rất hợp ý trẫm. Kính quốc công có người chọn không? Bẩm bệ hạ, chỉ ở trong thành Trường An, thần đã nghe nói có đại đức quan, thần Lôi Ngọc Phủ, rất giỏi phương pháp sấm sét mưa gió, có sức mạnh hàng ma tru tà, nếu bệ hạ hàng chiếu, hẳn là có thể mời được hai vị cao nhân này, giải được đại tai. Lý Thế Dân vui vẻ nói, không biết hai nơi này có gì tuyệt diệu. Đường Thiêm nói, đại đức quan kia, chính là hộ pháp chân nhân đạo môn Vương Linh Quan, pháp thống ở nhân gian hạ giới. Nói Vương Linh Quan kia, chính là tá sứ dưới trướng Hữu Thánh Chân Quân, Thái Ất Lôi Thanh Ứng Hóa Tôn, Đồ Thiền Tuấn Sát Đại Linh Quan, gọi là Long Ân Chân Quân là được. Thần Lôi Ngọc Phủ kia là chính thần pháp thống của Lôi Bộ Thiên Đình, chuyên dùng để điều khiển thiên địa lôi điện, thưởng thiện phạt ác, chỉ là hành vân bố vũ, không thành vấn đề. Nghe được danh hào hiển hách như thế, Lý Thế Dân càng vui mừng quá đỗi. Lúc này Ngụy Chinh lại nói, bệ hạ, lời Kính Quốc Công nói không khỏi một bên tình nguyện, dòng tố này là thiên đình sở ti, tuy là chí sĩ tuyệt diệu, chân tu đạo đức, cũng cần pháp chỉ thiên đình, nếu không ai dám trái với thiên mệnh. Lý Thế Dân như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, vậy Ngụy Khanh có gì dạy trẫm? Ngụy Trưng tự hồ không nhìn thấy sắc mặt Lý Thế Dân, ôm chầm chầm chậm nói, bệ hạ, thần vẫn chỉ nói một lời, đã là thiên tai giáng xuống, tự nhiên cầu trời cáo tội, thỉnh thượng thiên giáng ân. Lão thất phu. Lý Thế Dân lại không nhịn được lửa giận, mắng to, ngươi không chịu được lòng trẫm, lại cứ muốn trẫm cúi đầu nhận tội, xem trẫm cười. Thần sợ hãi, thần không dám. Ngụy Chinh ôm tỳ hưu khom lưng cáo tội, nhưng thần sắc lạnh nhạt, lại không thấy có nửa phần sợ hãi. Quần thần cúi đầu không nói, trong lòng thầm than, lại tới nữa rồi. Bất quá mọi người cũng biết, hai người cũng không phải thật có hiềm khích. Kỳ thật đại đường có thể có thịnh huống như bây giờ, từ phàm vực thăng hoa lên cả nước, cũng không phải bất luận lực lượng của một người nào có thể làm được. Đó là quân thần trên dưới đồng tâm, mới có thể có sự nghiệp vĩ đại này. Bây giờ người có thể đứng trên điện này, đều tuyệt đối không có bất kỳ dị tâm nào, mỗi người đều là nhân kiệt. Chỉ là nhân kiệt sở dĩ làm người kiệt xuất, tất nhiên là không giống người thường, tâm trí cực kiên định, đều có ý chí của nó. Như hai người quân thần trước mắt này cũng là đấu đã quen, lúc ở phàm vực, Ngụy lão thất phu này liền thường để bệ hạ không xuống đài được, đến địa tiên chi giới này cũng vẫn như thế. Ở chỗ đứng đầu bách quan, một người dáng người hơi mập lắc đầu thở dài, đứng ra hòa giải nói, bệ hạ, thần có một chuyện muốn bẩm tấu. Lý Thế Dân vẫn tức giận bất bình, nhưng thấy người nói chuyện, cũng chỉ đành nhẫn nhịn nói. Lão thần kia nói, hôm nay có đất đai Đại Hoang, người của Đại Quốc đến đây, đưa lên quốc thư, Đại Hoang kia ở xa trăm triệu dặm hải ngoại, quốc sứ không chối từ vất vả, đến đại đường ta, đủ thấy thành ý, bệ hạ triệu kiến sứ giả, miễn cưỡng phong thưởng một phen, mới thể hiện ân uy của thượng quốc ta. Lý Thế Dân nghe vậy, ngồi trở lại giường báo, bình phục cơn giận trong lòng. Chỉ là một nước nhỏ ở Đại Hoang, đương nhiên không đáng để đưa lên triều vào lúc này. Trong lòng biết đây là Trưởng Tôn Vô Kỵ cho hắn bậc thang để hắn ta bước xuống. Đành phải nói, đã là sứ giả từ xa đến, tự nhiên chiêu đãi cho tốt. Hồng Lư Tự Khanh Lưu Thiện vì sao lại ở đây? Một người bước ra đón, có thần. Lý Thế Dân hỏi, đại nhân quốc lai sứ hiện giờ ở đâu? Sứ thần ngoại bang đều do Hồng Lư Tự quản lý, quốc thư cũng được trình lên trong đó trước tiên. Chuyện này, nào biết Lưu Thiện nhân kia lại là mặt lộ vẻ khó xử, có chút ấp úng. Hả? Lý Thế Dân nhíu mày, Lưu Khanh vì sao lại làm ra vẻ do dự? Lưu Thiện nhân trong lòng ai thán, thấy tránh không khỏi vâng, đành phải nói sự thật. Hồi bệ hạ, sau khi mấy vị sứ giả trình quốc thư, thần liền an bài cho hắn ở lại điện khách thự, muốn đợi bẩm báo bệ hạ, lại thiết yến khoản đãi. Chỉ là trước khi thần vào triều, lại nghe quan lại trong thự báo lại, sứ giả bốn người kia lại rời khỏi khách thự, nói là cái gì? Thay trời hành đạo. Quân thần trên điện đều sững sờ. Lý Thế Dân không xác định nói, trẫm nhớ rõ, đại nhân quốc này đều là di mạch của Long Bá thời Thái Cổ, thân cao mấy chục trượng, vô cùng lớn, nhưng đầu óc này. Khục, thiên tính lỗ trực này, không am hiểu biết chữ nghĩa, lần trước quốc chủ đại nhân quốc Hội Vạn Quốc từng đến đại đường ta, khổ học thức văn đoạn tự, mấy chục năm mới nói, lại ngay cả chữ lớn cũng không biết được mấy chữ, người xác định. Quân thần đều cười thầm. Nhớ lại đại nhân quốc chủ kia học mấy chục năm cũng không học được văn tự, Lý Thế Dân chỉ thiếu nước chưa nói đại nhân quốc kia ngu xuẩn. Lưu Thiện Nhân cười khổ một tiếng, hồi bệ hạ, kỳ thật sứ giả đại nhân quốc kia cũng không phải là đại nhân. Sứ giả có bốn người, một người trong đó là thần dân Đại Hoang Thượng Cổ, ba người còn lại giống như là người Đông Thổ ta. Lý Thế Dân nhíu mày, lập tức có một cổ uy áp không giận, Người Đông Thổ làm sao lại thành quốc sứ của đại nhân? Chẳng lẽ là mạo danh thế thân? Lưu Thiện Nhân vội vàng nói, quốc thư đích thật là đại đường ta ban cho đại nhân không thể nghi ngờ, ba người kia trở thành quốc sứ của đại nhân cũng có nguyên nhân. Lý Thế Dân khoát tay nói, ngươi kể lại từ đầu đi. Lưu Thiện Nhân lập tức đem trước sau nói hết, nói xong, từ trong lòng lấy ra một quyển sổ gấp lại dâng lên, bệ hạ, đại nhân quốc lai sử tại khách thự Lưu Thư, ngôn muốn thay trời hành đạo, lại có tố cáo, tận thuộc đủ loại tội trạng của Ngư Dương Thôi Thị, đại nhân quốc sứ trình lên cáo trạng, tố ác phụ họ Chu kia hai người độc sát trên dưới đại nhân quốc tổng cộng hơn 2.000 người, lão ấu phụ nữ và trẻ em đều gặp độc thủ, diệt hết nước này. Khẩn cầu ta lên nước làm chủ, vì đại nhân quốc phục quốc chi thù này, nghiêm trị hung ác ngoan cố. Đồng thời cáo trạng Ngư Dương Thôi là đám thân hào sĩ tộc, cấu kết với đệ tử thần Lôi Ngọc Phủ, lấy danh nghĩa cầu mưa, xâm chiếm ruộng đất, tiền tài của dân chúng, mang đậm nô lệ riêng. Đây là bản tấu chương mà thần sao chép và sổ sách sứ giả lưu lại. Chỉ vì chuyện này liên quan trọng đại, thần không dám tự tiện quyết định, cho nên sao chép thành chiếc, vốn định đợi sau khi triều hội sẽ bẩm báo bệ hạ. Bầu không khí trên điện chợt trầm ngưng. Lưu Thiện Nhân nói nghe rợn cả người. Đại nhân quốc bị độc diệt, tất nhiên khiến người ta nhíu mày không thôi. Nhưng dù sao cũng cách nhau quá xa, một dân chúng của một nước nhỏ hoang dã, biểu đạt một chút đồng tình và oán giận là được rồi. Chân chính làm bọn hắn động dung, ngược lại vẫn là chuyện của Ngư Dương. Chính xác mà nói, là trong đó liên quan tới một chữ thôi. Quân thần nhìn trộm Lý Thế Dân trên điện, chỉ thấy hắn đã cầm quyển sổ kia chậm rãi lật xem. Trên mặt đã không còn vẻ kinh ngạc vừa rồi, không lộ vẻ vui buồn, khiến người ta khó mà nhìn ra. Qua hồi lâu, Lý Thế Dân yên lặng đem sổ con cùng sổ sách đặt lên trên bàn, ngẩng đầu bình tĩnh nói, ngươi xử trí như thế nào? Lưu Thiện Nhân nói, ba vị sứ giả kia chính là tu sĩ đạo môn, thần Lôi Ngọc Phủ cũng là môn đình phương ngoại, oán thù đối phương, thần cũng không tiện nhúng tay, chỉ phái người đến, âm thầm quan sát, để ngừa ảnh hưởng đến bách tính. Về phần sứ giả tố cáo, thần không dám tự ý quyết định, còn xin bệ hạ thánh tài. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, Lưu Khanh nói cũng có lý. Chuyện bên ngoài, triều đình thật sự không nên nhúng tay. Hắn lời còn chưa nói hết, lại nghe điện hạ Ngụy Chinh ra khỏi lớp lớn tiếng cắt ngang, bệ hạ. Bệ hạ lời ấy không ổn. Lý Thế Dân thần sắc hơi dừng lại, nhìn về phía hắn, Trịnh Quốc Công lại có cao luận gì? Ngụy Chinh thần sắc nghiêm nghị, ôm quyền nói, thần cho rằng, Đại Đường tự có vương pháp, bất kể là phương ngoại chi sĩ, hoặc là trần thế tục nhân, ở Đại Đường ta, đều phải tuân theo luật pháp Đại Đường. Lý Thế Dân nhíu mày, từ khi Đại Đường ta lập triều tới nay, Tổ Tôn Đạo Môn Tam Thanh, Cao Tổ Hoàng Đế từng ban thưởng pháp chủ Bi Huyền Tiên Sinh, hứa đạo môn phương ngoại tiêu giao, không giống với trần tục. Cao Tổ Hoàng Đế mặc dù đi, nhưng bia này vẫn còn lập trước Thái Bình Quan, người muốn trẫm làm trái ý của Cao Tổ Hoàng Đế, gánh tội bất hiếu sao? Ngụy Chinh thần sắc không tiện, nghi mặt nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Cao Tổ Hoàng Đế chi ý, chính là hứa đạo môn thuận tiện, lại cũng không phải là pháp ngoại chi tiện. Nếu là tuân vương pháp của ta, tự nhiên có thể tiêu giao thuận tiện, nhưng nếu làm trái vương pháp của ta, cho dù là Cao Tổ Hoàng Đế tái sinh, cũng không nên vì tư làm trái pháp luật. Ngươi. Lý Thế Dân ngón tay vạch Ngụy Chinh, nghiến răng nghiến lợi. Kỳ thật lời Ngụy Chinh nói lúc này, ngược lại là không bàn mà hợp ý hắn. Chỉ có điều Điền Xá ông này nói chuyện sẽ không quanh co uyển chuyển, ngày thường gây khó dễ cho trẫm, mắng trẫm thì thôi, ngay cả Cao Tổ Hoàng Đế ngươi cũng dám trách cứ trước mặt trẫm. Bệ hạ, Trịnh Quốc Công nói cũng là lẽ phải. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này lại đứng ra nói, luật pháp cũng không nhẹ, nhưng di chỉ của Cao Tổ Hoàng Đế cũng không thể không để ý, hiện giờ chuyện của Ngư Dương Thôi Thị và thần Lôi Ngọc Phủ, rốt cuộc là thật hay giả, cũng là lời nói của một phía sứ giả, khó có thể phân biệt. Bệ hạ không bằng tạm thời phái người đắc lực tiến đến chất vấn một phen, phân biệt thật giả, lại nói đến xử trí cũng không muộn. Còn nữa, sứ giả đại nhân quốc kia mặc kệ là nhân sĩ phương nào, cuối cùng cũng là sứ thần ngoại bang, đã là sứ thần ngoại bang, Đại Đường ta liền có trách nhiệm bảo hộ hắn chu toàn. Nói tới đây, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền lui về trong lớp, không nói thêm gì nữa. Lý Thế Dân vui vẻ nói, lời nói mưu quốc của Triệu Quốc Công lão thành, chính hợp ý trẫm. Nói xong, lại không để lại dấu vết liếc mắt nhìn Ngụy Chinh một cái. Ánh mắt mới đảo qua điện hạ, nghi mặt nói, Diệt Quốc Công, Ngạc Quốc Công, hai vị liền đến thần Lôi Ngọc Phủ một chuyến, dẫn tất cả người có liên quan đến trước mặt trẫm, trẫm muốn đích thân hỏi đến. Y suy nghĩ một chút rồi lại nói, đúng rồi, cần phải bảo vệ sứ giả chu toàn, bất luận thế nào cũng không thể để sứ giả có sơ suất. Tuân chỉ. Hai người toàn thân lộ ra thần uy đứng dậy, không người lĩnh ý chỉ, liền quay người nhanh chóng rời đi, không dám trì hoãn chút nào. Bất kể là Lý Thế Dân hay là quần thần trên điện đều không cho rằng sứ giả kia đi thần Lôi Ngọc Phủ tìm hai nữ tử kia là thay trời hành đạo gì. Hai nữ tử này nếu đã được Ngọc Phủ chi chủ thu làm thân truyền thì không thể dễ dàng giao ra. Huống chi mấy tên sứ giả nước ngoài này còn giết một đệ tử ngoại môn của người ta, chọc thủng chuyện xấu của người ta. Như thế, còn dám chạy đến nơi đó nháo sự, gọi là tự tìm đường chết. Quần thần đều biết rõ trong lòng. Đừng nhìn quần thần tranh luận như thật có việc, trên thực tế, chuyện này vô luận là thật hay giả, đều không quan trọng. Ở chỗ Lý Thế Dân, nó nhất định phải là thật. Tất cả những thứ khác đều có thể biến báo, duy chỉ có hoạt động của Thôi Thị, tuyệt đối không thể có ngoài ý muốn. Bởi vậy, sứ giả ngoại bang làm nhân chứng, quả quyết không thể có nửa điểm sai lầm. Lại nói đến đám người Giang Chu. Đưa quốc thư, được an bài chỗ ở, sau khi nghe quan viên Hồng Lư Tự kia nói sẽ bẩm báo vị Thái Tông Hoàng đế kia, sẽ có yến hội khoản đãi. Có lẽ Hoàng đế bệ hạ sẽ đích thân tới gặp sứ giả. Giang Chu liền động ý niệm, trình tội trạng và sổ sách lên, sau đó cùng mấy người Tố Nghê Sinh ra khỏi điển khách thự. Đi vài vòng trong thành Trường An, thoáng hiểu rõ phong thổ dân tình địa phương, nghe ngóng thanh danh thần Lôi Ngọc Phủ kia một phen. Mặc dù nói muốn đánh tới cửa, nhưng cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả đối phương. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Thanh danh của Ngọc Phủ kia rất tốt. Giang Chu cũng không kỳ quái. Đại đường này rõ ràng là cực kỳ quấy phá đạo môn, có thể lập quán ở Trường An, há lại tầm thường. Nếu không có một thanh danh tốt thì quả quyết không có khả năng. Nhưng thanh danh là thanh danh, sau lưng đến tột cùng như thế nào, cái kia lại chưa hẳn. Ngược lại, Giang Chu lại cảm thấy kỳ quái, hai nữ tử họ Chu kia làm thế nào mà bái nhập vào trong thần Lôi Ngọc Phủ. Dù nói thế nào, cũng là pháp thống của Lôi Bộ Chính Thần Thiên Đình, không phải là con chó con mèo gì. Hai nữ tử này hiển nhiên cũng chỉ là vừa mới cùng hắn cùng tiến vào thế giới thượng cổ này. Trong tay không chỉ có loại kỳ vật trong thiên địa như trứng ma hầu, còn có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua ức vạn dặm, còn đến đại đường sớm hơn bọn họ, còn bái vào môn Hạ Ngọc Phủ phủ phủ chủ. Cho dù hắn bậc hắc cũng không mạnh như vậy. Chỉ có một khả năng, hai nữ tử này ở trong thế giới thượng cổ này cũng có hậu trường. Đây chính là Ngọc Phủ. Quả nhiên rộng rãi. Một tòa kiến trúc có thể nói là to lớn đứng sừng sững ở trước mắt mấy người. Lâm Sơ Sơ cũng không khỏi phát ra cảm thán. Liếc nhìn lại, một tòa thành cao chót vót, thẳng vào mây xanh. Chỉ là cấp bậc phía dưới đã có hơn 1000 cấp bậc. Lúc trước khi nghe ngóng ở trong thành Trường An, chỉ nghe Ngọc Phủ này cũng gọi là Lôi Thành. Có tường bốn phía, cao 81 trượng. Quả thực là một tòa thành trong thành. Cũng chỉ có thế giới thần thoại bực này mới có thể xuất hiện cảnh tượng như vậy. Tố Nghê Sinh thở dài, đây đâu giống đạo môn. Khí thế hiển hách như vậy, bao nhiêu vương hầu cũng khó mà làm được. Lâm Sơ Sơ đánh giá vài lần, bỗng nhiên nói, ta đi lên khiêu chiến trước, các ngươi nghĩ biện pháp nhân cơ hội lẻn vào, tìm được hai ác phụ kia, giết trước cho thống khoái. Những bại hoại đạo môn này, sau này lại tính. Giang Chu nghe vậy cổ quái nói, hiếm khi thấy ngươi còn quanh co vòng vèo, không phải là ngươi sợ chứ. Lâm Sơ Sơ cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bổn công tử là mãng phu không não hay sao? Nếu là có thể, bổn công tử tự nhiên muốn dứt hắn vào sinh ra tử. Cấu kết thân hào, thu súc ác phụ, nghĩ đến Ngọc Phủ này cũng không phải thứ gì tốt, đạo môn bại hoại, dứt có gì đáng tiếc. Chỉ tiếc, những người này chỉ sợ không dễ dàng đối phó như vậy. Tố Nghê Sinh há miệng muốn khuyên, Lâm Sơ Sơ lại ngắt lời nói, không cần nhiều lời, đạo hạnh của ta tuy không bằng các ngươi, nhưng không đến mức ngay cả một giờ ba khắc cũng không kiên trì được. Nói xong, liền khu động xe lăn, hướng thềm đá cao không thể chạm bước đi. Giang Chu nhìn hắn rời đi, nhíu mày nói, người có cảm thấy, hắn tựa hồ có chút không thích hợp. Tố Nghê Sinh trầm ngâm thở dài nói, từ năm đó ở Lưỡng Giang Khẩu đánh một trận với các cao thủ như Thiết Quang Môn, Kim Sơn Giáo, muốn phá cảnh nhập thánh thất bại trong sinh tử, càng là mắt thấy Giang huynh ngươi và Pháp Hải Thánh Tăng Quý Môn song song nhập thánh, hắn liền chôn xuống tâm ma. Sau đó một lòng tìm kiếm cách đột phá, dần dần nhập điên dại, sau đó may mắn được Ngọc Kiếm Quân Tiền Bối phát hiện kịp thời, cưỡng ép chia nguyên thần ngọc kiếm một phần làm hai, đánh vào trong cơ thể hắn, mới trợ sơ trấn áp nội ma, cũng bởi vậy có thể đi vào thánh cảnh. Tố Nghê Sinh lại thở dài, nhưng mà cuối cùng ngoại lực vẫn là ngoại lực, nội ma không trừ, cưỡng ép trấn áp không khác gì dưỡng ma trong lòng. Tiến cảnh của hắn càng nhanh chóng mãnh liệt, nội ma càng cường đại, cuối cùng cũng có ngày không đè ép được. Ngày thường, hắn mặc dù ngạo khí tự phụ, lại quả quyết sẽ không dễ dàng tức giận, nhưng một đường này đi tới, người thấy hắn như thế nào? Giang Chu nghe vậy, cũng không khỏi thầm than. Tên này, không khỏi quá mức tâm cao khí ngạo. Không cần phải nói, hắn cũng biết vì sao Lâm Sơ Sơ lại có nội ma. Quá kiêu ngạo. Pháp Hải giả dối hư ảo thì cũng thôi, chính hắn lúc trước ở trước mặt Lâm Sơ Sơ, chẳng qua là một tuần yêu vệ không đáng nhắc tới. Theo lẽ thường mà nói, căn bản không lọt vào mắt hắn, ngay cả nói chuyện với hắn một câu cũng khó khăn. Nhưng một người như vậy, lại trong thời gian ngắn ngủi, đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp vượt qua hắn, trơ mắt nhìn hắn lập địa nhập thánh, từ đó về sau càng là một kỵ tuyệt trần, bỏ xa Lâm Sơ Sơ ở phía sau. Bây giờ nhìn Tố Nghê Sinh dường như cũng có kỳ ngộ khác, đạo hạnh tiến nhanh, cũng vượt xa hắn. Dựa vào ngạo khí của tên này, sao có thể chịu được? Trước đây Giang Chu chỉ cảm thấy hắn có chút dễ giận, ngược lại không nghĩ kỹ, bây giờ ngược lại là sáng tỏ nguyên do trong đó. Nhưng mà chuyện này người khác không giúp được hắn. Sở dĩ nội ma đáng sợ, chính là chỉ có thể dựa vào chính mình đi bài trừ, người ngoài tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Giống như năm đó ở cửa Lưỡng Giang, lần này sợ là Lâm Sơ Sơ cũng bắt đầu nảy sinh ý niệm cầu sống trong cái chết, muốn mượn áp lực cực lớn của thần Lôi Ngọc Phủ để loại bỏ nội ma. Đã biết tâm ý của hắn, bất kể là Giang Chu hay là Tố Nghê Sinh, đều không thể khuyên can. Đã như vậy, vậy thì tùy hắn đi thôi. Giang Chu thở dài nhưng cũng không thể để hắn chịu chết vô ích, thần Quang Huynh, Cao Huynh, ta muốn lấy nguyên thần xuất khiếu, lẻn vào Ngọc Phủ, tìm hai nữ tử kia, làm phiền hai vị phối hợp tác chiến ở đây. Đã lẻn vào, tự nhiên không có gì có thể dùng tốt hơn bất hủ nguyên thần của hắn. Nếu bọn họ cứ tùy tiện xông vào như vậy, sợ là cửa còn chưa vào đã bị người ta phát hiện. Hơn nữa bọn họ cũng không thể thật sự để Lâm Sơ Sơ đi chịu chết mà bỏ mặc. Tố Nghê Sinh nhìn hắn một cái, hiểu rõ ý, tuy có lo lắng, nhưng cũng gật đầu đáp ứng. Cao Huyên khoanh tay, vẻ mặt nhàn nhã, gật đầu tỏ vẻ không sao cả. Mấy người Giang Chu vốn không muốn để hắn cuốn vào, nhưng hắn lại nói mình rảnh rỗi đến phát hoảng cứng rắn muốn đi theo. Tuy chưa từng thấy qua hắn toàn lực xuất thủ, nhưng mấy người cũng có thể nhìn ra sau thần dân thượng cổ này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Có thêm một cường viện như vậy cũng không phải chuyện xấu. Bàn bạc xong, Giang Chu đứng thẳng tại chỗ, hai mắt hơi hợp lại, bất hủ nguyên thần vô hình vô tích đã nhảy ra khỏi đỉnh cửa. Đi ra cùng nguyên thần là 36 vị thần ma đã tiến vào Niết Bàn vô tướng. 36 tôn vô tướng thần ma này liên hợp lại có thể phát huy uy lực không thua 36 tôn nhất phẩm bình thường. Bản chất vô hình vô tướng của nó càng cực kỳ khó chơi. Làm loại hoạt động ám sát này, không có gì thích hợp hơn so với chúng nó. Cẩu đạo sĩ của thần Lôi Ngọc Phủ cùng bản công tử lăn ra đây nhận lấy cái chết. Lúc này, phía trước đã truyền đến tiếng của Lâm Sơ Sơ, không chút nào che giấu, giống như một tia sét đánh xuống đỉnh đầu của đám tổ tông đang chơi lôi điện này. Giang Chu cảm thấy cạn lời. cho dù biết hắn là cố ý bới mất, cũng quá mức phách lối rồi. Nghĩ nghĩ, có chút không yên lòng, lại hóa ra hai cổ thần ẩn ở một bên. Lúc này dưới sự vây quanh của 36 tôn vô tướng thần ma, bay về phía tường cao kia. Đông! Cuồng đồ phương nào? Dám can đảm làm càn trước mặt Lôi Thành Ngọc Phủ. Một tiếng nổ như trống như sấm, thật sự là như sấm mùa xuân kinh khởi, chấn động thiên địa. Phía dưới Lôi Thành, bỗng nhiên có hai hàng đạo sĩ nối đuôi nhau mà ra. Hừ! Ngồi trên xe lăn, Lâm Sơ Sơ một mình xuất hiện ở dưới thành cao cũng không có ý nói nhảm với đối phương. Hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt bỗng nhiên có kiếm quang tăng vọt. Đồng thời một thanh tiểu kiếm như ngọc như sương phóng lên trời, như ngọc bàn sương kính, phản xạ ánh sáng mặt trời, chậm rãi xoay tròn. Trong thiên địa lập tức có sương tuyết tung bay. Có kẻ thù bên ngoài đột kích. Các đệ tử bố trí đô thiên đại lôi trận. Mỗi đạo sĩ này mỗi người tay cầm một thanh kiếm. Chiếc trống kia chỉ như tiếng trống lúc lắc của trẻ con, chẳng qua là bên trên có khắc thần văn. Hai cái chùy nhỏ lại gõ vang lên tiếng thùng thùng, giống như thiên lôi chấn động, dày đặc mà uy thần. Lại có trường kiếm kéo lên, có từng đợt điện quang. Trong lúc nhất thời, tiếng sấm, điện quang, bông tuyết, cuốn thành một đoàn, cùng phong gào thét, thiên hôn địa ám. Giang Chu nhìn lại, nhân cơ hội này, trực tiếp bay vào sau tường cao. Cũng không biết có phải là sự chú ý của Ngọc Phủ đều bị Lâm Sơ Sơ dẫn đi, lại vô cùng thuận lợi, không có ai phát giác ra hay không. Thật lớn! Giang Chu thầm nghĩ trong lòng. Không phải gì khác, chính là lôi thành của Ngọc Phủ này. Ở bên ngoài nhìn qua có thể nói là rộng rãi, sau khi tiến vào tường cao này, mới biết bên ngoài chỉ thấy chín trâu mất sợi lông, là báo trong ống. Ngọc đạo giăng khắp nơi, bốn phương thông suốt, lộn xộn có trật tự. Lầu các cung điện liên miên, khắp nơi huyền cơ, uy thần mơ hồ. Người bình thường đừng nói tường cao khó tiến, cho dù tiến vào, cũng phải ở trong liên miên giao thoa mê hãm, không biết đi đâu, không biết đi đâu. Đổi lại là Giang Chu trước khi tiến vào vô gian thế giới này, đối mặt cảnh này, cũng phải đau đầu, không biết đầu mối. Chỉ là ở trên lưng Hoàng Long hơn 2 năm, hắn chải vuốt một thân sở học, dù chưa thể đột phá gông cùng xiềng xích đại nạn của bản thân, đạo hạnh lại sớm đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Loại tiến cảnh đạo hạnh này không phải chỉ tu vi pháp lực, mà là cách nhìn đối với vạn sự vạn vật vạn pháp trên thế gian đã khác với ngày xưa. Giống như gạt đi bụi bặm, thấy được chân tri. Tuệ nhãn thấy thật, có thể vượt biển ngạn. Ảnh hưởng rõ ràng nhất đối với hắn, đó là vận dụng một thân đạo pháp thần thông, không còn thổ ráp như ngày xưa. Hắn bây giờ, hồi tưởng lại ngày xưa cùng người đối địch, phần lớn là vung quyền liền đập, vung kiếm liền chém, pháp bảo dùng cũng là làm gạch, thẳng thắn, chính là lòng tràn đầy xấu hổ không nói gì. Vậy đó nào phải tiên nhân? Quả thực là mãn phu. Cũng chính là gặp gỡ đồng dạng đều là mãn phu, thật nếu gặp gỡ cái này thượng cổ tu sĩ tiên chân, chỉ sợ mình so với người khác pháp lực cao hơn mấy cấp độ, cũng phải bị người đùa chơi chết. Đại đạo diệu dụng vốn không phải lực phá hoại mà là sinh sinh tạo hóa, đủ loại huyền cơ. Giang Chu nhìn đường ngọc giăng khắp nơi trước mắt, cung điện san sát, khắp nơi lộ ra khí tức thanh tĩnh của tiên gia, nhưng lại không chỗ nào không tràn ngập uy thần. Nếu có người thật sự không biết rõ, đâm đầu vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Cho dù với tu vi đạo hạnh hiện giờ của hắn, cũng không dám cưỡng ép va chạm. Nhưng mà, chuyện này cũng không làm khó được hắn. Giang Chu duỗi ngón tay vẽ hư không liên tục. Một chỉ một đường ngang, đều từ giữa mà đứt, một phân thành hai. Ba vạch sáu đường, hiển hiện hư không. Trong lúc niệm động, sáu đường ngang đột nhiên biến ảo, ba tầng hợp lại, hai bên tương giao. Trong nháy mắt, hóa ra ngàn vạn biến hóa. Sơn xuyên hà trạch, thiên địa phong lôi, thế gian vạn tượng, dường như đều hiển hóa ở trong đó. Có câu, có thiên đạo yên, có người đạo yên, có địa đạo yên. Lập thiên chi đạo, là âm cùng dương, lập địa chi đạo, viết nhu cùng cương. Lập nhân chi đạo, viết nhân và nghĩa. Kim tam tài song chi, cho nên dịch thông lục thông mà thành quẻ. Đây chính là đạo thiên địa nhân tam tài. Vạn vật vạn sự trong thiên địa, ai cũng không xuất hiện ở đây. Thiên phân lưỡng đạo, địa phân lưỡng đạo, nhân cũng phân lưỡng đạo. Ba tài hai mà dịch, dịch mà thành bát quái. Đây chính là dịch nói. Đây là đạo hán ngộ được từ trong 3.000 tôn cổ thần trong cơ thể. Cũng không phải tân pháp. Kỳ thật cũng chỉ là tổng kết hóa dụng của một thân đạo pháp của hắn. Nhưng nếu không có huyệt khiếu trong cơ thể, hắn cũng không cách nào ngộ được. Có thể nói, 3.000 cổ thần kia không chỉ khiến pháp lực của hắn tăng mạnh mà thôi. Chỗ trân quý thật sự, ngược lại là diệu pháp đại đạo ẩn chứa trong mỗi một vị cổ thần. Nếu có thể hiểu thông, Giang Chu căn bản không cần phải giả vờ cầu xin nữa. Chẳng qua gian nan trong đó không khác gì lên trời. 3.000 tôn cổ thần, hắn có thể hóa ra, vẫn chỉ là Doãn đạo tử cùng đàn đà ở bên ngoài. chỉ là Gia Long đạo dịch này cũng là ngộ được từ trên người Doãn đạo tử. Vị Doãn đạo tử này là Thái Thanh Vu Đường Nghiêu hóa thân giáng Lâm Cô Xà Sơn, truyền đạo cho Đường Nghiêu. Lại làm Huyền Đức Kinh, truyền đạo thiên hạ. Huyền Đức Kinh này thế nhân biết, hơn nữa đã sớm thất truyền, lại là đạo đức chi nguyên, có thể nói là bộ đại đạo chân kinh kia ban đầu, căn cơ đại đạo, vạn pháp chi nguyên. Chỉ tiếc, Giang Chu còn không có cơ duyên trí tuệ, có thể từ đó ngộ được bộ Huyền Đức Kinh này, nhưng cũng là mượn đại đạo Doãn đạo tử quẩn dưỡng, quy nạp một thân đạo pháp của mình tổng kết, phản bản thật, quẩn sinh ra muôn vàng huyền cơ, muôn vàng ảo diệu. Lúc này chẳng qua chỉ tiện tay vẽ ra ba đường tuyến, đã diễn hóa ra ngàn vạn diệu đạo. Tam hoành lục ngạo đã huyển thành bát quái chi tượng. Các loại bố trí trong Lôi Thành Ngọc Phủ dường như đều bị bao trùm trong bát quái này. Mặc dù không thể nhìn hết ảo diệu trong đó, nhưng các hung hiển lộ ra ngoài, sinh tử lộ phân, lại là không thể ngăn Giang Chu xâm nhập. Đúng là như thế, lúc này trong lòng Giang Chu càng kinh hãi hơn. Với những thứ bát quái này, lôi thành này khắp nơi đều là lôi trì. Không phải hình dung, là lôi trì thật sự. Tòa thành này, căn bản là xây ở trong một mảnh lôi trì điện hải. Ngọc đạo, chính giả một thật, chính là con đường duy nhất đi qua trong đó. Đạp sai một bước, lập tức chính là tan xương nát hình, hồn phi phách tán. Khó trách hắn lại vào được nơi này dễ dàng như vậy. Không chỉ bởi vì Lâm Sơ Sơ hấp dẫn chú ý, càng bởi vì gác bên ngoài vốn đã lỏng lẻo. Đối phương căn bản không nghĩ tới, có người có thể còn sống xông vào lôi thành. Tuy chỉ có một con đường, nhưng lầu các điện vũ lại có ngàn tầng. Muốn từ trong đó tìm ra hai nữ tử kia, cũng không khác gì mò biển, nếu như đụng đầu vào, không biết sẽ gặp phải cái gì. Cũng may thủ đoạn của Giang Chu không chỉ có như thế. Trong lúc niệm động, hai tay kết ấn. Thập giới mê ngộ, không ngoại nhân quả. Bởi vì có thể sinh, quả là do sinh ra. Thiện ác tạo tác, tức là nghiệp chướng. Trong tối tâm, nhân quả liên lụy, nghiệp vô hình, như bóng với hình, ở trong mắt Giang Chu, như quang văn trên bàn tay. Đây cũng là một trong hai cổ thần hắn ngộ ra, Đàn Đà Địa Tạng ẩn chứa đại pháp, đạo nhân quả nghiệp lực. Đàn Đà Địa Tạng, một trong địa tạng thiên thể. Cầm bảo tràng, kết cam lộ chi ấn, chuyên độ chúng sinh của lục đạo địa ngục đạo. Cái gọi là địa ngục, vốn là do nghiệp lực của chúng sinh tập hợp mà thành. Chúng sinh địa ngục đạo chính là người tạo ra ác nghiệp nặng nhất. Đàn Đà Địa Tạng có thể độ chúng sinh địa ngục đạo, chính là bởi vì nó giỏi nhất là đạo về nhân quả nghiệp lực. Nhân quả chi đạo, huyền ảo khó hiểu nhất. Giang Chu cũng không thể nào tìm hiểu, nhưng đối với nghiệp lực trong đó lại có tâm đắc. Nếu là người bình thường, hắn sẽ còn làm khó dễ. Chỉ vì người bình thường nếu không phải đại gian đại ác, đại trung đại thiện, nghiệp lực sẽ không rõ ràng. Nhưng hai nữ tử kia chẳng những tâm ngoan thủ độc, không chừa đường sống, đồ diệt một nước, vốn ác nghiệp rất sâu. Còn dám chạm vào trứng ma hầu kia. Biển máu sinh ra, nguồn gốc ô uế, nhân quả ác nghiệp sâu nặng biết bao. Vậy là người bình thường có thể chạm vào. Đây cũng là điều Giang Chu chưa từng nghĩ tới sẽ không tìm được chỗ tự tin của hai nàng kia. Mặc dù sớm có sở liệu, lúc này Giang Chu vẫn không khỏi cả kinh. Nghiệp nhìn thấy trong mắt hắn, quả thực như núi như biển, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nghiệp lực này chỉ tụ lại một chỗ, như đèn sáng đêm tối, không chỗ nào có thể giấu. Kỳ quái là, trừ chỗ này, chỗ hắn lại không hiện ra một chút nghiệp chướng nào. Khắp nơi đều là thanh tịnh trong suốt, dường như bên trong lôi thành này thật sự là tiên gia thắng cảnh, thanh tịnh chân phủ. Quả nhiên là lôi bộ chính thần pháp thống, không giống bình thường. Giang Chu thầm than một tiếng, đè xuống tạp niệm. Liền hướng chỗ nghiệp chướng tụ tập bay đi. Hả? Giang Chu vừa mới bước lên đường ngọc, trong lôi thành liền có mấy người đang cảm ứng trong yên tĩnh, hoặc mở mắt, hoặc quay đầu, hoặc tĩnh tọa như trước, hật hững. Cao nhân phương nào? Lại dám xông vào lôi thành ta? Suy nghĩ như điện giao kích trong hư không? Một tiểu bối, không cần để ý tới. Chính giữa lôi thành, trong một tòa đại điện thanh kim, có ý niệm tỏa sáng, chúng niệm đều tịch. Trong điện này, có một huyền bào đạo nhân tĩnh tọa bồ đoàn, phía sau là một mặt gương sáng động chiếu hơn một trượng. Trong gương hiện ra hai bóng người, nón trụ kim giáp, một người trong tay cầm đôi kim giảng bằng ngói, một người ôm một đôi roi trúc, đều là thần uy lẫm lẫm. Đứng cách đó vài dặm, xa xa nhìn lôi thành, hai mắt hai tai, miệng mũi thất khiếu, kim quang phun ra như lửa. Huyền bào đạo nhân một ý đè xuống chúng chân giận dữ, liền nhẹ giọng thở dài, nhắm hai mắt lại. Tỷ tỷ, lôi pháp trong ngọc phủ này thật huyền diệu, lại có uy lực chí dương chí cương của thiên lôi, còn có thể dung hợp với huyết hải la sát âm ma la đại pháp của chúng ta, uy lực càng cao hơn một bậc, lại có thể hóa minh thành ám, ẩn hình biệt tích, khó lòng phòng bị. Trong một thiên điện ở lôi thành, chu bối khó mà thoát được. Mặt mày hớn hở đùa bẩn từng đạo điện quang huyết sắc giữa ngón tay. những thi thể cự nhân thượng cổ kia cũng đã ấp ra 24 đầu tu la huyết thi, có huyết thi này tương trợ, chúng ta cho dù gặp gỡ gian chu kia, cũng không cần trốn tránh tránh nữa. Đáng tiếc, những người khổng lồ kia đều là miệng cọp gan thỏ, nhìn lợi hại, không có mấy người dùng được, ngay cả một A-tu-la cũng không ấp ra được. Coi như là có thể ấp ra thêm mấy đầu tu la huyết thi cũng tốt, chúng ta liền có thể trực tiếp đánh họ gian gần chết, bắt hắn, buộc hắn nói ra tung tích Tử Vi Thiên Cung, hoàn thành. Chuyện bàn giao, nơi nào cần phiền toái như vậy? Chu Thử ở bên cạnh tĩnh tâm tìm hiểu diệu pháp mở mắt ra, lộ ra một chút bất mãn, ta đã nói với ngươi không nên xem thường bất cứ kẻ nào chu bối mấp máy miệng, nhưng cũng không dám chống đối, bất đắc dĩ nói thầm, biết rồi. An Tĩnh không đến một khắc, lại mở miệng nói, tỷ tỷ, ngươi nói xem vì sao lão đạo sĩ kia lại muốn thu tỷ muội chúng ta làm đồ đệ. Còn truyền xuống diệu pháp như vậy, ta nghe nói, bên trong thần lôi ngọc phủ này, được truyền lôi pháp của ngọc phủ, thế nhưng là không có mấy người, chỉ có những đệ tử đích truyền đạo hạnh có thành tựu kia mới được truyền thụ. Trong mắt Chu Lệ cũng xuất hiện một tia nghi hoặc. Các nàng đi tới Đông Thổ, cái vương triều nhân gian tên là Đại Đường này, trên thực tế cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Các nàng căn bản không biết cái thế giới thượng cổ này còn tồn tại một cái quốc gia nhân tộc cường đại như vậy. Vốn chỉ là muốn ấp nở huyết thi, nắm chắc thêm chút ít, liền tiếp tục âm thầm theo đuôi gian chu kia. Chỉ là phủ chủ Ngọc Phủ này lại ở sau khi các nàng rời khỏi Đại Nhân Quốc không lâu, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi lên nói muốn thu các nàng làm đồ đệ, truyền thụ đại pháp. Với sự đa nghi cẩn thận của nàng, đương nhiên không thể nào đáp ứng. Nhưng đạo hạnh thần thông mà lão đạo này hiển lộ ra quả thực là nàng bình sinh ít thấy, coi như là chủ thượng, cũng chưa chắc có thể đánh đồng. Tuy rằng đó là bởi vì chủ thượng chân linh chưa về, ở vào trạng thái cực kỳ yếu đuối, nhưng đủ để khiến các nàng không dám có chút dị động. Vì vậy liền đi theo hắn vào trong Ngọc Phủ Lôi Thành này. Lại nhận được thu hoạch trước nay chưa từng có. Ngắn ngủi hơn 2 năm thời gian, đạo hạnh tiến cảnh của các nàng đã vượt qua trước đó khổ sở tu luyện 20-30 năm. Lúc này, Chu Bối đảo mắt, lại nói, tỷ tỷ, tỷ nói chúng ta có thể cầu xin sư phụ, để cho hắn ra tay, bắt tiểu tử họ gian kia không? Không được nói bậy. Chu Thần Hào nghe vậy trong mắt cũng có ý động. Chỉ bất quá rất nhanh đã bị nàng đè xuống. Mặc dù có chút không hiểu thấu, nhưng thần lôi ngọc phủ là đại cơ duyên của tỷ muội các nàng. Nàng không cho phép có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phá hư phần cơ duyên này. Chỉ cần nắm chắc phần đại cơ duyên này, không bao lâu nữa, chính nàng có nắm chắc thắng được gian chu kia, nơi nào cần mạo hiểm, lại chọc cho lão đạo kia bất mãn. Đùng. Một tiếng nổ vang, chung quanh đột nhiên lập lòe điện quang một hồi. Chỉ một thoáng liền giống như một mảnh lưới lôi điện bao vây các nàng. Chu Thử đứng bật dậy, kẻ nào? Dám can đảm tự tiện xông vào trọng địa của Ngọc Phủ. Ai? Một tiếng thở dài. Bên trong lưới lôi điện hiện ra một đường ranh, dần dần hiển hóa ra hình dáng gian chu. Một đường cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh thoát tất cả bố trí trong Ngọc Phủ này. Hắn không nghĩ tới, thần lôi Ngọc Phủ này coi trọng hai nữ tử này như thế, bảo hộ chu đáo chặt chẽ như thế. Đã bước cuối cùng, lại còn kích hoạt cấm chế. Muốn dứt khoát đánh xuống một kích lôi đình, đánh chết hai người này là không thể nào. A, là Côn Bằng. Chu Bối bật thốt lên kinh ngạc, dưới sự khiếp sợ, thanh âm trở nên bén nhọn vô cùng. Sao ngươi lại ở đây? Sao ngươi có thể ở đây? Chu Thần Hào cũng là đầy mắt bất khả tư nghị. Vốn còn chút nghi nan muốn tìm hiểu về các ngươi, nhưng mà xem ra các ngươi cũng sẽ không như ta mong muốn. Nơi đây thực không nên ở lâu, ta sẽ không khách khí với các ngươi. Nguyên thần của Giang Chu đều bị khói ngũ sắc bao phủ, ngăn cách lôi đình lưới kia ăn mòn. Trong hai câu nói này, Yên La ngũ sắc đã nhanh chóng lan tràn từ lòng bàn chân ra, bao phủ xung quanh đại điện này. Pháp lực vận chuyển cũng bám vào trên Yên La ngũ sắc. Chỉ một thoáng, không chỉ có mây khói tràn ngập, càng có pháp lực cấm chế trải rộng. Chính là vì ngăn cách nơi đây. Cũng không phải sợ kinh động người bên ngoài, mà là vì phòng ngừa hai người này đào tẩu. Khi phát động cấm chế lôi võng chung quanh, Giang Chu đã không còn ôm hy vọng ẩn nấp hành tung của mình. Tiếng nói vừa dứt, đồng tử Chu Lệ hơi co rụt lại, vậy mà cũng phản ứng cực nhanh, trực tiếp há miệng phát ra tiếng kêu. Nàng muốn thông báo cho người bên ngoài Ngọc Phủ. Đồng thời, thủ hạ cũng không chậm. Giữa 10 ngón tay lấp lóe điện quang màu máu nhẹ nhẹ, đang muốn vung ra, chợt cảm thấy quanh thân nóng bỏng không gì sánh được. Trong lúc kinh hãi, thần thức mơ hồ chiếu thấy mấy chục vị thần ma chân đạp liên hoa nhật luân tọa, quanh thân lửa đỏ hừng hực, ba mắt trợn lên, hình dáng cực kỳ uy nghiêm, đánh tới hai tỷ muội nàng. Trong chốc lát lại không thấy, phản phất như là ảo giác trong thoáng chốc. Nhưng cảm giác nóng bỏng thiêu đốt thân thể này nói cho nàng biết, đây cũng không phải ảo giác. Lập tức kêu to, triệu ra tu la. Trong lúc niệm động, một bóng dáng màu máu to lớn chợt xuất hiện, vây quanh hai tỷ muội. 36 tôn vô tướng thần ma đã lướt qua, những thân ảnh huyết sắc này đột nhiên quanh thân giấy lên liệt diễm đỏ thẫm. Nhưng lại như không phát giác, vung quyền, quyền phong lẫm liệt, quấy động hư không. Thần ma vô hình vô tướng lại bị một quyền đẩy lui. Trong mắt Giang Chu hiện lên dị sắc. Những vô tướng thần ma này lấy nghiệp lực làm thức ăn. Bất kể là vật gì, chỉ cần thân có nghiệp chướng, bị chúng nó xẹt qua, liền có nghiệp hỏa tự thiêu. Cho dù là chết cũng khó thoát, vô cùng ác độc khó phòng. Nhưng hôm nay những huyết thi to lớn này thế mà không sợ nghiệp hỏa đốt cháy. Đây chính là Atula. Trong lúc Giang Chu đọc, liền nghĩ đến những người dân đại nhân chết thảm kia. Dứt khoát không để ý tới vô tướng thần ma, ngón giữa lóe lên hàn quang, đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm đã rời khỏi tay. Trong nháy mắt xuyên thủng một tôn tu la huyết thi. Chu thử cả kinh, trở tay nắm lấy Chu Bối bên cạnh kéo đến trước người. Lúc Chu Bối còn đang mờ mịt, mì tâm đau xót, nhất thời ánh mắt tan rã. Xuyên thủng đầu lâu của một huyết thi và Chu Bối, thế đi của đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm chưa hết, chỉ hơi chậm lại, liền xuất hiện ở trên trán Chu Lệ. Nhưng bị trì trệ trong nháy mắt này, đã đủ để Chu Thần Hào thi triển thủ đoạn. Đại ngũ hành tuyệt diệt quang châm mang theo xu thế chưa từng có, như xuyên qua một nát, lần nữa xuyên thấu đầu Chu Lệ, sau một khắc, đã trở lại trong tay Giang Chu. Phanh! Phanh! Nhìn hai cổ thi thể ngã xuống đất, Giang Chu nhíu mày. Một người phía trước, đúng là đã chết. Nhưng người phía sau, chưa hẳn. Nữ nhân này thủ đoạn đủ cay độc, tâm tư đủ độc, không chút do dự liền lấy muội muội của mình ra để ngăn cản tai họa. Nhìn lướt qua sau lưng, nơi đây không nên ở lâu, Giang Chu cũng không rảnh dò xét manh mối, tiến lên muốn thu thi thể hai nữ, đợi ra ngoài rồi nói. Đang lúc hắn lấy ra di trần phiên, muốn thu thi thể vào, động tác bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì phía sau hắn đã trống rỗng vang lên một thanh âm, người đã lấy tính mạng hai người bọn họ, sinh thời oán hận đã chết, sau khi chết phải tiêu, tội gì dây dưa không buông, làm người chết khó an. Giang Chu dừng động tác lại, chậm rãi quay người. Lại thấy một lão đạo huyền bào đứng trước người. Cũng không biết hắn đến đây như thế nào. Thái Ất Ngũ Yên La lại không thể ngăn cản hắn, thậm chí không khiến Giang Chu có chút cảm ứng nào. Trên mặt lạnh nhạt nói, nhược an các nàng, người bị độc hại chết thì làm sao an. Lão đạo sĩ uổng công đạo đức của đạo môn, thu nạp người ác độc như thế, trong lòng làm sao an tâm. Lão đạo đối với lời châm chọc của Giang Chu cũng không tỏ vẻ gì, ngay cả thần sắc cũng không có một tia biến hóa, dường như cũng không phải nói về hắn. Chỉ thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm, lão đạo cũng không muốn ngăn cản ngươi. Giang Chu nở nụ cười, nhưng ngươi vẫn ngăn cản, hơn nữa cũng không tính nhượng bộ. Lão đạo gật đầu, không sai. Giang Chu cười nói, bởi vì ta giết đồ nhi của ngươi, ngươi không quan tâm sẽ mất mặt sao? Lão đạo lắc đầu, thiên đạo, lợi mà không hại, thánh nhân chi đạo, có hay không tranh? Lão đạo mặc dù không dám so sánh với thánh nhân, nhưng cũng là người trong đạo môn, chỉ cầu thanh tĩnh tự tại, không muốn tranh giành với người khác. Đạo trưởng quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Giang Chu thở dài, mông cấu chịu nhục, nhân chi bất dục, có thể bị nhân sở bất dục, lão đạo sĩ đã được thanh tĩnh an bình. Đã như vậy, vì sao còn muốn làm như thế? Phải biết nhân quả cuốn lấy, tạo nghiệp chướng, đạo trưởng làm sao có thể thanh tĩnh không tranh? Lão đạo bình tĩnh nói, chính nhân nhân quả cuốn lấy, lão đạo cũng đang ở trọc trần, hiếm khi được thanh tĩnh. Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Giang Chu, tiểu bối, trên người hai người này có đại nhân quả, lấy tính mạng của hắn, còn có đường sống quay về, nếu lại không buông tha. Lão đạo lắc đầu nói, nghe lão đạo nói một câu thiện ngôn, kịp thời bước ra, đúng lúc chưa muộn. Giang Chu gật đầu nói, nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Nói đến đây, bỗng nhiên lại đổi, nhưng mà, ta lại không có đạo hạnh tu hành như lão đạo sĩ ngươi, không làm được chuyện dơ bẩn nhục thân, mặt không đổi sắc. Cũng không thể nói ngươi nói cái gì ta liền tin cái đó, ta không cần mặt mũi sao. Hắn chỉ hai cổ thi thể, không bằng ngươi ta đều lui một bước, ngươi lưu lại tiểu nhân, ta mang đi đại nhân, mỗi người một nửa, thế nào? Dù lão đạo có đạo hạnh cao thâm, thần định ý tĩnh, tình cảm bụi bặm khó động, da mặt cũng không khỏi hơi co rút. Tiểu tử này, nhảy nhót như thế, không theo lẽ thường, đến tột cùng là con cháu nhà nào? Kiến thức của hắn uyên bác, nhưng cũng bất luận như thế nào, không thể tưởng được nền móng của Giang Chu ở đâu. Đạo pháp mà Giang Chu sử dụng có môn đạo rất sâu, thật sự là đạo môn chính tông đích truyền không thể nghi ngờ. Chỉ là hôm nay đạo môn hưng thịnh, đạo pháp truyền rộng, nói thật, đạo pháp chính tông, không nói khắp thiên hạ đều có, khắp nơi có thể tìm, nhưng cũng có rất nhiều nguyên lưu, không phải mấy nhà mấy phái có thể toàn bộ. Hai pháp bảo hiển lộ, một cái hộ thân, một cái sát phạt, đều là bảo vật khó có được. Hắn lại chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy, thực sự thần kỳ. Đây cũng là nguyên nhân hắn đến nay chưa từng ra tay, nguyện ý hiện thân nói chuyện với Giang Chu. Chỉ bằng đạo pháp, không đủ để nói rõ cái gì. Nhưng pháp bảo như vậy không phải là thứ mà những kẻ nông cạn có thể có được. Đương nhiên, hai vị nhân thần ngoài phủ kia mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Đạo tuy vô vi, cũng vô tình. Đổi lại là người bình thường, lại như sâu kiến. Mạo phạm đến, cho dù không tiện tay nghiền chết, cũng giống như phủi sạch bụi bặm. Hà tất phải nhiều lời. Lão đạo lắc đầu nói, tiểu bối, người đã giảng nhân quả, thì phải biết nhân quả nặng. Phần nhân quả này, người gánh vác không nổi. Ánh mắt của hắn lướt qua phía sau Giang Chu, như có thể xuyên qua tầng tầng ngăn cách, trôi về phía xa, hai vị nhân thần được ý chỉ của Đường Vương đến, cũng không gánh vác nổi. Ý chỉ của Đường Vương. Nhân thần. Trong lòng Giang Chu hơi động. Lập tức hiểu được, hậu thủ hắn lưu lại đã có tác dụng. Có người dò xét, dũng khí trong lòng Giang Chu càng tăng lên. Lão đạo này nói dọa người, nhưng nếu hắn thật không có cố kỵ, đã sớm động, cần gì nói nhảm với hắn nhiều như vậy. Lão đạo sĩ, vô luận ngươi có tranh hay không, ta cũng là tranh giành, tiểu nhân ngươi có thể lưu lại, đại nhân ta nhất định phải mang đi. Không phải hắn không biết tốt xấu, nhất định phải cứng rắn đối phó với đối phương. Nếu thật sự là hai thi thể, hắn muốn lấy cũng vô dụng. Nhưng nữ tử hơi dài kia, tuyệt đối không có chết. Không nói đến ý định của mình vốn là tìm một công đạo cho nước đại nhân, cũng là vì từ trên người hai nữ nhân này đạt được manh mối mạc thủ hắc thủ. Nữ nhân này có thể trong nháy mắt, không chút nương tay để muội muội của mình hy sinh, chỉ vì tranh thủ cho mình một thời cơ. Phản ứng, tính toán cùng độc ác của nó, đều là hắn ít thấy. Một con rắn độc nguy hiểm như vậy, hắn cũng không muốn buông tha, ngày sau còn phải không giờ khắc nào không để rắn độc này rình mò mình trong bóng tối. Mặc dù chủ ý đã định, nhưng Giang Chu cũng không dám khinh thường lão đạo này. Hôm nay muốn mang thi thể nữ nhân kia đi, chỉ sợ vẫn khó tránh khỏi muốn động thủ. Đã ngưng thần phòng bị, đủ loại thủ đoạn hết sức căng thẳng. Trong lúc pháp lực Giang Chu vận chuyển, trong mắt lão đạo lộ ra dị sắc hiếm thấy, ta cũng chưa từng nghĩ, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, không chỉ đã mở Chu Thiên huyệt khiếu, thành tựu cảnh giới tiên thiên, lại còn đang thành tam chuyển, thật sự là hậu sinh khả úy. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng trong lòng Giang Chu vẫn hơi kinh hãi. Cửu chuyển kim đan của hắn còn là lần đầu tiên bị người liếc nhìn ra. Khởi bẩm trưởng phủ chân nhân, kẻ địch ngoài cửa xâm phạm đã bị bắt giữ. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô to. Trong lòng Giang Chu hơi trầm xuống, đợi tâm niệm chuyển một cái lên người hai cổ thần hóa khác, hắn lại yên lòng. Lão đạo thản nhiên đáp, đã bắt giữ, theo luật luận xử là được, cần gì phải đến bẩm. Ngoài cửa có tiếng nói, chân nhân, mặc dù đã bắt giữ, nhưng... Có Dực Quốc công Tần Quỳnh, Ngạc Quốc công Úy Trì Kính Đức, bỗng nhiên hiện thân, nói phụng chỉ mà đến, muốn mang sứ thần của đại nhân đi. Kẻ địch xâm phạm chính là một trong số đó, đệ tử không dám tự ý hành động, đặc biệt đến xin chỉ thị của trưởng phủ chân nhân. Lão đạo nghe xong, thần sắc trên mặt không có chút biến hóa, cũng không có vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết được. Đã là ý chỉ của Đường Vương, tự nhiên phải tuân chỉ, hà tất phải xin chỉ thị. Cái này, người bên ngoài, hình như có điều khó nói. Lão đạo lạnh nhạt nói, vâng. Hai vị kia còn nói, ý chỉ của Đường Vương, sứ giả nước đại nhân có quốc thư tố cáo trước khi thành chí thánh, tố cáo ác nữ vô cớ đồ diệt nước đại nhân, lẫn trốn đông thổ, tố cáo thần Lôi Ngọc phủ ta chứa chấp hung đồ, lại cấu kết thân hào, lấy thiên tai kiếp nạn họa ngu dân, bóc lột bách tính. Còn muốn. Xin trưởng phủ chân nhân cùng sứ giả đi diện thánh đối chất tự biện. Bên ngoài yên lặng tiếng nói. Lão đạo nâng mí mắt, lẳng lặng nhìn Giang Chu. Chốc lát mới nói, thì ra đây cũng là lực lượng của ngươi. Lão đạo sao có thể không đoán ra, đây là thủ bút của Giang Chu. Cũng coi như là chỗ dựa để Giang Chu dám đến thần Lôi Ngọc phủ giết người. Giang Chu chỉ cười, cũng không phủ nhận. Lão đạo thở dài một tiếng nói, ngươi có biết, hành động này sẽ chỉ khiến nhân quả liên lụy trong đó càng lớn, ngươi cũng càng khó có thể thừa nhận. Giang Chu cười nói, trời cao có đức hiếu sinh, lão đạo sĩ là tiền bối đạo môn, cao sĩ đạo đức, nếu biết nhân quả nơi đây rất lớn, chi bằng chỉ điểm vãn bối một hai. Lão đạo không ngờ tiểu tử này lại mặt dày như thế. Kiên nhẫn khuyên bảo một phen, không có hiệu quả không nói, ngược lại đưa tới một câu như vậy. Lão đạo quay đầu hướng bên ngoài nói, hồi bẩm ngự sử, đợi lão đạo tắm rửa dân hương, chuẩn bị một chút, sẽ tiến cung diện thánh. Vật nhỏ này quá không biết xấu hổ, tâm nhãn lại nhiều. Nói rõ ra thì nhiều lời vô ích, ngược lại có khả năng làm hỏng tu vi nhiều năm của mình. Dứt khoát không nói nữa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại trì hoãn? Bên trong Lôi Thành, hai vị thần nhân mặc giáp vàng như môn thần nhìn thẳng vào hai người Giang Chu và lão đạo. Không sai. Chính là môn thần. Giang Chu vừa thấy hai người này liền có loại cảm giác này. Giống môn thần quá mẹ nó với bức tranh Tết. Chỉ là hai người này thần uy lẫm liệt, niên họa căn bản khó miêu tả được một phần vạn trong đó. Tần Quỳnh, Quốc Trì Cung. Không cần người khác nói, hắn liền biết là ai. Chỉ vì hắn dây dưa với lão đạo ở đây quá lâu, hai người này không thể không đến thúc giục. Lúc này hai vị môn thần lại giống như đỉnh đầu có hắc tuyến, nhìn hai người. Chỉ vì hai bên hai cổ thi thể, mỗi bên đứng một bên, mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu lui nửa bước. Một người trong đó mặt trắng râu ngắn, Giang Chu không hỏi cũng biết đây là Tần Quỳnh. Tần Quỳnh cầm kim giảng lên nâng khuỷu tay, tiến lên hai bước nói, thông hóa chân nhân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệ hạ có triệu kiến, không thể trì hoãn, để bệ hạ chờ lâu đi. Hắn khẽ nhướng mày, vẫn là chân nhân cố ý kháng triệu. Lão đạo sĩ thi lễ, nói, Tần tướng quân, không phải lão đạo cố ý trì hoãn. Hắn nhìn về phía Giang Chu, tâm cảnh vốn bình tĩnh không gợn sóng, lúc này cũng không khỏi nhấc lên gợn sóng. Ngược lại là một phần tức giận, ba phần bất đắc dĩ, sáu phần hoang đường. Lúc trước thấy Giang Chu và mấy người kia một sáng một tối, một bên một thân dẫn dụ, một bên độc thân lẻn vào Ngọc Phủ, ngược lại đều là hạng người có dũng có mưu. Giang Chu có thể lẻn vào nơi này, đánh chết hai tỷ muội kia, cũng đủ thấy thủ đoạn đạo hạnh đều không thể khinh thường. Ai mà ngờ được lại là kẻ vô lại như thế. Huyền Dĩ tu vi nhiều năm, đè xuống đủ loại tạp niệm nói, người rốt cuộc muốn thế nào? Giang Chu cười, lặp lại những lời vừa nãy không dưới 20 lần, vẫn là câu nói kia, ngươi một bộ, ta một bộ, bằng không, hôm nay ai cũng đừng hòng rời khỏi. Thông hóa chân nhân lắc đầu nói, tiểu bối, lão đạo mặc dù không muốn tranh giành với người khác, nhưng cũng không sợ tranh giành với người khác, người chớ ép người quá đáng, khiến lão đạo không thể không ra tay đánh chết đồng lư. Bên kia, Quý Trì Kính Đức sắc mặt đen thui lớn tiếng nói, vậy cũng không được. Trước khi bệ hạ triệu kiến, các ngươi ai cũng không được phép rơi một sợi lông nào, các ngươi muốn đánh, cũng chỉ có thể chờ sau khi gặp bệ hạ. Giang Chu tỏ vẻ tươi cười, buông tay với thông hóa chân nhân. Bộ dáng có chút đáng giận. Ngay cả Tần Quỳnh và Quốc Trì Cung cũng có chút ý muốn đánh người. Tần Quỳnh âm thầm lắc đầu, hắn cũng nhìn ra chỗ mấu chốt, nhìn lướt qua hai câu thi thể, mở miệng nói, bệ hạ chờ đã lâu, nhị vị không nên lại kéo dài. Hai nữ tử này, chắc là sứ giả tố cáo đồ sát đại nhân quốc. Cũng là người liên lụy đến vụ án này, trước khi đưa đến thánh giá, hai người chúng ta cũng mang đi, xử trí như thế nào, cũng phải chờ bệ hạ xử lý. Nói xong nhìn lướt qua hai người, hai vị nói thế nào? Tâm tư Giang Chu hơi đổi, cười nói, đương nhiên không gì không thể. Chúng ta chỉ là ngoại sứ, tất cả tự nhiên nghe theo đường vương bệ hạ xử lý, tin tưởng đường vương bệ hạ nhất định có thể trả lại công đạo cho đại nhân quốc. Tiểu tử giảo hoạt. Tần Quỳnh nói thầm một tiếng, lại nhìn về phía thông hóa chân nhân. Thông hóa chân nhân than nhẹ một tiếng, biết việc đã đến nước này, không cho phép hắn từ chối. Dù sao hắn cũng đã hết sức, dứt khoát gật đầu đáp ứng. Được, vậy thì mời hai vị lập tức lên đường đi, mấy vị sứ giả khác đã chờ ở ngoài phủ. Nửa câu sau của Tần Quỳnh là nói với Giang Chu. Chỉ thấy Quốc Trì Cung một tay đưa ra, thi thể hai nữ liền bị hắn cách không thu bay tới. Sau đó không ngừng thu nhỏ, đợi đến khi thu đến trước người, đã lớn như đầu ngón tay, bị một tay hắn nắm trong lòng bàn tay. Lão đạo thông hóa hiểu biết rất rõ hai người, cũng không có gì sắc. Ngược lại, đồng tử Giang Chu hơi ngưng tụ, trong giây lát đã khôi phục lại. Đi thôi. Hai vị môn thần xoay người. Giang Chu nhìn thoáng qua thông hóa chân nhân, cười biết, liền theo sát phía sau. Thông hóa chân nhân lắc đầu, cũng chậm rãi đi theo. Không bao lâu sau, mấy người liền ra khỏi Lôi Thành Ngọc Phủ. Dưới phủ thành, đông đảo đạo sĩ đang vây chặt ba người Tố Nghê Sinh, hai bên đối lập. Thấy Tần Quỳnh và Quốc Trì Cung đi ra, mới tách ra hai bên, nhường ra một con đường. Lúc này sắc mặt Lâm Sơ Sơ tái nhợt, thất khiếu đều chảy máu. Nhưng trên mặt lại mang theo một tia tiếu ý hơi có vẻ ngông cuồng. Hiển nhiên vừa rồi mặc dù hắn bại, nhưng cũng không phải bại không có chút ý nghĩa nào. Giang Chu sớm đã thu hết mọi chuyện phát sinh ở nơi này thông qua hai hóa thân cổ thần, biết lúc này trạng thái của Lâm Sơ Sơ mặc dù không quá lạc quan, nhưng cũng không phải là lúc nguy cấp. Nếu không cũng sẽ không thảnh thơi cùng lão đạo sĩ kia tốn thời gian như thế. Giang Chu đi tới bên cạnh mấy người. Không chỉ có Lâm Sơ Sơ bị thương nặng, trên người Tố Nghê Sinh và Cao Huyên cũng hiện ra vài phần chật vật. Giang Chu quay đầu lại nhìn một đám đạo sĩ, ánh mắt dừng lại trên người một đạo sĩ trung niên cầm đầu. Đạo hạnh của đám đạo sĩ này cũng không tính là cao, nhưng trận pháp bày ra lại vô cùng lợi hại. Lâm Sơ Sơ đi trong đó không quá một nén hương, Tố Nghê Sinh và Cao Huyên liên thủ mới ổn định được cục diện. Nhưng đạo sĩ trung niên đột nhiên xuất hiện này lại đánh vỡ cân bằng, gần như là lấy sức một mình đánh bại ba người. Giang Chu nhe răng cười, Ngọc Phủ Khiếu Phong Sứ. Vừa rồi người này đã tự giới thiệu, hắn tự nhiên biết. Đạo sĩ trung niên nhắm hai mắt lại, cũng không trả lời. Giang Chu cười nói, ngày sau sẽ lĩnh giáo thần thông của các hạ. Mấy người bọn họ cùng nhau tới đây, chính là vinh nhục nhất thể. Lâm Sơ Sơ vứt bỏ bãi, hắn đương nhiên muốn tìm về. Khiếu Phong sứ chỉ khẽ nhếch khóe miệng, hừ. Đô. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe lão đạo thông hóa mặt mày cúi xuống đột nhiên trợn mắt gầm lên, thật can đảm. Một tay bấm ấn, một tay ném phất trần đang ôm trong tay ra. Trong hư không hiện ra một đạo phù lục ấn mạnh lên không trung. Bỗng nghe lôi cổ tấu minh, điện quang lập lòe. Dưới lôi điện giao chiếu, hiện ra một bóng người hư ảo. Trán quang quang, một tay kết ấn, một tay cầm đầu người, trên mặt mang nụ cười tường hòa. Trên một khối đầu lâu trên đầu người đang mở ra xương hàm, hút lấy từng đạo hắc hồng khí. Khí tức đỏ thẫm này uốn lượn như xiềng xích, một đầu khác thăm dò vào trong hư không, vặn vẹo không thôi. Lôi quang đánh xuống một mảnh mây khói ngũ sắc, nổ lên vô số điện xà. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hòa thượng cầm trong tay một tràng đầu người miệng tụng một tiếng Phật hiệu, tràng đầu người trong tay đột nhiên dừng lại. Trên tràng đầu phát ra tiếng rít bén nhọn, vô số sương mù đỏ thẫm dâng lên, trong nháy mắt thuận theo tiền xích đỏ thẫm lúc trước trót vào hư không. Một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn vang lên. Hả? Quốc Trì Cung bỗng nhiên cúi đầu, xòe bàn tay ra. Một bóng người hư ảo từ trong hai bộ thi thể trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bay lên. Bóng người kia mặt mũi tràn đầy thảm lệ, đúng là Chu Thần Hào vừa mới bị Giang Chu diệt sạch quan châm giết chết. Nói ra thì dài dòng, nhưng chỉ trong chớp mắt. Tất cả mọi người không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, bóng người hư ảo này bỗng nhiên tan rã như bọt nước. Nam mô Đại Địa Tạng Vương Bồ Tát. Đàn Đạt cầm trong tay đầu người mỉm cười, Triều Quý Trì Cung cúi đầu thi lễ, giống như Chu Thử, biến mất tại chỗ. Thông Hóa lão đạo lúc này râu tóc đều dựng đứng, lộ vẻ tức giận khó mà nhịn được. Nhìn thẳng vào Giang Chu. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết tăng nhân kia nhất định có liên quan đến tiểu tử vô lại này. Ai nha, đạo trưởng, thật là xin lỗi. Giang Chu lộ vẻ sợ hãi, mới vừa rồi đạo trưởng đột nhiên phóng điện, vạn bối nhát gan, từ nhỏ sợ sấm sét, bị kinh hách, liền nhịn không được thả ra pháp bảo tự bảo vệ mình, ai có thể nghĩ. Ai, ngươi xem việc này huyên náo. Nhìn Giang Chu mặt đầy ảo não vô tội, Thông Hóa chân nhân nộ khí tăng mạnh, phất trần lại vung. Bóng người lóe lên, Tần Quỳnh và Quốc Trì Cung lại chắn trước mặt Giang Chu. Thông Hóa chân nhân, bớt cơn giận lôi đình, tất cả đến trước bệ hạ, tự có thánh tài. Thông Hóa chân nhân hít sâu một hơi, thu hồi phất trần, nhắm hai mắt lại. Quốc Trì Cung quay đầu lại, nhếch miệng cười với Giang Chu, tiểu tử, ngươi thật can đảm. Mặt đen răng trắng, hơi âm trầm. Giang Chu ngại ngùng cười, tướng quân quá khen. Lão tử đang khen ngợi ngươi đấy, hết chương 997. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.